Lâm Phàm chắp tay sau lưng, gật đầu đứng lên, nói, sát môn chủ, ta nghe không hiểu ý lời này của ngươi, đã hắn không phải là các ngươi hát môn người, có thể ám sát ta về sau, đem cái này nước bẩn dội đến các ngươi trên thân. Ta giúp ngươi đem ra hỏa này bắt lại, đưa đến trước mặt ngươi, ngươi nhưng phải cảm ơn ta. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười. Vương bắt đản. Sát thập lang siết chặt nắm đấm, nếu như không phải cái này trước mặt mọi người, sát thập lang đều nghĩ một trưởng vỗ chết Lâm Phàm. Gia hỏa này, thật sự là quá tiện. Sát thập lang hít sâu một hơi, sau đó nói, ta nhớ ra rồi, cái này tăng độc, phía trước giống như đích thật là chúng ta hắc môn người, Sương Văn Lộ. Ngươi làm sao làm, ngươi thị huyết đường người đột nhiên chạy tới kích sát Lâm phủ tọa. Sát thập lang nói, quay đầu nhìn về hướng Sương Văn Lộ. Đây là muốn vung nổi a. Sương Văn Lộ trong lòng cảm giác nặng nề, mở miệng nói ra, môn chủ, người này, đích thật là chúng ta thị huyết đường người, chỉ bất quá sớm đã bị chúng ta cho trục xuất thị huyết đường, trục xuất hát môn, ngươi quên đi. Sương Văn Lộ cũng không thể tiếp miệng này nổi. Sát thập lang cái này môn chủ đều gánh không được miệng này nổi, hắn một cái đường chủ, cầm cái gì đi quăng nổi. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta, Sương đường chủ nhắc nhở ngược lại là để cho ta nhớ lại, cái này tăng độc đi, phía trước đích thật là chúng ta hát môn người. Cái này không sai. Sát thập lang gật đầu, mở miệng nói, chỉ bất quá đoạn thời gian trước, đã bị trục xuất hát môn. Không phải chúng ta hát môn người. Sau khi nói xong, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chỉ cần đánh chết không thừa nhận liền được. Lâm Phàm nghe xong, trên mặt lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục đem đao đưa cho sát thập lang, sát môn chủ, vậy chuyện này thỏa. Cái này tăng độc khẳng định là bị trục xuất hát môn, đối với các ngươi ghi hận trong lòng, mới cố ý đến ám sát ta. Nghĩ để cho ta hiểu lầm các ngươi. Sát thập lang liên tục gật đầu, không sai, là như vậy cái ly. Trong lòng của hắn cười vui vẻ đứng lên, lần này xem như đem chính mình cho hái sạch sẽ. Không nghĩ tới Lâm Phàm lời nói gió nhất chuyển, mở miệng nói ra, kia càng đến sát môn chủ ngài tự thân xuất thủ, đem ra hỏa này cho kết rơi, hắn bị trục xuất hát môn, ghi hận trong lòng, nói xấu ngài, ngài có thể tuyệt không thể buông tha hắn. Sát thập lang trên mặt cứng đờ, hắn nhìn xem Lâm Phàm, tại sao lại vòng trở về rồi? Không phải vòng trở về. Lâm Phàm nói, vốn là như vậy cái ly, tranh thủ thời gian động thủ đi, ta chả vội vàng mang chúng ta thập phương tùng lâm người trở về ăn cơm đây. Sương Văn Lộ, thủ hạ ngươi người, chính mình động đến tay giải quyết. Sát thập lang quay đầu nhìn về hướng Sương Văn Lộ. Sương Văn Lộ mặt đen lên, trong lòng chửi mắng, mẹ nó, tên vương bắt đàn này, lúc này muốn đem đoan ức vứt cho chính mình. Hắn cũng không thể lương miệng này nổi. Sát thập lang tên vương bắt đàn này, mình bị Lâm Phàm gác ở trên lửa nướng coi như xong, còn muốn âm chính mình một đợt. Nghĩ đến cái này, Sương Văn Lộ trước mắt, hướng trên mặt đất một chuyến, trong miệng còn phun ra một chút bọt mép. Nạp Hồn Đường đường chủ Khương Minh nhìn thoáng qua, ngoài cười nhưng trong không cười nói với sát thập lang, môn chủ, Sương Văn Lộ đã hôn mê. Toàn trường người, còn có thể chơi như vậy. Hoa thảo, sát thập lang cũng là đầu có chút một bức, hiển nhiên, chính hắn đều đánh giá thấp cái này thủ hạ không biết xấu hổ trình độ. Vậy mà trực tiếp giả vờ ngất đi qua. Mẹ nó, chính mình tại sao không có nghĩ đến một chiêu này? Thảo, thật sự là càng nghĩ càng giận. Trịnh Quang Minh cùng với một đám thập phương tùng lâm cao thủ, cũng là nhìn trận mắt hốt mồm. Nhìn mình ra phủ tòa đại nhân trong ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần khâm phục. Có lẽ phía trước có phủ tòa dựa vào thế lực cường đại, hoặc là thế lực cường đại bức bách hắc môn bên này túi đầu. Nhưng Lâm Phàm gia hỏa này, lại chỉ dựa vào một cái miệng, tại cái này dăm ba câu. Nói đến người ta Sương Văn Lộ đường đường một vị đường chủ, vậy mà giả vờ ngất. Đơn giản. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới Sương Văn Lộ sẽ chơi một chiêu này. Không biết xấu hổ như vậy thủ đoạn đều có thể dùng đến đi ra, ra mặt này, chỉ sợ có thể cùng chính mình sư phụ có thể liệu một trận A. Lâm Phàm ánh mắt vừa nhìn về phía sát thập lang, muốn xem hắn lại sẽ dùng cái chiêu gì. Ngược lại là nằm trên mặt đất, bị trói lên tăng độc không chịu nổi, quắc, và nó, đến cùng giết hay không A, muốn giết liền cho thông khoái. Tăng độc bị trói, nằm trên mặt đất, có thể nói là nhận hết giày vò. Một hồi muốn giết một hồi không giết. Ai a có thể chịu được thống khổ như vậy? Lâm Phàm, xem như ngươi lợi hại. Sát thập lang hít sâu một hơi, nói, ta chính là không giết. Hắn cũng cuối cùng là quyết định, hắn mắng, La O Tư chính là phái người kích sát ngươi làm sao nhỏ. Sát thập lang trở thành môn chủ, còn chưa bao giờ có như thế biệt khuất. Lâm Phàm ngược lại là hơi ngẩn người, không nghĩ tới sát thập lang quyết định sau cùng là thừa nhận xuống tới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sát thập lang sẽ kiên trì giết chết tăng độc. Sát thập lang giải khai tăng độc nơi thân bên trên dây thừng, nói, nhỏ từng, ngươi vất vả, yên tâm, ta thân là hắc môn môn chủ, sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào thủ hạ. Cho dù là núi đao biển lửa, chỉ cần ngươi vẫn là chúng ta hắc môn người, ta liền tuyệt không buông tha ngươi. Môn chủ, Tăng Độc có chút cảm động, nhìn xem nhà mình môn chủ, thậm chí cảm động đến có chút muốn khóc. Tốt. Lúc này, hắc môn những cái kia thủ hạ, từng cái vỗ tay gọi tốt đứng lên. Bọn hắn từng cái cao hứng bừng bừng cao giọng la lên. Sắt Thập Lang lúc này, thẳng sống lưng, một bộ quang huy vĩ ngạn hình tượng tự nhiên sinh ra. Thật sự là đủ không biết xấu hổ. Hừ. Chính Quang Minh lạnh giọng quát lớn, Sắt Thập Lang, các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm một chút, ngươi phái người ám sát chúng ta phủ tọa đại nhân, ngươi muốn làm cái gì? Cùng chúng ta Thập Phương Tùng Lâm khai chiến sao? Nói xong, cái này hơn 40 cái Thập Phương Tùng Lâm trong lòng cao thủ cũng khẩn trương đứng lên, tùy thời một bộ muốn cùng đối phương đánh lên tới bộ dáng. Sắt Thập Lang mặt tâm trầm. Nếu như nói đánh lên đến, hắn tự nhiên là không sợ, dù sao nơi này là bọn hắn tổng bộ, thế nhưng là hắn kiêng kỵ Thập Phương Tùng Lâm cái này tổ chức khổng lồ a. Chương 549, thiệt ngầm. Huống chi, hơn 40 cái đạo trưởng cảnh cao thủ, nếu là muốn đem bọn hắn đánh bại, phía bên mình cũng sẽ tử thương thảm trọng, được không bù mất. Nghĩ đến những này, Sắt Thập Lang trong lòng chính là một bụng nột ngạt. Chỉ trách Trần Giang Tâm tên hôn đảng kia. Chỉ bất quá, lúc này hắc môn trong đám người, truyền đến nhỏ giọng thảo luận. Môn chủ quả thực là nghĩa bạc vân thiên. Cổ có quan nhị gia, hiện có Sắt Thập Lang. Môn chủ như thế đối với chúng ta thủ hạ người, liền xem như vì hắn chết rồi, chúng ta cũng nguyện ý à. Nghe những đánh giá này, Sắt Thập Lang trong lòng có chút thoải mái, bất kể nói thế nào, chính mình cũng coi là mua chuộc một đợt lòng người. Hắn lớn tiếng nói, các vị yên tâm tâm, ta thân là hắc môn môn chủ, tất nhiên muốn vì các ngươi che gió che mưa. Không chối từ. Lâm Phàm lặng lặng nhìn Sắt Thập Lang trang bước. Lâm Phàm hỏi, Sắt môn chủ, gắn xong không? Giả cái gì? Sắt Thập Lang ngây ra một lúc. Lâm Phàm nói, hiện tại hai lựa chọn, một, chúng ta liền có thể khai chiến. Hai, chỉ cần ngươi giao ra Tăng Độc, ta liền xem như chuyện gì chưa từng xảy ra. Tăng Độc. Trong lòng của hắn thầm mắng, ta a trêu ai ghẹo ai a. Sắt Thập Lang nhìn xem Lâm Phàm, mặt đen lên, ngươi cho là ta sẽ giao ra thủ hạ của mình sao? Lại quấn trở về. Mẹ nó, Sắt Thập Lang trong lòng chửi mắng đứng lên, Lâm Phàm tên vương bắt đàn này, là thật hồ a. Chính mình mới từ trong hố leo ra. Gia hỏa này lại muốn đẩy chính mình dưới hố. Chuẩn bị. Lâm Phàm lớn tiếng nói, xông vào hắc môn, gặp người liền liền giết, yên tâm, cho dù chúng ta chết ở chỗ này, hắc môn những người này, không có một cái nào có thể còn sống sót, người ở phía trên sẽ cho chúng ta báo thủ. Không có người không sợ chết. Thập Phương Tùng Lâm những này đạo trưởng cảnh cao thủ đương nhiên cũng thế. Nhưng tình thế đã phát triển đến rồi cái này, bọn hắn từng cái làm ra sắp công kích chi thế. Chậm. Sắt Thập Lang đỏ lên hai mắt. Mẹ nó, chính mình bất kể như thế nào, đều phải rớt xuống hố. Giải quyết hết những này Thập Phương Tùng Lâm người, hắc môn bên trong cao thủ, chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu. Huống chi, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hắc môn nếu là diệt đi Thập Phương Tùng Lâm nhiều người như vậy, đến lúc đó, mới là hắc môn chân chính tử kỳ A. Vừa rồi giả vờ ngất đi qua Sương Văn Lộ vội vàng cũng tỉnh lại, tiếp tục giả bộ nữa, đợi lát nữa thật đánh lên đến, hắn nằm trên mặt đất, đến bị người sống sờ sờ dâm chết. Sương Văn Lộ vội vàng đi vào Sát Thập Lang bên cạnh, nhỏ giọng nói, môn chủ, hảo hán không ăn thịa tờ tho y trước mà tờ, theo ta thấy, còn là đem Tăng Độc giao ra đi. Làm sao có thể? Sát Thập Lang nhìn chòng chọc vào Sương Văn Lộ, ta vừa mới nói nhiều như vậy hảo ngôn chí khí, hiện tại đem người cho giao ra. Sương Văn Lộ nghĩ thầm, ai bảo ngươi mù trăng bức? Hắn nói, môn chủ, nếu là thật sự đánh lên đến, mặc kệ thắng bại, chúng ta hắc môn đều phải không còn sót lại chút gì, làm gì vì một cái Tăng Độc. Khiến cho ngươi chết ta sống. Ta mẹ nó. Sắt Thập Lang trầm mặt, nhìn xem Lâm Phàm sắp phái người xuất thủ. Hắn nói, mặc dù ta có tâm bảo hộ Tăng Độc, nhưng hắn dù sao muốn ám sát Lâm phủ tọa, ta kính trọng Thập Phương Tùng Lâm đã lâu, cho nên. Sắt Thập Lang đem Tăng Độc đẩy hướng Thập Phương Tùng Lâm bên này. Trịnh Quang Minh xuất thủ, đem Tăng Độc cho chế trụ. Lâm Phàm trên mặt tươi cười, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính là đang đánh cược Sắt Thập Lang không dám cùng chính mình liều mạng. Còn tốt hắn cược đúng rồi. Sắt Thập Lang sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói với Lâm Phàm, Lâm phủ tọa, ngươi thế nhưng là phủ tọa, nói chuyện cũng là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, phía trước có thể nói qua, ta đem Tăng Độc giao cho ngươi, chuyện lúc trước coi như xong. Ừm. Lâm Phàm cười vui vẻ đứng lên, nói, Sắt môn chủ, ta không phải cái gì quả hờ mềm, cho nên, về sau liên hệ thời điểm, đừng quá xem thường ta. Chúng ta đi. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Kim Sở Sở vội vàng hỏi Lâm Phàm, "Lâm Phàm lão đại, chúng ta cứ thế mà đi." Liền không xuất thủ giáo huấn cái này Sắt Thập Lang một trận. Trịnh Quang Minh tắc nhỏ giọng nói với Kim Sở Sở, sát thập lang giao hấn, nhưng so sánh đánh hắn một trận đau nhiều, yên tâm. Nha! Kim Sở Sở cái hiểu cái không gật đầu đứng lên. Hoàn toàn chính xác, nhìn lên tới Lâm Phàm giống như cũng không có làm gì. Nhưng lúc này sát thập lang danh vọng thụ trọng thương. Sát thập lang bóp nắm đấm lốp bốc vang, mình bị Lâm Phàm từng bước mang theo tiết ấu. Cuối cùng là thật ngã vào trong hồ lớn. Còn không bằng phía trước chính mình một đao gọn gàng xử lý sát thập lang đây. Hiện tại, còn tăng thêm một cái lật lọng nhãn hiệu trên người mình. Nhìn xem thập phương Tùng Lâm một đám người rời đi. Hắc môn những này thủ hạ, nhìn mình nhà môn chủ lúc, ánh mắt lấp lóe, không biết bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Dù sao, phía trước những này hắc môn thủ hạ đều tại thổi sát thập lang nghĩa bạc vân thiên, kết quả còn là đem tăng độc nộp ra ngoài, cái này thật đúng là có chút. Vương bắt đản. Sát thập lang cắn chặt răng răng, thở hổn hển, đứng tại chỗ, hồi lâu chậm không quá mức đến. Mặt khác ba cái đường chủ, tắc ánh mắt lấp lóe, nhìn xem sát thập lang bóng lưng, ai cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Một cái đội xe, lúc này đang tại chạy về thành phố Giang Nam trên đường. Lâm Phàm ngồi trong xe, nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, chờ chuyện này chuyển ra về sau, tỉnh Giang Nam bên trong những người này, chỉ sợ cũng sẽ không còn xem thường chính mình. Nên điệu thấp thời điểm đến điệu thấp. Có thể nên cao điệu lúc, cũng nhất định phải cao điệu. Nếu không ai cũng cho là mình dễ khi dễ. Ngược lại là phiền phức không ngừng. Kim Sở Sở ngồi tại Lâm Phàm bên cạnh, trong tay những cái kia không ít bánh mì, ăn đến có phần này. Lái xe Trịnh Quang Minh quay đầu nhìn lại, hỏi, phủ tọa, cái kia tăng độc xử lý như thế nào? Xử lý hắn? Thả. Lâm Phàm thản nhiên nói. Trịnh Quang Minh hơi có chút ngoài ý muốn, hỏi, phủ tọa, dù sao lúc trước hắn là muốn ám sát người người, cứ như vậy thả. Ta cùng hắn không thù không oán, yên tâm đi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Hiện tại hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là thả đi hắn, trong lòng chỉ biết cảm kích ta. Lâm Phàm dừng một chút nói, huống chi, gia hỏa này thả đi, sẽ cho hắc môn không ít phiền phức. Trịnh Quang Minh có chút hiểu được gật đầu đứng lên. Này ngược lại là. Sau đó, Trịnh Quang Minh không khỏi nhìn nhiều nhà mình vị này phủ tọa đại nhân, không thể không nói, nhà mình vị này phủ tọa đại nhân, thật đúng là tự mang hố người thuộc tính A. Bất quá Lâm Phàm cũng cho thấy bản lãnh của mình. Nói một cách khác, đồng dạng thực lực. Đổi lại những người khác đến ngồi cái này phủ tọa vị trí, đều chưa hẳn có thể có Lâm Phàm như vậy như cá gặp nước. Trần Giang Tâm muốn đối phó Lâm Phàm, kết quả bị điều đi tỉnh Giang Bắc. Hắc môn điều động sát thủ tới đối phó Lâm Phàm, kết quả sát thập lang cũng đã lén bị ăn thiệt thòi. Lúc này, Trịnh Quang Minh điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn nhìn thoáng qua điện thoại, nhận điện thoại. Sau đó, Trịnh Quang Minh lông mày cau lên đến, nghe điện thoại bên kia kể rõ sự tình. Sau khi nghe xong, để điện thoại di động xuống. Ngồi đối diện ở phía sau Lâm Phàm nói, phủ tọa đại nhân, ngài phía trước để cho ta điều tra thương kiếm phái sự tình, có kết quả. Chương 550, khẩu chiến của Nho. Nhanh như vậy đã có kết quả rồi. Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Trịnh Quang Minh chậm rãi nói, năm cái kiếm phái người, điều động thủ hạ các lộ cao thủ đến đây, nhưng thật ra là vì thương kiếm phái bên trong kiếm ẩn. Kiếm ẩn. Lâm Phàm ngây ra một lúc, hắn ngược lại là biết kiếm ẩn thứ này. Kiếm ẩn là kiếm tu cương giả. Đạt đến một cái rất đỉnh tiêm cấp độ về sau, tại Lâm thời phía trước, lưu lại đồ vật. Cỗ này kiếm ẩn, ẩn chứa cái này cường giả đỉnh cao đối với kiếm đạo cảm ngộ, đã hiểu. Trên đời sở dĩ có thiên phú phân chia, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền ở chỗ, một vật, thiên tài có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, mà không phải thiên tài người, có lẽ phải tốn một tháng. Cứ như vậy, thiên tài tốc độ tu luyện, tự nhiên so với người bình thường càng nhanh. Tỷ như giống Lý Trường An cái kia như yêu nghiệt thiên tài, cho dù là cái gì cũng không làm. Mỗi ngày sống phóng túng, tu vi đều biết tự động tăng trưởng. Cái cổ đối với hắn mà nói, cũng như không. Mà kiếm ẩn bên trong, ẩn chứa kiếm đạo cảm ngộ, đã hiểu, chính là cho người bình thường trở thành thiên tài. Thiên tài trở thành càng thiên tài đồ vật. Nếu là truyền thừa đạo này kiếm ẩn, lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, hỏi, những người này, chính là hướng về phía kiếm ẩn tới. Ừm. Trịnh Quang Minh gật đầu, nói, đạo này kiếm ẩn. Là thương kiếm phái 500 năm trước đệ nhất cao thủ, phục hư lưu lại xuống, tục truyền cái này phục hư cảnh giới, lúc trước đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, hắn lưu lại kiếm ẩn, đủ để vô số người tranh đoạt. Nghe được cái này, Lâm Phàm có chút kỳ quái, đã như vậy, 500 năm đi qua, đạo này kiếm ẩn vì sao còn tại thương kiếm phái bên trong. Theo lý thuyết, dạng này đồ tốt, thương kiếm phái có lẽ đã sớm lấy ra bồi dưỡng phía dưới đệ tử. Trịnh Quang Minh nói, từ thám thính tới thông tin bên trong. Đạo này kiếm ẩn, cách mỗi 100 năm, cũng sẽ ở thương kiếm phái kiếm tháp bên trong tỉnh lại một lần, chỉ có đạt được phục hư kiếm ẩn tán thành người, mới có thể kế thừa, có thể đã nhiều năm như vậy, nhưng không ai đạt tiêu chuẩn. Không biết ai truyền ra tiếng gió, nói hẹn tại 7 ngày sau đó, chính là kiếm ẩn lại một lần nữa thức tỉnh thời gian. Nghe Trịnh Quang Minh, Lâm Phàm lập tức hiểu rõ ra. Lúc trước Thạch Trung Kiệt nghĩ muốn để cho mình con trai Thạch Phong bái nhập Thương kiếm phái, chỉ sợ chính là nghĩ để cho mình con trai đạt được cô này kiếm ẩn truyền thừa. Dạng này đồ tốt, cho dù Thạch Phong dạng này không phải kiếm tu người, đều nghĩ hết biện pháp, muốn có được. Chớ nói chi là kiếm tu. Lâm Phàm cũng minh bạch vì sao sư phụ không muốn để cho mình lẫn vào chuyện này. Ngũ đại kiếm phái nhận được tin tức, sợ rằng cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ, có lẽ sẽ liên thủ đi Thương kiếm phái cướp đoạt cô này kiếm ẩn. Chính mình mới vừa về tỉnh Giang Nam trở thành phụ tọa, sư phụ khẳng định cũng là lo lắng cho mình bị dính líu vào. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói, lao già này, thật đúng là có chút khách khí à. Nghe Lâm Phàm, Trịnh Quang Minh nói, khắc, ngoài ra còn có cái tin tức. Nói, Lâm Phàm nói y, ngũ đại kiếm phái người cầm quyền, tại ước chừng một cái giờ trước, đi Thương kiếm phái. Trịnh Quang Minh nói, chỉ sợ là nghĩ bức Dung Vân Hạc giao ra đạo này kiếm ẩn. Để đội xe đổi đường, không trở về thành phố Giang Nam, đi Thương kiếm phái Sơn Môn. Lâm Phàm nghe được tin tức này, quả quyết nói. Trịnh Quang Minh nghĩ muốn thuyết phục, phủ tọa, cái này dù sao cũng là bọn hắn môn phái chi tranh, chúng ta làm thập phương tùng lâm, dạng này tùy tiện nhúng tay, không hợp quy củ. Quy củ chó má gì, ta sư phụ để cho người ta khi dễ, ta chả không thể dẫn người đi làm trống. Lâm Phàm nói, tranh thủ thời gian, đi Thương kiếm phái. Thương kiếm phái Sơn Môn đại điện bên trong. Dung Vân Hạc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ngồi tại đại điện phía trên. Phía dưới tắc ngồi 5 người. Huyền Minh kiếm phái trưởng môn, Tô Thiên Tuyệt. Kiếm Du cung cung chủ, Đà Nguyệt. Liệt Dương kiếm phái trưởng môn, Cao Nhất Lăng. Tinh Nguyệt kiếm phái trưởng môn, Trình Tân Nguyệt. Tàng kiếm cốc cốc chủ, Âu Dương Thành. 5 người này mang trên mặt tiếu dung, cùng Dung Vân Hạc tùy tiện tán gẫu. Mặc dù Huyền Minh kiếm phái cùng 4 người khác có thủ, nhưng lúc này bọn hắn cũng là vì một cái mục đích tới, đạo kia trong truyền thuyết kiếm ẩn. Muốn nói lên đến, cái này bốn phái lúc trước tiến công Huyền Minh kiếm phái, thế nhưng là bị Tô Thiên Tuyệt cho lừa thảm rồi. Trong môn phái cao thủ bị làm yêu nhân tổ chức công kích, tử thương thảm trọng. Bây giờ cũng coi là miễn cưỡng chậm qua một ngụm sức lực. Càng là đối với Thương kiếm phái đạo này kiếm ẩn nhìn chằm chằm. Bọn hắn tiếp tục bồi dưỡng được một cái đỉnh tiêm cao thủ đến tọa trấn môn phái. Dung Vân Hạc ngồi ở phía trên, bưng trà, cùng 5 người trò chuyện chuyện nhà. 5 vị cái này đột nhiên giá lâm, cũng không có nói trước thông báo một tiếng. Ngược lại là để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Dung Vân Hạc cười nói, chúng ta phía sau núi phong cảnh không tệ, ngày mai ta mang 5 vị đi tản bộ, sau đó tự thân tiễn đưa các vị xuống núi. Cao Nhất Lăng cười nói, Dung trưởng môn, ngươi là không chào đón chúng ta sao? Lúc này mới vừa tới, liền muốn đuổi chúng ta đi. Dung Vân Hạc một mặt sợ hãi nói, điều này sao dám, 5 vị đến, đây là đồng tất sinh huy a. Âu Dương Thành tuổi tác lớn, ngồi ở kia bên trong, có chút lao thành, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Dung trưởng môn, nói lên đến, Thương kiếm phái 500 năm trước vị kia phục hư tiền bối, thật đúng là để cho người ta khâm phục. Không có gì tốt khâm phục. Dung Vân Hạc nói, còn không phải một cái bả vai khiêng cái đầu, đúng không? Tâm hắn nghĩ, lão hồ ly này, muốn đem chủ đề đưa đến kiếm ẩn phía trên. Không có cửa đâu. Đàm Nguyệt nói, nghe nói Thương kiếm phái kiếm tháp bên trong có. Lời đồn có thể nói a. Dung Vân Hạc nói, bên ngoài bây giờ chuyện chính Đàm Nguyệt cung chủ cùng cao trưởng môn có một chân. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cao Nhất Lăng nhíu mày, nói bậy nói bạn. Dung Vân Hạc cười nói, cho nên nói, lời đồn có thể nói a. Trình Tân Nguyệt lúc này nói, Dung trưởng môn, nghe nói kiếm ẩn thứ này. Kiếm ẩn? Cái gì kiếm ẩn, ta chưa từng nghe nói. Dung Vân Hạc đầu Dung đứng lên, tại hạ học thức nông cạn, không bằng các vị cho ta nói một chút cái gì là kiếm ẩn. Thật ta không biết xấu hổ. Đám người nghĩ thầm, ngươi thế nhưng là Thương kiếm phái trưởng môn a. Còn có thể không biết kiếm ẩn sao. Bọn hắn nghĩ muốn đưa ra một cái chủ đề, cho tới kiếm ẩn phía trên. Kết quả Dung Vân Hạc cái miệng này, giống như cá trạch đồng dạng, trượt cực kỳ. Chuyện gì đều bị hắn cho tránh đi. Tô Thiên Tuyệt trầm mặt, nói, Tô Huynh, nói lên đến hai người chúng ta còn kém chút kết thành thân ra, nghe nói các ngươi Thương kiếm phái 500 năm trước, phục hư tiền bối lưu lại một đạo kiếm ẩn. Dung Vân Hạc nói, thân ra a, lời đồn, đây tuyệt đối là lời đồn. Có thể. Tô Thiên Tuyệt chuẩn bị nói chuyện. Dung Vân Hạc nói, đều hô thân gia, ngươi chẳng lẽ còn không tin được thân gia ta là người sao? Dung Vân Hạc trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói, chẳng lẽ ta cái này thân gia nói lời, còn không bằng lời đồn. Tên vương bắt đàn này. 5 người có chút im lặng, Dung Vân Hạc cái miệng này ra, không có chút nào sơ hở, để bọn hắn không trô ra tay à.

Khai chiến lời nói liền phái người đến, đừng tại đây nói nhỏ. Nói xong, Dung Vân Hạc sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ mặt đất hơi hơi rung động đứng lên. Thủ Sơn đại trận. Năm người đều kinh hãi. Dung Vân Hạc nói, ta cùng bốn vị không oán không cửu, các ngươi nghĩ đến ăn chút rau quả, ta hoan nghênh. Nghĩ muốn đoạt kiếm tích xúc, liền dẫn người đến, đừng đặt cái này buông lời hung ác, đây là ta Thương Kiếm phái sơn môn, cẩn thận ta để các ngươi bốn người đi không ra đạo này sơn môn. Dung Vân Hạc nói xong, trong hai mắt hiện lên lánh sắc. Trên người hắn cũng bắn ra cường đại kiếm khí. Tốt, hãy đợi đấy. Nói xong, Cao Nhất Lăng xoay người rời đi. Đa Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt, đều mặt tâm trầm, quay người rời đi. Chỉ còn lại có Tô Thiên Tuyệt ngồi ở bên trong, không có động tĩnh. Tô Thiên Tuyệt mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, thân gia, bốn người bọn họ, kia là ngoại nhân, chúng ta đừng dẫn bọn hắn chơi, chúng ta người một nhà chậm rãi thương lượng. Đúng đúng đúng, nhìn ta, đi, ta dẫn ngươi đi hái rau quả, chúng ta cái này rau quả à, đây chính là mới mẻ lắm đây. Dung Vân Hạc trên mặt nổi lên tiếu dung, đến mức Tô Thiên Tuyệt, hắn trực tiếp giả bộ như không có nghe được. Hai người đi ra ngoài, trên đường đi vừa nói vừa cười. Bọn hắn vừa đi không bao xa, đột nhiên, một cái Thương Kiếm phái đệ tử nhanh chóng đi vào Dung Vân Hạc trước mặt, thở hồng hộc nhìn xem hắn, trưởng môn, tin tức tốt, tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Thở đến lợi hại như vậy. Dung Vân Hạc hỏi. Kia bốn cái trưởng môn, cung chủ, cốc chủ, bị Lâm Phàm sư huynh, không đúng, là bị Lâm Phàm phủ tọa dẫn người trò vây quanh. Cái gì? Dung Vân Hạc nghe được tin tức này, con ngươi co rụt lại, kia tiểu tử thật sự là hồ nháo. Nói xong, hắn nhanh chân hướng Thương Kiếm phái đại môn tiến đến. Mà lúc này, Thương Kiếm phái đại môn tràng diện, ngược lại là có chút hùng vĩ. Hơn 40 cái đạo trưởng cảnh cao thủ, đem bốn cái chân nhân cảnh cường giả vây vào giữa. Lâm Phàm nhìn xem Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt, vừa cười vừa nói, bốn vị, đã lâu không gặp a. Chương 552, đứng yên đừng nhúc nhích. Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt bốn người, nhìn nhau đứng lên. Bọn hắn mới từ bên trong thở phì phò đi ra, vừa mới chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy đem bọn hắn cho vây quanh. Hơn nữa dẫn đầu còn là người quen. Lâm Phàm. Cao Nhất Lăng hạ giọng, hướng một bên Đàm Nguyệt hỏi, cái này Lâm Phàm làm cái gì? Dẫn người vây quanh chúng ta. Đàm Nguyệt cũng nhíu mày nói, tiểu tử này thủ hạ lấy ở đâu nhiều như vậy đạo trưởng cảnh cao thủ. Chúng ta bốn người cũng không sợ bọn hắn. Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi nói. Không nghĩ tới Lâm Phàm lúc này mở miệng đối với Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt nói, Âu Dương cấp chủ. Trình trưởng môn, hai vị tới trước một bên nghỉ ngơi đi, chúng ta đợi lát nữa lại ôn chuyện. Ân. Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt cau mày đứng lên, bất quá Lâm Phàm hiển nhiên không phải muốn tìm hai người bọn họ phiền phức. Đến mức Lâm Phàm trong tay tại sao lại có như thế nhiều đạo trưởng cảnh cao thủ, bọn hắn cũng không biết. Lâm Phàm biết những người này đều là tìm đến mình sư phụ phiền phức. Chỉ bất quá thật muốn đánh lên tới, trong tay mình hơn 40 cái đạo trưởng cảnh cao thủ, đối phó 4 cái chân nhân cảnh cường giả, cũng có chút quá sức. Cho dù là có thể thắng, nói không chừng cũng đều tử thương thảm trọng. Không cần thiết. Chỉ bất quá nếu chỉ đối phó hai cái chân nhân cảnh cường giả, vậy liền đơn giản nhiều. Huống chi, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt cùng chính mình ở giữa, cũng không có cựu hận gì. Lâm Phàm ánh mắt lúc này, rơi vào Cao Nhất Lăng cùng Đàm Nguyệt trên thân. Cao trưởng môn, Đàm cung chủ. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, hẳn là không quên ta a. Lâm Phàm. Cao Nhất Lăng nhíu mày nói. Ngươi mang những cao thủ này đem chúng ta hai người vây quanh là có ý gì, ngươi đơn giản to gan lớn mật. Coi là trong tay có mấy người liền khó lường. Đàm Nguyệt mắt lạnh nhìn Lâm Phàm, cũng không nói lời nào. Ta chỉ là tìm đến hai vị nói một chút đạo lý. Lâm Phàm nói, ta nghe nói, các ngươi tới đây, là nghĩ mưu đổ Thương Kiếm phái kiếm ẩn. Cao Nhất Lăng trên mặt toát ra nụ cười rêu cận, phải thì như thế nào, Lâm Phàm, nghe nói ngươi đã bị toàn chân giáo cho đổ y ra kho y Thương Kiếm phái. Đã sớm không phải Thương Kiếm phái người, còn muốn nhúng tay qua nở việc này. Người có tư cách gì qua nở? Lâm Phàm nhún vai, nhìn về hướng một bên Kim Sở Sở nói, nha đầu, ngươi nói ta có hay không tư cách qua nở? Kim Sở Sở lắc đầu, là hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lâm Phàm trận nhìn nha đầu này liếc mắt, Kim Sở Sở lớn tiếng nói, không qua đường gặp bất bình rút đao tương trợ. Đúng. Trịnh Quang Minh lớn tiếng hô. Hơn 40 cái đạo trưởng cảnh cao thủ, mới vừa ở Hắc Môn bên kia chiếm tiện nghi. Từng cái cũng ồn ào, hai người này quá không biết xấu hổ đi, còn muốn cướp người ta Thương Kiếm phái đồ vật. Còn không phải sao, nghe nói là muốn cướp kiếm vẩn đây. Cái gì kiếm vẩn? Ta đi đâu biết đi, bất quá cái này hai làm trưởng môn đều nghĩ đến cướp, nhất định là đồ tốt. Những này đạo trưởng cảnh cao thủ từng cái vẻ mặt tươi cười hàn huyên đứng lên. Cao Nhất Lăng nhíu mày, lạnh giọng nói, Lâm Phàm, ta mặc kệ ngươi từ chỗ nào tụ lên bọn này đám ô hợp, để bọn hắn toàn bộ cút ngay cho ta, nếu không, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nói, Cao Nhất Lăng trong tay, xuất hiện một thanh cự kiếm, phía trên oanh một tiếng, bốc cháy lên liệt diễm. Chân nhân cảnh cường giả kiếm khí, ngưng tụ tại trôi này cự kiếm bên trong. Chính Quang Minh mí mắt run lên, mở miệng nói ra, Cao trưởng môn, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không muốn giết chúng ta. Nói xong, Trịnh Quang Minh trong tay lấy ra một trương lệnh bài. Cao Nhất Lăng ánh mắt hướng Trịnh Quang Minh trong tay nhìn lại, khối này lệnh bài là Thập Phương Tùng Lâm phụ tọa phụ tá lệnh bài. Cao Nhất Lăng nhìn về sau, lông mày hơi nhíu lại, chắp tay nói, không nghĩ tới là Thập Phương Tùng Lâm phụ tọa phụ tá. Nói như vậy, những người này cũng là Thập Phương Tùng Lâm người. Tại một chỗ, có thể hội tụ lên nhiều như vậy cao thủ thế lực, cũng liền mấy cái như vậy, rất dễ dàng đoán được. Trịnh Quang Minh nhẹ gật đầu. Cao Nhất Lăng nói, ta mặc dù không biết các vị là bị cái này tiểu tử cái gì lừa bịp, bất quá ta là Liệt Dương kiếm phái trưởng môn, Cao Nhất Lăng. Cái này Lâm Phàm bất quá là Thương kiếm phái chó nhà có tang, đại gia còn là dĩ hòa vi quý tương đối tốt. Nói xong, Cao Nhất Lăng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lâm Phàm, thầm nghĩ đến, những này Thập Phương Tùng Lâm cao thủ, mặc dù không biết là bởi vì nguyên nhân gì, bị Lâm Phàm lừa gạt tới nơi này. Nhưng là chỉ cần mình lộ ra thân phận, Thập Phương Tùng Lâm người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho một chút mặt mũi. Không nghĩ tới Trịnh Quang Minh mặt không thay đổi nói, đem chúng ta phủ tọa đại nhân hình dung là chó nhà có tang, cao trưởng môn có thể hay không cảm giác có chút không thích hợp. Ta không có mạo phạm các ngươi tỉnh Giang Nam phủ tọa ý tứ. Cao Nhất Lăng ngón tay hướng Lâm Phàm, ta nói chính là tiểu tử này. Tay vừa ngón tay đi qua, liền thấy Lâm Phàm trong tay cầm một tấm lệnh bài, ở trước mặt hắn lắc đây. Cao Nhất Lăng nhìn tới đây, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi, đây cũng là chúng ta tỉnh Giang Nam phủ tọa, Lâm Phàm phủ tọa đại nhân. Trịnh Quang Minh trầm mặt, lớn tiếng nói, làm sao có thể? Cao Nhất Lăng giống to. Hắn biết rõ Thập Phương Tùng Lâm phủ tọa là khái niệm gì, kia là có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa nhân vật. Mà Lâm Phàm đâu? Lâm Phàm chẳng qua là một cái lúc trước bị toàn chân giáo bức ra Thương kiếm phái chó nhà có tang. Làm sao có thể quay người nhất biến, liền thành Thập Phương Tùng Lâm phủ tọa? Đây là căn bản cũng không khả năng chuyện phát sinh. Nhất định là đang lừa chính mình. Nhất định là. Cao Nhất Lăng siết chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào trước mặt Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh. Đa Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt nghe đến đó lúc, cũng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt của bọn hắn, mang theo vẻ khó tin. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước Lâm Phàm lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm, bất quá chỉ là Thương kiếm phái một cái đệ tử, tham gia kiếm đạo tranh tài. Vừa mới qua đi mấy năm, gia hỏa này, vậy mà đã trở thành Thập Phương Tùng Lâm phụ tọa. Đến mức nói Lâm Phàm cái này phụ tọa thân phận là giả, vậy thì có điểm nói nhảm. Hơn 40 cái đạo trưởng cảnh cao thủ, chẳng lẽ tất cả đều là đồ đần? Cao trưởng môn. Lâm Phàm vỗ tay đứng lên, tốt, hiện tại ta không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngươi vừa rồi vũ nhục ta vì chó nhà có tang, theo lý thuyết, ta thu thập hắn một trận, cũng không thể quở trách nhiều a. Chính Quang Minh gật đầu đứng lên, việc này no ý con ở nghe được cờ. Tiểu Kim, bên trên, đem hắn cho đánh nằm xuống. Lâm Phàm hướng một bên Kim Sở Sở nói. Kim Sở Sở bĩu môi, tại sao lại là ta? Lâm Phàm nói, trở về cho ngươi thêm đồ ăn. Trong lòng của hắn cũng nói thầm đứng lên, nếu là mình bây giờ có thể là Cao Nhất Lăng đối thủ, cần phải để Kim Sở Sở xuất thủ sao? Đến mức để Kim Sở Sở xuất thủ, cũng có Lâm Phàm một phen cân nhờ ở cờ ở bên trong. Hắn nghĩ muốn nhìn, bây giờ Kim Sở Sở thực lực, đến tột cùng là cái gì cấp độ? Kim Sở Sở hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một cây trường thương, nàng nháy mắt, hướng Cao Nhất Lăng nói, vị này cái gì cao trưởng môn, ngươi liền đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta đánh một trận liền tốt, miễn cho ngươi hoàn thủ, ta đánh cho ác hơn. Chương 553, cho ngươi xuất khí a. Kim Sở Sở thốt ra lời này ra, Cao Nhất Lăng mặt càng đen hơn. Lâm Phàm lúc này nói như thế coi như xong, hiện tại con bé này, vậy mà nói ra những lời này, thật coi mình là ăn chay hay sao? Tiểu nha đầu, không muốn chết, liền cút nhanh lên. Cao Nhất Lăng lạnh giọng quát lớn. Kim Sở Sở nhún vai, vậy liền tiếp thương. Nói xong, Kim Sở Sở cầm trong tay súng có dây tua đỏ, hướng phía Cao Nhất Lăng liền đâm tới. Đám người chung quanh, vội vàng tản ra, cấp hai người bọn họ lưu túc sò chiêu trận địa. Súng có dây tua đỏ hướng Cao Nhất Lăng đâm tới lúc, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Cùng ta chơi lửa. Cao Nhất Lăng lạnh giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi còn ngẩn ra điểm. Nói xong, Cao Nhất Lăng trong tay cự kiếm cũng xuất hiện liệt diễm. Ẩm. Súng có dây tua đỏ cùng chuôi này cự kiếm va chạm tại đứng lên.

sau đó ánh mắt nhìn hướng Cao Nhất Lăng, Cao trưởng môn, ngươi cũng đừng mang thủ, đây là vừa rồi ngươi nói ta là chó nhà có tang, đưa cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Lâm Phàm dừng một chút, ánh mắt quét về phía Đàm Nguyệt, thậm chí là Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt. Âu Dương cốc chủ, Trình trưởng môn, cùng với Đàm cung chủ, ta biết kiếm ẩn đối với các vị rất có lực hấp dẫn. Lâm Phàm nói, nhưng đó là thương kiếm phái đồ vật, nếu là các vị nghĩ muốn cướp đoạt, ta làm tỉnh Giang Nam phủ tọa, sẽ đứng tại thương kiếm phái bên này. Đàm Nguyệt nói, ngươi nếu là thập phương tùng lâm người, qua nở chúng ta môn phái chi tranh làm gì? Tiểu Kim. Lâm Phàm phủi liếc mắt Kim Sở Sở. Kim Sở Sở lớn tiếng hô, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đám người mặt đen lên. Đây coi là lý do sao? Lâm Phàm trên mặt nổi lên tiếu dung. Lúc này, Dung Vân Hạc cùng Tô Thiên Tuyệt cũng đổi tới, nhìn thấy hiện trường dáng vẻ, cùng với Cao Nhất Lăng thảm trạng. Dung Vân Hạc vội vàng đuổi tới Lâm Phàm bên cạnh, hạ giọng nói, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Lâm Phàm nói, sư phụ, đám người kia liên thủ đến khi phụ ngươi, ta đương nhiên là cho ngươi xuất khí a. Dung Vân Hạc mặt đen lên, hạ giọng nói, ngươi tiểu tử này, liền ta cái miệng này, bọn hắn có thể khi dễ được ta sao? Bọn hắn đến không có chiếm được chút tiện nghi nào. Chương 554, để ngươi thử một thử. Nghe Dung Vân Hạc, Lâm Phàm có chút im lặng. Lâm Phàm, ngươi không nói sớm một chút. Dung Vân Hạc, ngươi cũng không có hỏi ta a. Sau đó, Dung Vân Hạc cười ha ha, đi tới, Cao trưởng môn, hiểu lầm a, ta đổ nhi quá vọng động rồi một chút, hộ sư xuất ruột, còn hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nói, hắn đi lên trước, đem Cao Nhất Lăng cho giúp đỡ đứng lên. Nghe hai người bọn họ tiếng nói chuyện, Cao Nhất Lăng vốn là bản thân bị trọng thương, kém chút tức giận đến lại là một ngụm lao huyết phun ra. Hắn hất ra Dung Vân Hạc nâng mình tay, quắc, cút ngay, mèo khóc con chuột giả từ bi, trong lòng ngươi chỉ sợ đều vui nở hoa rồi đi. Nha, Cao trưởng môn học qua đoán mệnh. Nhìn đến chuẩn như vậy. Dung Vân Hạc một mặt bội phục gật đầu đứng lên. Mẹ nó. Cao Nhất Lăng mặt đen lên. Lâm Phàm đi lên trước, ho khan một tiếng, nói, Cao trưởng môn, cái này thứ lỗi à, vừa rồi ta còn tưởng rằng nhà mình sư phụ để các ngươi liên thủ khi dễ một trận đây. Cao Nhất Lăng có chút sụp đổ mắng, ngươi sư phụ Lao Vương bắt đàn này, ai khi dễ được hắn à. Liên hắn cái miệng này, La Hó Tư là tới bắt kiếm ẩn, cầm kiếm tích xúc. Ngươi sư phụ lại nghĩ nhét mấy khỏa rau cải trắng đem chúng ta cho đuổi, hắn là người sao? Dung Vân Hạc ở một bên nói bổ sung, Cao trưởng môn, mặc dù đi, lời này khả năng không quá nghe được, chỉ bất quá, rau cải trắng cũng không có ngươi phần. Cao Nhất Lăng. Lâm Phàm dùng tay thọc Dung Vân Hạc một chút, sư phụ, nhìn ngươi cái miệng này, nghi tức chết Cao trưởng môn không thành, cái kia, Cao trưởng môn, vừa rồi đâu, chúng ta là giả đánh, đúng đúng đúng, giả đánh, đùa giỡn đâu đây không phải. La Hó Tư vết thương trên người, là giả đánh sao? Cao Nhất Lăng siết chặt nằm đấm, chỉ vào Dung Vân Hạc, Lâm Phàm, ngươi hoàn toàn là ngươi sư phụ hảo đồ đệ a, ngươi sư phụ không biết xấu hổ công lực, ngươi ngược lại là học được cái mười phần. Lâm Phàm cười ôm quyền nói, không dám nhận không dám nhận, ta liền làm Cao trưởng môn là đang khen ta. Dung Vân Hạc, ngươi chờ đó cho ta. Cao Nhất Lăng nói xong, vung tay liền đi. Đà Nguyệt, Âu Dương Thành cùng với Trình Tân Nguyệt ba người, cũng là lần lượt rời đi. Không có muốn lưu lại đi xuống ý tứ. Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc lúc này kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Dung Vân Hạc nhỏ giọng nói, đồ đệ, cái này Cao trưởng môn tổn thương đi. Lâm Phàm nghe chính mình sư phụ, gật đầu, quá nặng một chút sao. Ta cũng dạng này cảm giác. Lời còn chưa nói hết, Dung Vân Hạc lắc đầu, ngươi cái này hạ thủ nhẹ điểm A, Cao Nhất Lăng cũng còn có thể đi đường, đổi ta hạ thủ. Lâm Phàm mặt đen lại nói, không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống. Nhưng phải xảy ra nhân mạng. Quả nhiên, sư phụ chính là sư phụ. Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt lúc này mở miệng nói ra. Lâm Phàm trở lại nhìn lại, cung kính ôm quyền nói, Tô trưởng môn. Tô Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua Lâm Phàm bên cạnh những cái kia đạo trưởng cảnh cao thủ, sau đó hỏi, những người này là. Tô trưởng môn, đồ đệ của ta bây giờ đã là tỉnh Giang Nam phụ tọa. Dung Vân Hạc kiêu ngạo nói. Xa không nói, ánh sáng lục đại kiếm phái trưởng môn so sánh. Nhà ai trưởng môn dạy dỗ đồ đệ có thể có chính mình đồ đệ này tiền đồ. Nghe được cái này, Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, hắn vừa rồi tới thời điểm, cũng đã chú ý tới Lâm Phàm lệnh bài trong tay. Hắn trong hai mắt toát ra vẻ phức tạp. Lúc trước, chính mình xem thường một cái tiểu tử, không nghĩ tới hôm nay đã là nhân vật nắm quyền lớn. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra, Lâm Phàm tiểu tử này thực lực cũng không đạt đến chân nhân cảnh. Thế nhưng là, những này đạo trưởng cảnh cao thủ, toàn bộ đều đối với Lâm Phàm túi đầu xương thần. Cái này nhưng so sánh trở thành chân nhân cảnh về sau, thu phục những người này càng thêm có thủ đoạn. Tốt, rất tốt. Tô Thiên Tuyệt trùng điệp gật đầu, trong lòng cũng có một tia tiếc hận, đáng tiếc Thanh Nhi. Lâm Phàm trên mặt lộ ra tiếu dung, nói với Tô Thiên Tuyệt, Tô trưởng môn yên tâm, ta sẽ tự mình đi toàn chân giáo, tìm tới Tô Thanh, thậm chí đưa nàng cho mang về. Ân. Tô Thiên Tuyệt trùng điệp gật đầu, hắn nhìn về hướng bên cạnh Dung Vân Hạc, nói, Dung trưởng môn, đã Lâm Phàm ra mặt, như vậy ta liền cho hắn một bộ mặt, kiếm ẩn, ta sẽ không lại đến tranh đoạt. Chỉ bất quá kia bốn nhà là có tất đoạt ý niệm. Tô Thiên Tuyệt nói, ngươi cũng biết, lúc trước phục hư tiền bối đạt tới cảnh giới, hắn lưu lại kiếm ẩn, lực hấp dẫn quá lớn. Ta biết. Dung Vân Hạc trên mặt cũng toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Tô Thiên Tuyệt nói, hơn nữa, chỉ sợ không chỉ là cái này bốn nhà, còn có càng nhiều kiếm đạo cao thủ đến đây, tóm lại, khá bảo trọng. Nói, hắn trùng điệp vô vô Dung Vân Hạc bả vai, sau đó bước nhanh mà rời đi. Tô Thiên Tuyệt sau khi rời đi, Trịnh Quang Minh hỏi, trưởng môn, chúng ta hiện tại. Lao Trịnh, ngươi trước dẫn người trở về đi, ta lưu tại Thương Kiếm Phái đợi chút nữa. Lâm Phàm nói. Trịnh Quang Minh gật đầu, ân. Trịnh Quang Minh kêu gọi những này đạo trưởng cảnh cao thủ, từng cái rời đi. Bất quá Kim Sở Sở lại là lưu lại. Đi à, mời ngươi ăn cơm, Thương Kiếm Phái phòng ăn cơm nước nhưng so sánh Hứa Đông kia tiểu tử trong tiệm ăn ngon nhiều. Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm lão đại và thuế. Kim Sở Sở vui vẻ la lớn. Dung Vân Hạc cảm khái nhìn xem Lâm Phàm, nói, đồ đệ, ngươi nói, ta hiện tại là nên cảm tạ toàn chân giáo lúc ấy đuổi ngươi đi đâu, hay là nên hận bọn hắn đâu? Nếu như không phải toàn chân giáo những người kia đem Lâm Phàm đuổi ra Thương Kiếm Phái, hắn bây giờ cũng sẽ không trở thành phụ tọa. Lâm Phàm thì là nói, ngươi cứ nói đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi vào Thương Kiếm Phái bên trong. Bởi vì Kim Sở Sở mãnh liệt yêu cầu, Dung Vân Hạc mang theo hai người đi thẳng đến nhà ăn. Lúc này còn chưa là nhà ăn ăn cơm điểm, nhưng Dung Vân Hạc để người phía dưới, làm tràn đầy một bàn món ăn. Đồng thời còn cầm hai rượu ngon. Rất lâu không cùng ngươi uống rượu, đến, thế nào hai uống chút? Dung Vân Hạc nói. Lâm Phàm gật đầu, tiếp nhận Dung Vân Hạc rượu trong tay, rót cho mình một ly. Dung Vân Hạc nhìn về hướng Kim Sở Sở, vị này tiểu Kim uống sao? Lúc này Kim Sở Sở đang tại cắm đầu ăn cơm, thậm chí đều chẳng muốn phản ứng Dung Vân Hạc. Lâm Phàm cười đứng lên, lắc đầu nói. Mặc kệ hắn, chính chúng ta ăn liền thành. Dung Vân Hạc trên mặt tươi cười, nói, vậy cũng được. Hai người ăn lấy món ăn, uống chút rượu, nói chuyện phiếm một chút việc vặt. Hàn huyên một hồi lâu, Dung Vân Hạc mới đột nhiên nói, đồ đệ, kiếm ẩn sự tình, ngươi cũng biết ta. Ân. Lâm Phàm gật đầu, yên tâm, thứ này nếu là Thương Kiếm Phái, liền sẽ không bị ngoại nhân cho cướp đi. Dung Vân Hạc lắc đầu, ta cũng không phải là ý tứ này. Hắn hít sâu một hơi, đạo này kiếm ẩn, 400 năm. Trọn vẹn 400 năm đều không có người có thể kế thừa phục hư tiền bối kiếm ẩn, ta muốn. Nói xong, Dung Vân Hạc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, nói, ta nghĩ để ngươi thử một lần. Cầm chén rượu Lâm Phàm ngẩn người, hắn nói, sư phụ, ngươi nói đùa cái gì, thứ này là Thương Kiếm Phái, bây giờ ta đã không phải Thương Kiếm Phái đệ tử. Nhưng ngươi vẫn là ta Dung Vân Hạc đồ đệ. Chương 555, trở lại yêu sơn lĩnh. Lâm Phàm nghe Dung Vân Hạc, trong lòng có chút cảm động. Có chút không biết nên nói cái gì cho phải, chính mình sư phụ Lao Vương bắt đàn này, có đôi khi bất thình lình nói một câu, thật đúng là quái cảm động. Dung Vân Hạc nhìn xem Lâm Phàm dáng vẻ, cười ha ha nói, ngươi tiểu tử cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì, dù sao ngươi nếu là có thể kế thừa kiếm ẩn, về sau lợi hại, cũng có thể giúp chúng ta Thương Kiếm Phái. Huống chi, còn nhớ rõ sao? Lúc trước ngươi lần thứ nhất tiến vào kiếm tháp thời điểm, từng thấy qua phục hư tiền bối. Dung Vân Hạc nói, Lâm Phàm ngược lại là nghĩ ra đến, gật đầu, ân, thật có việc này. Dung Vân Hạc nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt, hơi có chút kích động, nói, lúc trước ta tiện ý nhận ra, có khả năng ngươi chính là có thể kế thừa đạo này kiếm ẩn ngươi. Lúc trước không có nói với ngươi kiếm ẩn sự tình, chẳng qua là sợ ngươi có quá nhiều ý nghĩ, vốn là muốn đợi đến kiếm ẩn khi xuất hiện trên đời, sẽ nói cho ngươi biết. Không nghĩ tới, nhoáng một cái nhiều năm như vậy đều đến đây, bây giờ. Dung Vân Hạc lắc đầu, được rồi. Không nói cái này. Lâm Phàm mở miệng nói ra, sư phụ, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Đến lúc đó kia bốn phái người, có lẽ sẽ liên thủ tới. Hơn nữa, có khả năng còn có mạnh hơn cao thủ chạy đến. Phục hư đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhân vật như vậy kiếm ẩn, tin tức tản mở về sau, cũng không chỉ là lục đại kiếm phái cảm hứng thú vị. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra có chút nụ cười nhẹ nhõm, nói với Lâm Phàm, loại chuyện này cũng không phải là ngươi cần quan tâm. Trở về nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ kiếm ẩn đi ra vào cái ngày đó, ngươi đến tranh thủ thu hoạch được kiếm ẩn tán thành là xong. Hắn trong hai mắt, một bộ, ngươi yên tâm, sư phụ an bài cho ngươi đến rõ ràng. Ân. Lâm Phàm gật đầu. chính mình sư phụ năng lực cũng không cần chính mình đến mù quan tâm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn. Ngay tại hai người nói chuyện chút điểm thời gian này bên trong, đồ ăn đã bị Kim Sở Sở cho ăn sạch. Nàng gặp Lâm Phàm nhìn mình, cười vui vẻ đứng lên, nói, Lâm Phàm lão đại, còn là theo ngươi có tiền đồ, mỗi ngày có thể ăn cơm no. Sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm liền hướng Dung Vân Hạc cáo tử, cùng Kim Sở Sở cùng một chỗ rời đi. Lúc này, Thương Kiếm Phái dưới núi một đầu tỉnh đạo bên trên, ven đường có một tòa cũ nát quán trọ. Cái này cũ nát quán trọ là cho dọc đường lái xe tải, hoặc là ba taxi tài xế nghỉ ngơi chỗ kinh doanh, chẳng qua hiện nay lại bị người dùng giá tỷ hệ nở rất lớn cho bao xuống. Toàn bộ cũ nát trong khách sạn, ở lại người lại là không ít. Quán trọ trong đại sảnh, tứ đại kiếm phái người cầm quyền cùng nhau ngồi ở chỗ này. Mà hắn nhóm môn hạ đệ tử tinh anh, tự nhiên cũng là cư ngụ ở nơi này. Cao Nhất Lăng bị thương không nhẹ, lúc này xử lý xong thương thế về sau, ngồi ở trên ghế salon, trong hai mắt mang theo hận ý, Dung Vân Hạc khinh người quá đáng. Còn có kia Tô Thiên Tuyệt, trước khi đến đang nói hay, ra nở dê tốt đại gia đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thay đổi treo. Đàm Nguyệt lạnh giọng nói, thiếu một cái Tô Thiên Tuyệt cũng tốt, miễn cho lại tới một người cùng chúng ta tranh đoạt kiếm ẩn. Trình Tân Nguyệt nói, chúng ta có thể nói rõ trước, nếu là đạt được kiếm ẩn, để chúng ta môn hạ thiên tài, từng cái lẫn nhau khảo thí, ai có thể đạt được kiếm ẩn tán thành, chính là của người đó, không thể chơi xấu. Đây là tự nhiên. Mấy người gật đầu đứng lên. Bất quá Đàm Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, chỉ bất quá không nghĩ tới cái kia gọi Lâm Phàm tiểu tử, vậy mà thật trở thành tỉnh Giang Nam phủ tọa, lần này ngược lại là phiền phức không ít, lúc đầu Thương Kiếm Phái liền có thủ sơn đại trận tại. Bây giờ lại thêm thập phương tùng lâm những cao thủ này, chúng ta phần thắng không lớn. Âu Dương Thành cười ha hả nói, cái này Lâm tiểu tử đối với ta có ân, ta cảnh cáo có thể nói ở phía trước, đến lúc đó hắn nếu là nhúng tay, ta cũng sẽ không đối với hắn người xuất thủ. Ta cũng thế. Trình Tân Nguyệt gật đầu đứng lên. Lúc trước Lâm Phàm cứu qua đệ tử của nàng Hàn Tuyết Kỳ. Bọn hắn dạng này môn phái người, có thù tất báo, đồng dạng, có ân, bọn hắn cũng sẽ không quên. A Cao Nhất Lăng trên mặt lạnh như băng mấy phần, bất quá bọn hắn bốn người bây giờ ở vào cùng một trận tuyến bên trên, ngược lại không tốt nhiều lời cái gì. Thực sự không được, ta đem tin tức truyền cho cái người điên kia. Cao Nhất Lăng nhẹ giọng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Âu Dương Thành nghe được hắn, nhíu mày nói. Cái người điên kia nếu tới, chúng ta còn có thể có cơ hội lấy được kiếm ẩn sao? Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi, minh bạch Âu Dương Thành lời nói cũng có đạo lý. Chính mình lắc đầu, không còn làm hắn nghĩ. Lâm Phàm mang theo Kim Sở Sở đón xe về tới thập phương phòng sách bên trong. Hoàng Tiểu Cầm nhìn hắn hai từ bên ngoài trở về, có một bụng vấn đề, nghĩ muốn hỏi. Dù sao vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cái gì sát thủ, nghĩ muốn giết chính mình cái này lão bản. Nô Quốc Tài cũng tại trong tiệm, nhìn Lâm Phàm trở về. Đi tới nói, đại ca, trở về rồi. Sau đó, Nô Quốc Tài hướng Hoàng Tiểu Cầm nói, Tiểu Cầm, xem đi, ta liền nói đại ca bọn hắn không có việc gì, ngươi cũng đừng quan tâm, hắn tùy tiện ở giữa, không có việc gì. Lâm Phàm nói với Kim Sở Sở, ngươi lưu lại bồi một hồi Tiểu Cầm. Hiển nhiên, Hoàng Tiểu Cầm còn có chút lòng còn sợ hãi, bị chuyện lúc trước dọa sợ. Lâm Phàm sau đó tắt hướng Nô Quốc Tài vẫy vây tay. Theo ta ra ngoài một chuyến. Lâm Phàm nói, thế nào? Đại ca. Nô Quốc Tài trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Đi với ta bái phỏng một cái lão bằng hữu. Lâm Phàm nói y. Lão bằng hữu. Nô Quốc Tài cũng không muốn nhiều như vậy, gật đầu đứng lên. Sau khi ra cửa, Lâm Phàm lái xe, mang theo Nô Quốc Tài liền hướng Yêu Sơn Lĩnh tiến đến. Nô Quốc Tài cũng không biết Yêu Sơn Lĩnh là cái địa phương nào, gặp Lâm Phàm mang chính mình đi vào như vậy một cái sơn thanh thủy tú. Đại ca, người dẫn ta tới này làm gì, đóng quân giã ngoại. Ngươi sớm một chút nói a, ta chuẩn bị cẩn thận vị nướng. Lộ cái rắm. Lâm Phàm dừng xe, sau đó đẩy ra xe môn, sau khi xuống xe nói, cùng ta đi vào một chuyến đi. Nha. Nô Quốc Tài gật đầu. Hắn xem như chính xác tinh thông tiểu đệ chi đạo, dù sao những sự tình này chính mình cũng đừng hỏi nhiều, hảo hảo cá mặn theo chính mình đại ca đi là được rồi. Lâm Phàm cùng Nô Quốc Tài đi vào Yêu Sơn Lĩnh bên trong. Nô Quốc Tài rốt cục phát hiện không hợp lý, bởi vì nơi này trong không khí tràn ngập nhàn nhạt yêu khí. Hai người hướng Yêu Sơn Lĩnh bên trong đi đến, thỉnh thoảng còn sẽ có yêu quái tới gần. Lâm Phàm cũng không muốn khó khăn, đem thể nội kiếm khí trực tiếp tản ra. Thất phẩm đạo trưởng khí phách, bình thường yêu quái căn bản cũng không dám tới gần. Hai người không cần lo lắng yêu quái tập kích, tốc độ rất nhanh. Tiếp cận rạng sáng lúc, rốt cục hai người tới một cái sơn cốc trước. Đây là. Nô Quốc Tài nhìn thoáng qua bên dưới vách núi. Cùng ta xuống dưới. Lâm Phàm nói. Sau đó, Lâm Phàm lôi kéo một cái dây leo hướng xuống leo lên đứng lên. Hai người theo dây leo, một đường hướng xuống, đi tới sơn cốc phía dưới. Nhìn xem trong sơn cốc trắng cảnh, đầu kia suối nước, dưới ánh trăng xinh đẹp phong cảnh, Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới lúc trước mình bị cốc tuyết đánh tơi bởi trắng cảnh. Chương 556, hâm mộ. Tưởng tượng lúc trước chính mình tao ngộ, thật đúng là có điểm vô cùng thê thảm a. Trong sơn cốc, phong cảnh tươi đẹp. Ánh trăng vẩy vào suối nước phía trên. Suối nước cứ như vậy yên tĩnh lưu động, khi thì sẽ có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem bên cạnh hoa cỏ lá cây, thổi đến tùy theo múa. Cốc tuyết. Lâm Phàm lớn tiếng hô. Cốc tuyết. Lâm Phàm liên tiếp hô hai tiếng, không nghĩ tới không có chút nào động tĩnh. Kỳ quái, nha đầu này đã trở về a? Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, cốc tuyết nha đầu này tinh thần phân liệt trạng thái, cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi mới đúng. Lúc này, cách đó không xa có một bóng người đi tới. Cốc Kinh Thiên xuyên màu đen nhung bảo, trên thân cho người ta một loại không uy tử giận cảm giác. Cốc tiền bối. Lâm Phàm nhìn Cốc Kinh Thiên xuất hiện, vội vàng chắp tay. Một bên Ngô Quốc Tài có chút kỳ quái, bất quá vẫn là cung kính hành lễ. Lâm phủ tọa không ha ho ha ho tại chỗ của mình đợi, đến chúng ta yêu sơn lĩnh tìm ta con gái, cần làm chuyện gì? Cốc Kinh Thiên mở miệng hỏi. Nghe Cốc Kinh Thiên, Lâm Phàm trên mặt lộ ra tiếu dung, nói, trên thực tế, vạn bối lần này là tìm đến Cốc tiền bối, nghĩ muốn đảm một ít chuyện. Tới trước tìm Cốc Tuyết, chỉ là muốn để nàng mang ta bái phòng ngài. Cốc Kinh Thiên, a, tìm ta có việc. Cốc Kinh Thiên mặc dù mặt không biểu tình, thậm chí hơi có nghiêm túc, nhưng hiển nhiên cũng không có chán ghét Lâm Phàm ý nghĩ. Hắn nói, đi theo ta đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, quay người rời đi. Lâm Phàm cùng Ngô Quốc Tài đi theo. Trong sân cốc có một tòa có chút u tĩnh nhà gỗ, tòa này nhà gỗ Lâm Phàm đã từng xa xa nhìn qua mấy lần, cũng không có tới gần qua. Cốc Kinh Thiên mang theo hai người tiến vào nhà gỗ về sau, đi tới một cái cùng loại phòng khách địa phương ngồi xuống. Lâm Phàm cùng Ngô Quốc Tài sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm nói, Cốc tiền bối, không biết Cốc Tuyết đi nơi nào đâu. Cốc Kinh Thiên nói, lúc trước nàng khư khư cố chấp, muốn tới tìm ngươi chơi, ta liền thả nàng tới. Bây giờ ta tiễn đưa nàng đến địa phương khác sinh hoạt một đoạn thời gian. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nhiều năm như vậy, đều khó có người có thể cùng Tuyết Nhi trở thành bằng hữu, ngược lại là ngươi tiểu hài này không tệ, có thể chịu được Tuyết Nhi cái tính khí kia. Cốc Kinh Thiên sau khi nói đến đây, trên mặt lại khó được nở một nụ cười. Lâm Phàm nói, Cốc Tuyết nha đầu kia, kỳ thật bản tính rất tốt. Đưa cờ rồi, cho chuyện chính sự đi, đường đường Lâm phủ tọa, đến ta yêu sơn linh bái phỏng, là vì cái gì? Cốc Kinh Thiên ánh mắt nhìn Lâm Phàm, trong hai mắt mang theo vẻ tò mò. Lâm Phàm suy tư một trận, mở miệng nói đứng lên, chủ yếu là Thương Kiếm phái lần này gặp một chút phiền toái, ta nghĩ mời Cốc Yêu Vương xuất thủ tương trợ. Cốc Kinh Thiên nghe được cái này, có chút ý tứ, đã Thương Kiếm phái gặp được phiền phức, Dung Vân Hạc vì sao không lên môn bái phỏng, ngược lại để ngươi tiểu tử này đi cầu ta. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Cốc tiền bối, ngươi biết ta cùng Thương Kiếm phái quan hệ trong đó. Xuất thủ tương trợ, cái này rất khó. Cốc Kinh Thiên thản nhiên nói, có quan hệ Thương Kiếm phái sự tình, ta từng nghe nói một chút. Tứ đại kiếm phái có lẽ sẽ điều động không ít cao thủ đến đây, nếu là ta một mình tiến về, căn bản là không làm nên chuyện gì. Cốc Kinh Thiên dừng một chút nói, nếu là ngươi nghĩ để cho ta nuôi lớn lượng yêu quái tiến về Thương Kiếm phái viện trợ. Trên mặt hắn có chút ngoạn vị nói, ngươi hỏi trước một chút Dung Vân Hạc, hắn dám để cho ta mang theo nhiều như vậy yêu quái đến hắn Thương Kiếm phái sao? Cái này, chuyện này Lâm Phàm trước đây ngược lại là không nghĩ tới. Hoàn toàn chính xác. Dung Vân Hạc cũng không dám tùy tiện để yêu sơn lĩnh đại lượng yêu quái tiến vào Thương Kiếm phái bên trong. Cho dù là mang theo hỗ trợ danh nghĩa mà đi. Cốc Kinh Thiên cùng Dung Vân Hạc phía trước, có lẽ không có cái gì quá lớn mâu thuẫn. Thế nhưng là phía dưới yêu quái cũng không phải là như thế a. Những này yêu quái nói không chừng liền có hảo hữu, thân nhân chết tại Thương Kiếm phái đệ tử dưới kiếm. Tiến vào Thương Kiếm phái sơn môn về sau, vạn nhất nổi điên làm gì. Đến lúc đó tứ đại kiếm phái cũng tại. Chỉ sợ tràng diện ngược lại sẽ càng thêm hỗn loạn. Này ngược lại là Lâm Phàm trước đây không có cân nhở ở cờ đi vào. Lâm Phàm nói, này ngược lại là ta đường đột. Ngươi cùng Tuyết Nhi là bạn tốt. Cốc Kinh Thiên thản nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi một việc, tuyệt đại thiên kiêu bảng đệ nhất siêu cấp thiên tài, trước mắt cũng để mắt tới đạo này kiếm ẩn, đồng thời tình thế bắt buộc. Nghe được Cốc Kinh Thiên tin tức này, Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tuyệt đại thiên kiêu bảng đệ nhất. Cốc Kinh Thiên nói, ân. Tin tức này xem như một cái tin tức chính xác, là ta từ nơi khác có được, có lẽ ngay cả ngươi sư phụ bọn hắn cũng còn không biết được. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đa tạ Cốc tiền bối. Không cần cảm ơn. Cốc Kinh Thiên khoát tay, đứng lên đến, sau đó dừng bước lại, hỏi, đúng rồi, ngươi có phải hay không từng tại Yêu Sơn Lĩnh, gặp được một người, gọi Quy Bích Hải? Lâm Phàm nghe được cái này, trong đầu nổi lên ban đầu ở Yêu Sơn Lĩnh bên trong, gặp được cái kia thần bí trung nhân nhân. Hoàn toàn chính xác gặp được. Lâm Phàm gật đầu đứng lên, Cốc Tiền Bối nhắc lên cái này, là có cái gì muốn nói cho ta sao? Cốc Kinh Thiên cười đứng lên, khoát tay nói, không sao, đi thôi. Kia, Cốc Tiền Bối, ta trước hết cáo tử. Nói, Lâm Phàm cùng Ngô Quốc Tài đứng dậy cáo tử rời đi. Cốc Kinh Thiên trong hai mắt, mang theo vẻ cảm khái, một bình rượu đục hóa gió mát, chỉ lưu tàn hương Quy Bích Hải. Quy Bích Hải tiền bối, tới vô ảnh đi vô tung, không nghĩ tới vậy mà có thể để Lâm Phàm cho gặp gỡ, đồng thời còn được đến Quy Bích Hải tiền bối thưởng thức. Cốc Kinh Thiên trầm giọng nói, sau đó, hắn cười đứng lên, thật đúng là có đại khí vận người. Sau đó, hắn nghĩ tới Quy Bích Hải thân phận, thậm chí ngay cả hắn, đều có chút hâm mộ Lâm Phàm gặp gỡ. Lâm Phàm về tới thập phương phòng sách về sau, liền về tới lầu 2, đồng thời rất ít ra cửa. Mấy ngày kế tiếp, hắn đem tất cả thời gian, đều dùng tại tu luyện tới. Hắn nghĩ thử một lần, nhìn có thể hay không tại kiếm ẩn tỉnh lại phía trước, đột phá đến chân nhân cảnh. Mấy ngày nay, cũng là xem như gió êm sóng lặng. Thương kiếm phái bên kia, tuần tra tăng cường gấp bội, bất quá có lẽ tại kiếm ẩn tỉnh lại phía trước, tứ đại kiếm phái người có lẽ cũng sẽ không tiến lên nữa quấy rầy. Mà thập phương phòng sách bên này, Kim Sở Sở mỗi ngày liền cùng Hoàng Tiểu Cầm vừa đi làm. Ngẫu nhiên cho Lâm Phàm mang một ít bữa sáng. Nô Quốc Tài cùng Hứa Đông, bây giờ cũng là không chỉ là mở quán ăn. Lâm Phàm còn để bọn hắn tham dự hỗ trợ quản lý thập phương phòng sách những cái kia thành viên vòng ngoài sự tình. Dù sao Ngô Quốc Tài cùng Hứa Đông mới xem như Lâm Phàm chân chính người tin cận. Thời gian cứ như vậy trôi qua tư nở dê ngày. Ngày này giữa trưa, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên giường, mở hai mắt ra. Hắn thở dài. Quả nhiên, chân nhân cảnh không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Mấy ngày nay hắn đem tất cả thời gian đều dùng tại phía trên, nhưng vẫn như cũ khó mà đột phá. Bất quá bây giờ hắn cũng không có nhàn tâm tình tiếp tục đột phá. Giờ phút này, Lâm Phàm điện thoại cũng vang lên đứng lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Trịnh Quang Minh đánh tới. "Uy, lão Trịnh." Lâm Phàm nhận điện thoại. Chương 557, 3 ngày thời gian. Trịnh Quang Minh tại điện thoại bên kia mở miệng nói ra, "Phủ tọa đại nhân, Thương kiếm phái bên kia có tin tức." Phía trước Lâm Phàm cũng đã cho Trịnh Quang Minh rơi xuống mệnh lệnh, để phía dưới nhân viên tình báo quan tâm kỹ càng một chút Thương kiếm phái bên kia. Nếu là có động tĩnh gì, tắt trước tiên thông chi chính mình. Lâm Phàm hỏi, thế nào? Ngay tại trước đây không lâu, tứ đại kiếm phái mang theo hẹn hết thể hơn 100 người, đi đến Thương kiếm phái Sơn Môn. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Trịnh Quang Minh hỏi, phủ tọa đại nhân, có cần hay không ta triệu tập nhân thủ tập hợp? Người trước để người phía dưới tụ tập đứng lên, sau đó đến Thương kiếm phái Sơn Môn phía dưới chờ tin tức. Lâm Phàm nói, nếu như không có mệnh của ta lệnh, cũng đừng tùy tiện dẫn người đi lên. Vâng. Trịnh Quang Minh tại điện thoại bên kia gật đầu. Lâm Phàm cúp điện thoại, nhìn xem điện thoại, trầm tư một lát. Hơn 100 người. Lúc này tứ đại kiếm phái mang đến người, khẳng định chính là đạo trưởng cảnh cao thủ. Không có khả năng xuất hiện cái gì cư sĩ cảnh người. Lâm Phàm vội vàng chạy xuống lâu. Lúc này, Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cầm đang ngồi ở quầy thu ngân bên trong trò chuyện. Nhìn Lâm Phàm vội vã xuống lầu, Kim Sở Sở hỏi, "Uy, Lâm Phàm lão đại, người muốn lên đi đâu?" "Thương kiếm phái." Lâm Phàm nói. Kim Sở Sở nghe được cái này, mới nhớ tới, hôm nay giống như chính là kiếm ẩn xuất thế thời gian, ta và ngươi cùng một chỗ. "Không cần." Lâm Phàm lắc đầu đứng lên. Cũng không phải nói Lâm Phàm không hy vọng có mạnh như vậy một cái trợ lực theo chính mình, mà là hiện nay tứ đại kiếm phái mang theo cao thủ không phải số ít. Nếu là thật sự đánh lên đến, không chừng đạt được chuyện gì chứ. Hắn không muốn đem người bên cạnh mình dính líu vào. Kim Sở Sở hiển nhiên cũng minh bạch Lâm Phàm lo lắng chỗ, chỉ bất quá trên mặt nàng mang theo tiếu dung, hướng Lâm Phàm nói, "Được rồi, Lâm Phàm lão đại, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì?" Nói xong, nàng hướng Hoàng Tiểu Cầm nói, "Tiểu Cầm, ngươi chờ chút tùy tiện tìm thời gian tan tầm liền thành, ta cùng lão đại đi ra ngoài một chuyến." Đón lấy, Kim Sở Sở liền theo sau. Lâm Phàm vừa kéo ra xe môn, ngồi lên xe, Kim Sở Sở cũng leo lên ngồi vị trí kế bên tài xế. Lâm Phàm trợn nhìn nha đầu này liếc mắt, lần này tứ đại kiếm phái tới cao thủ cũng không ít, theo ta chạy tới, sẽ có không ít nguy hiểm. "Không có việc gì, dù sao có lao đại ngươi bảo bọc ta, theo ngươi, liền làm đi thấy chút việc đời nha." Kim Sở Sở vui vẻ cười nói. Lâm Phàm nghe xong, gật đầu, "Tóm lại, đợi lát nữa sau khi tới, chú ý an toàn." Nói xong, hắn giẫm mạnh dầu môn, hướng Thương kiếm phái Sơn Môn phương hướng phóng đi. Thương kiếm phái Sơn Môn bên trên, khói xanh rải rác, tăng thêm Sơn Môn vốn là cổ kiến trúc chiếm đa số, lộ ra tiên khí mười phần. Chỉ bất quá, hiện tại Thương Kiếm Phái ngoài sân môn, lại có một đạo nhìn không thấy bình chướng. Đạo này bình chướng như là trong suốt vách tường đồng dạng, để cho người ta khó mà tiến vào bên trong. Vách tường cứ như vậy đứng ở trước cổng chính. Đương nhiên, bên ngoài tòa kia cho ngoại môn đệ tử ở lại trấn nhỏ không ở trong đó. Chỉ là ngoại môn đệ tử, đã toàn bộ bị di chuyển tiến vào sơn môn bên trong ẩn nút. Trong tiểu trấn, đã để tứ đại kiếm phái cao thủ cho toàn bộ chiếm cứ xuống tới. Lúc này, Thương Kiếm Phái ngoài sơn môn, đứng đấy bốn người. Đa Nguyệt, Âu Dương Thành, Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt. Bốn người bọn họ đều tự xuyên long trọng quần áo, đứng tại kết giới bên ngoài. Âu Dương Thành tay cầm quải trượng, la lớn, dung trưởng môn, kiếm ẩn đem tỉnh lại 7 ngày, có thể ngươi Thương Kiếm Phái dự trữ yêu đan, đầy đủ trèo chống 7 ngày lâu sao. Cao Nhất Lăng lớn tiếng nói, dung trưởng môn, ta khuyên ngươi còn là mở ra kết giới, để chúng ta bốn người đi vào, đến lúc đó nhiều nhất để các ngươi Thương Kiếm Phái đệ tử trước khảo thí. Nếu như các ngươi Thương Kiếm Phái đệ tử đạt được kiếm ẩn tán thành, chúng ta bốn người liền dẹp đường hồi phủ. Nếu như các ngươi Thương Kiếm Phái không có người có thể có được kiếm ẩn tán thành, vậy liền để chúng ta mang đến đệ tử thử một lần. Bốn người sau lưng, đứng đấy trên trăm đệ tử. Những người này trên mặt, đều hiện lên lấy vẻ kích động. Bọn hắn đều nhà trưởng môn, lần này tới thế nhưng là vì bọn họ cướp đoạt kiếm ẩn A. Đã từng đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới phục hư tiền bối kiếm ẩn, loại vật này, quả thực là suy nghĩ một chút cũng làm người ta chảy nước miếng. Liền xem như một cái lại ngu ngốc người, đạt được cỗ này kiếm ẩn thừa nhận, sinh thời, liền nhất định có thể đạt đến chân nhân cảnh. Nếu là vốn là thiên tài, chỉ sợ, có thể có càng cao tầng thứ thành tựu. Bốn đại trưởng môn cứ như vậy liên tiếp hô hào. Mà Thương Kiếm Phái bên trong những đệ tử này, đại đa số người, kỳ thật cũng không biết kiếm ẩn sự tình. Nhưng cũng biết cái này tứ đại kiếm phái liên hợp đến đây, tất nhiên là không có hảo ý, lúc này từng cái phảng phất tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đánh lên 12 phần cảnh giác, thậm chí tùy thời chuẩn bị cùng ngoại giới những cao thủ kia liều mạng. Dung Vân Hạc ngồi trong đại điện, sắc mặt bình tĩnh. Đây là bọn hắn Thương Kiếm Phái sơn môn, nếu là thả những cao thủ này, lấy Thương Kiếm Phái nội tình, tăng thêm thủ sơn đại trận, diệt sát chỉ riêng hắn nhóm, cũng không phải là không thể làm được. Nhưng bọn hắn Thương Kiếm Phái cũng thế tất sẽ chết thảm trọng. Dung Vân Hạc cũng không phải điên rồi, hảo hảo, tại sao phải để cho mình thủ hạ đệ tử đi đổi đám người kia mệnh? Giết địch 1.000, tự tổn 800, đây cũng không có lời. Chỉ bất quá, chính như bên ngoài cái này bốn cái trưởng môn nói tới. Thương Kiếm Phái bên trong yêu đan, tối đa cũng chỉ có duy trì kết giới 3 ngày. Hơn nữa, đây chính là cực kỳ to lớn một bút tiêu hao. Nghĩ đến cái này, Dung Vân Hạc đều có chút nhức nhối. Dung Vân Hạc lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Phàm gọi điện thoại. Lâm Phàm lúc này đang lái xe hướng Thương Kiếm Phái vị trí tiến đến đây. Thấy là chính mình sư phụ gọi điện thoại tới, hắn vội vàng nhận điện thoại, hỏi, uy, sư phụ, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia Dung Vân Hạc tắt nói, đồ đệ, ngươi tranh thủ thời gian đến Thương Kiếm Phái bên này, ta đưa ngươi vào kiếm tháp kế thừa kiếm ẩn, tứ đại kiếm phái người đã tới. Lâm Phàm trầm mặt nói, ta đã nhận được tin tức, đang tại hướng Thương Kiếm Phái chạy đến. Dung Vân Hạc gật đầu, chớ đi đại môn, từ phía sau đi. Ta đi đón ngươi tiến đến. Thương Kiếm Phái phía sau núi có một đầu đường nhỏ, chỉ có nội bộ đệ tử mới biết được. Con đường này tương đối nguy hiểm, lại khó đi, cho nên người biết không nhiều. Đi qua người nơi này, càng ít. Lúc này, Lâm Phàm đi tại cái này đầu trên đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ bên cạnh thì là vách núi. Rốt cục, Lâm Phàm đi tới Thương Kiếm Phái phía sau núi. Sau đó lại đi lên phía trước, hắn đột nhiên đụng phải một cái trong suốt, phảng phất vách tường đồng dạng đồ vật. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị va vào một phát, để Lâm Phàm cái mũi đau nhức. Hắn xoa cái mũi, đưa thay sờ sờ. Quả nhiên, phía trước có một vách tường. Phía trước không xa, chính là Thương Kiếm Phái cửa sau. Lúc này, cửa sau mở ra, Dung Vân Hạc lén lén lút lút, trái phải nhìn quanh, đi vào Lâm Phàm trước mặt, tiểu tử, tranh thủ thời gian tiến đến. Nói xong, Dung Vân Hạc thấp giọng nhớ tới khẩu quyết, trong tay tắc bóp lấy pháp quyết. Để Lâm Phàm trước mặt cái này một khối nhỏ kết giới biến mất. Lâm Phàm thấy thế, vội vàng đi vào kết giới ở trong. Thế nào sư phụ, hiện tại là tình huống như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Dung Vân Hạc nói, tranh thủ thời gian đi với ta kiếm tháp, Thương Kiếm Phái kết giới chỉ có thể định 3 ngày thời gian, ngươi trong 3 ngày nhất định phải lĩnh hội kiếm ẩn. Nhớ kỹ. Chương 558, gặp Phục Hư. 3 ngày thời gian. Lâm Phàm sắc mặt ngưng tụ, trùng điệp gật đầu đứng lên. Đi. Dung Vân Hạc đi ở phía trước. Lâm Phàm tắc mang theo sau lưng đầu chứa nước kim sở sở đi theo. Con đường này Lâm Phàm cũng là quen thuộc. Hắn có thể nhìn thấy, Thương Kiếm Phái bên trong những đệ tử này, lúc này từng cái mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, cùng sau lưng Dung Vân Hạc, hướng kiếm tháp phương hướng đi đến. Trên đường, hai bên đệ tử, nhìn xem Lâm Phàm xuất hiện, cùng sau lưng Dung Vân Hạc, đều thấp giọng thảo luận. Rốt cục, Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc đi tới kiếm tháp trước mặt. Kiếm tháp cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, còn là cùng đã từng không sai biệt nhiều. Phía trên từng trôi phong cách cổ xưa trường kiếm, cắm ở phía trên. Đi vào đi. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, đối với một bên Lâm Phàm nói. Lâm Phàm nhíu mày nhìn mình sư phụ. Dung Vân Hạc nói, tận lực tại 3 ngày thời gian bên trong lĩnh hội. Ừm. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu, sau đó chỉ mình sau lưng Kim Sở Sở nói, sư phụ, vậy cái này nha đầu trong khoảng thời gian này, liền giao cho ngươi chiếu cố, ngươi đem nàng an bài đến ngươi trong trạch viện, đừng để nàng chạy loạn. Ta cũng không phải tiểu động vật. Kim Sở Sở bĩu môi nói, ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Dung Vân Hạc gật đầu cười nói, yên tâm. Lâm Phàm đi tới kiếm tháp trước cổng chính, sau đó đưa tay đẩy một cái. Kiếm tháp đại môn, truyền đến kéo kẻ tâm thanh, hiển nhiên, kiếm tháp cửa gỗ đã có chút mục nát. Đẩy ra sau cửa gỗ, Lâm Phàm sải bước đi vào, sau đó, sau lưng đại môn một tiếng ầm vang nhốt đứng lên. Toàn bộ kiếm tháp bên trong, hoàn cảnh có chút lơ mơ. Ngay tại đại môn đóng lại về sau, tầng thứ nhất kiếm tháp bên trong ngọn đèn bỗng nhiên chính mình đốt đứng lên. Đem tầng thứ nhất này kiếm tháp chiếu lên tươi sáng trong suốt. Mà tầng thứ nhất chính trung tâm lúc này tác dựng thẳng một thanh cổ kiếm. Kiếm tháp bên trong, nhìn lên tới ngược lại là cùng mình lần thứ nhất tiến vào thời điểm không hề khác gì nhau. Lâm Phàm cẩn thận từng ly từng tí hướng chuôi này cổ kiếm tới gần. Đúng lúc này, đột nhiên, cổ kiếm nhẹ nhàng run rẩy đứng lên, thậm chí vang lên tiếng kiếm reo. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, vội vàng lùi về sau hai bước. Ẩm. Mặt đất run nhẹ nhẹ đứng lên. Lâm Phàm thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Một đạo bàng bạc kiếm khí, lấy kiếm tháp làm trung tâm, hướng bốn phía tản đi. Thương kiếm phái bên trong, còn đứng ở kiếm tháp bên ngoài Dung Vân Hạc con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn kiếm tháp bên trong chỗ buộc phát ra cường đại kiếm khí. Kiếm ẩn đã thức tỉnh sao? Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lâm Phàm vừa tiến vào kiếm tháp bên trong liền xuất hiện dạng này dị động, cũng liền nói rõ, chính mình suy đoán, có thể là thật. Mà lúc này, thương kiếm phái bên ngoài, tứ đại kiếm phái trưởng môn sóng vai đứng tại kết giới bên ngoài. Bốn người lúc này cũng vô pháp phá vỡ đạo này kết giới. Dù sao đây là thương kiếm phái thủ sơn đại trận. Nào có tốt như vậy đánh ra. Đúng lúc này, đông nhiên, thương kiếm phái nội bộ, truyền đến một cỗ ngập trời kiếm khí. Cỗ này kiếm khí xông thẳng lên trời. Thậm chí đem thương kiếm phái trên bầu trời mây đen đều cho đánh tan. Đây chính là lúc trước phục hư tiền bối lưu lại kiếm ẩn. Âu Dương Thành trong hai mắt tách ra tinh quang. Càng là cường giả, càng có thể cảm giác được đạo này kiếm ẩn chỗ kinh khủng. Bích Như, nếu là đổi thành một cái cư sĩ cảnh, ở chỗ này có lẽ chỉ là có thể cảm thụ được thương kiếm phái chỗ sâu có một cỗ cường đại lực lượng buộc phát ra. Nhưng lại tuyệt đối cảm giác không thấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngược lại bốn người bọn họ chân nhân cảnh cường giả, quả nhiên là cảm thụ được phát huy vô cùng tinh tế. Âu Dương Thành, Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt cùng Trình Tân Nguyệt bốn người, đều là khổ tu kiếm thuật cường giả. Đối với kiếm thuật chi đạo, cũng đều có nhất định tạo nghệ. Bọn hắn thân là trưởng môn, bất kể như thế nào lục đục với nhau, nhưng bọn hắn mỗi người, đều là kiệt xuất kiếm đạo thiên tài. Nếu không cũng thành không được chân nhân cảnh. Mà hắn nhóm lúc này chỗ cảm thụ đến cỗ này kiếm ẩn, chỉ là tại xa như thế địa phương, đều có thể cảm nhận được trong đó đối với kiếm đạo cảm ngộ bằng bạc. Bốn người trong lòng đều tự thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đạt được đạo này kiếm ẩn. Cao Nhất Lăng trong hai mắt, toát ra vẻ lo lắng, nói, nếu là hiện tại Dung Vân Hạc liền để hắn thương kiếm phái đệ tử bắt đầu cảm ngộ kiếm ẩn làm sao bây giờ? Âu Dương Thành thản nhiên nói, đạo này kiếm ẩn không phải là phàm vật, nào có tốt như vậy cảm ngộ, liền xem như kiếm đạo kỳ tài, nghĩ muốn cảm ngộ phục hư tiền bối kiếm ẩn, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Chỉ cần chờ thương kiếm phái bên trong yêu đan hao hết, chúng ta nhất cử đánh vào thương kiếm phái bên trong, đánh gãy cảm ngộ, liền có thể đạt được kiếm ẩn. Mặc dù kiếm ẩn nếu là bị người cảm ngộ, liền sẽ dung nhập cảm ngộ người trong thân thể. Nhưng nếu là bị người quấy rối, đánh gãy cảm ngộ, như vậy kiếm ẩn y nguyên sẽ lưu lại. Mấy người trong lòng cũng không có như vậy hốt hoảng. 400 năm đi qua, thương kiếm phái không phải cũng không ai có thể cảm ngộ được phục hư kiếm ẩn à. 3 ngày thời gian, làm sao có thể có người có thể tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong cảm ngộ xuất kiếm tích xúc. Kiếm tháp tầng thứ nhất. Chôi này cổ kiếm, giờ phút này chán phóng điểm điểm huỳnh quang. Đứng tại cách đó không xa, suy tư một phen, đi ra phía trước, đưa tay đặt ở chôi này tản ra quang mang cổ kiếm bên trên. Đồng nhiên, một đạo phảng phất ngủ say thật lâu âm thanh vang lên tại cổ kiếm bên trong. Người đã đến. Lúc này, cổ kiếm bên trong phát tán ra quang mang, ngưng tụ thành một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Trung niên nhân này là từ quang mang chỗ chiết xạ mà thành. Lâm Phàm xem xét, chính là lần trước chính mình tiến vào kiếm tháp thơ y điểm nhìn thấy người kia. Hai tay của hắn thở dài, cung kính hành lễ, vạn bối Lâm Phàm gặp qua Phục Hư tiền bối. Phục Hư chắp tay sau lưng, người mặc trường sam màu xanh, khí chất phi phàm. Phục Hư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, chúng ta phía trước gặp qua. Lâm Phàm gật đầu. Phục Hư nói, ngươi cũng là vì kế thừa kiếm của ta tích xúc mà đến, đúng không? Vâng. Lâm Phàm nói y. Rất tốt. Phục Hư thưởng thức nhìn xem Lâm Phàm, tuổi còn trẻ, liền đã tu thành thuộc sơn ngự kiếm thuật, y bát của ta truyền cho ngươi, cũng không tệ. Nghe được cái này, Lâm Phàm trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới Phục Hư liếc mắt liền nhìn ra mình học chính là thuộc sơn ngự kiếm thuật. Phục Hư mở miệng nói ra, thuộc sơn ngự kiếm thuật, uy lực phi phàm, hoàn toàn chính xác cường đại, có thể thế gian cao thủ chân chính, lại cũng không tuyển chọn học nó, ngươi cũng đã biết vì sao. Lâm Phàm cung kính nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Thục sơn ngự kiếm thuật đích thật là siêu nhất lưu công pháp, thế nhưng là thế gian chỗ lưu truyền, phần lớn là bản độc nhất, nhiều nhất chỉ có đạt đến chân nhân cảnh công pháp, chân nhân cảnh phía trên, tắc khó mà tìm kiếm. Nghe những này, Lâm Phàm khẽ gật đầu, minh bạch Phục Hư đây là tại chỉ điểm mình đây. Phục Hư mở miệng nói ra, hiện tại ngươi có thể có một lựa chọn, bỏ qua rơi ngự kiếm thuật, học tập kiếm pháp của ta. Lâm Phàm sững sờ, không nghĩ tới Phục Hư vậy mà lại nói ra câu nói này. Phục Hư nói, mặc dù kiếm pháp của ta không kịp thuộc sơn ngự kiếm thuật, nhưng lại có ta cảm giác ngộ, có thể để ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ nhập đạo, như thế nào? Lâm Phàm trên mặt lộ ra tiếu dung, ôn quyền nói, thật có lỗi, tiền bối. Chương 559, lo lắng trùng điệp. Lâm Phàm ngự kiếm thuật khi tiến vào kiếm vực cấm địa phía trước, hoàn toàn chính xác chỉ dừng lại ở trước mặt công pháp. Nhưng tại kiếm vực cấm địa bên trong, hắn đã được đến vạn kiếm quyết, đây là thuộc sơn kiếm phái hạch tâm nhất công pháp. Hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua? Thực không dám dâu dếm, vạn bối đã được đến thuộc sơn kiếm phái vạn kiếm quyết. Lâm Phàm ngược lại là chi tiết đáp. Nghe được Lâm Phàm giảng thuật chính mình đạt được vạn kiếm quyết, cho dù là Phục Hư trong hai mắt, cũng là toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn qua thật lâu, mới nói, không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy, lại lấy tập được vạn kiếm quyết. Sau đó, Phục Hư nói, bất quá, mặc dù không thể tập ta kiếm, có thể ta đạo kiếm ý này, ngươi nhưng nhìn tốt. Nói xong, Phục Hư trong nháy mắt đi vào Lâm Phàm trước mặt. Hắn điểm tại Lâm Phàm cái chắn chỗ. Lâm Phàm cảm giác đặt đến, có một dòng nước nóng từ Phục Hư trong ngón tay chui vào mi tâm của mình. Kiếm pháp chi đạo, ở chỗ nhân kiếm hợp nhất. Thủ tâm linh, hộ bản ý, tu đạo tâm, chu tâm ma, cùng nhau vô ý, vạn vật đúc hình. Lâm Phàm bên thai không ngừng truyền đến dạy bảo, trong nháy mắt, hắn liền trầm ngâm tại Phục Hư chỉ điểm bên trong. Kiếm đạo phảng phất bày trước mặt mình. Thời gian một ngày đi qua. Dung Vân Hạc tại Lâm Phàm tiến vào kiếm tháp về sau, liền ở bên ngoài chờ đợi lo lắng. Đi tới đi lui lộ bước, thỉnh thoảng liền sẽ hướng kiếm tháp phương hướng nhìn lại. Nếu là Lâm Phàm có thể cảm nộ kiếm ẩn, cái kia còn tốt. Nhưng nếu là ba ngày thời gian vừa đến, kết giới biến mất, phía ngoài bốn phái cao thủ hợp lực giết tiến đến, nghị muốn cưỡng ép ngăn cản Lâm Phàm cảm ngộ kiếm ẩn, vậy coi như nguy rồi. Ba ngày thời gian, cũng không tính dài. Ngày thứ ba giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Dung Vân Hạc cứ như vậy đứng tại kiếm tháp phía dưới. Ánh mắt gắt gao nhìn xem kiếm tháp, nhìn không chuyển mắt. Phụ thân, ngươi đừng quá mức lo lắng. Dung Thiến Thiến lúc này cho Dung Vân Hạc đưa thức ăn tới. Dung Vân Hạc lắc đầu, Thiến Nhi, ngươi đi về trước đi, đợi lát nữa liền lưu tại ta trưởng môn trong trạch viện, không muốn đi ra, hiểu chưa? Có thể phụ thân. Dung Thiến Thiến nhíu mày đứng lên. Đây đã là ngày thứ ba giữa trưa, bọn hắn thương kiếm phái yêu đan, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 2 giờ. Kết giới vừa vỡ, kia bốn phái trưởng môn cộng thêm cao thủ. Khẳng định tụ họp cùng giết đến. Ai? Dung Vân Hạc ánh mắt, lại một lần nữa nhìn về hướng kiếm tháp phương hướng. Ngươi nhanh đi về đi. Dung Vân Hạc vỗ vỗ Dung Thiến Thiến bả vai. Dung Thiến Thiến nhẹ gật đầu, ân, kia phụ thân ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng thả ra trong tay đồ ăn, quay người rời đi. Nhìn xem Dung Thiến Thiến rời đi, Dung Vân Hạc giờ phút này, đưa tới một cái đệ tử. Cái này đệ tử đi vào Dung Vân Hạc trước mặt về sau, cung kính nói, trưởng môn. Thông chi một chút đi. Nếu là kết giới phá mất, liền để người phía dưới lui trở về đều tự chỗ ở, không muốn ngăn cản bọn hắn. Dung Vân Hạc trong hai mắt, mang theo nhàn nhạt sầu lo. Đệ tử nghe xong Dung Vân Hạc, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không thể tin được nhìn xem Dung Vân Hạc nói, trưởng môn. Trực tiếp lui về chính mình chỗ ở. Cái này, ta tự có dự định. Dung Vân Hạc trấn an nói. Hắn thương kiếm phái bồi dưỡng một chút đệ tử đi ra cũng không dễ dàng. Kia tứ đại kiếm phái chỉ là hướng về phía kiếm vẩn tới. cũng không phải là nghĩ muốn diệt hắn Thương Kiếm Phái. Không cần thiết để môn hạ đệ tử liều mạng với bọn họ. Có câu nói rất hay, người tốt không cùng tên điên đầu. Thời gian vừa đến, liền nhìn chính mình cái miệng này ra có thể hay không cho Lâm Phàm kéo dài một ít thời gian. Vâng. Cái này đệ tử mặc dù không rõ nhà mình trưởng môn là nghĩ như thế nào. Nhưng hắn minh bạch, Dung Vân Hạc là một người thông minh, cũng không phải cái gì ngu xuẩn. Huống chi, nhà mình trưởng môn đều đã mở miệng, hắn thân là một cái đệ tử, còn có thể nói cái gì đó. Hắn quay người liền rời đi, đem Dung Vân Hạc lời nói thông chi xuống dưới. Đối đại hắn rời đi, Dung Vân Hạc đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi đứng lên. Rốt cục, tình huống so Dung Vân Hạc tưởng tượng hơi con ở bết bát hơn như vậy một chút. 2 giờ cũng còn không đến, yêu đan hao hết, kết giới rốt cục năng lượng hao hết, rốt cục bắt đầu biến mất đứng lên. Thương Kiếm Phái bên ngoài, khổ tâm chờ đợi thật lâu đám người, nhìn kết giới biến mất, từng cái trên mặt cũng rốt cục xuất hiện tiêu dung. Cao Nhất Lăng trên mặt lộ ra cười lạnh, Dung Vân Hạc tên kia, nhất định phải dùng nhiều như vậy yêu đan kéo dài ba chúng ta trời, cần gì chứ? Đi! 4 người dẫn đầu môn hạ trên 100 cao thủ, cùng nhau bước vào Thương Kiếm Phái bên trong, tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận. Một đường giết tới Thương Kiếm Phái kiếm tháp phía dưới. Thật không nghĩ đến, sau khi đi vào, bên trong lại trống rỗng, đừng nói bóng người, quỷ ảnh đều không có một cái nào. Cái này, Cao Nhất Lăng ngây ngẩn cả người, 3 người khác cũng giống như thế. Đàm Nguyệt nhữ mày nói, Dung Vân Hạc làm cái gì? Đều không phải người đến ngăn cản chúng ta một chút. Âu Dương Thành chậm rãi nói, này lại không phải là Dung Vân Hạc quỷ kế. Không sai. Trình Tân Nguyệt nói, chúng ta đừng lại lên một làm. Vì cái gì nói lại đây? Bởi vì 4 vị này ban đầu ở liên thủ tiến công Huyền Minh kiếm phái thời điểm. Tại vào Huyền Minh kiếm phái Sơn Môn về sau, không phải cũng một người không có gặp được sao? Hắn kết qua đây. Bọn hắn tại Tô Thiên Tuyệt trong tay, nhưng không có ăn vào cái gì tốt trái cây. Cái gọi là 1 triệu bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. 4 người bọn họ trong lúc nhất thời, vậy mà toàn bộ đứng tại chỗ, không có tiếp tục hướng kiếm tháp phương hướng mà đi. Cao Nhất Lăng trầm mặt, tính cách của hắn tại trong 4 người. Tính nhất là đại lao thô, thần kinh thô. Ta nói, 4 người chúng ta, không có khả năng ngay ở chỗ này đứng yên đi. Cao Nhất Lăng mở miệng nói ra, cứ như vậy đứng đấy, gọi là chuyện gì. Âu Dương Thành ngoài cười nhưng trong không cười nói, Cao Nhất Lăng, làm sao? Nóng lòng, nếu là nóng vội, ngươi hướng phía trước, quay đầu chúng ta phải đến kiếm ẩn, để các ngươi liệt dương kiếm phái đệ tử trước cảm ngộ. Cao Nhất Lăng thật đúng là nghĩ một hơi thở đáp ứng. Chỉ bất quá hắn nghĩ đến Dung Vân Hạc kia cáo giả tính cách. Nhưng cũng không dám tùy tiện dẫn người xông về phía trước. Cao Nhất Lăng vẻ mặt tươi cười nói, các vị, đại gia hiện tại nếu là một đầu chiến tuyến, như vậy công bằng điểm, chúng ta ho an ở tu ti, người nào thua ai lên. 3 người khác mặt đen lên, nhưng không có 1 người lên tiếng. 4 người vậy mà liền tại cái này nét mực đứng lên. Dung Vân Hạc tại kiếm tháp phía dưới, chắp tay sau lưng, làm đủ phong phạm cao thủ, khí vũ hiên ngang, cùng tư thế hành quân đồng dạng. Kết quả phát hiện chính mình đứng hơn nửa giờ. Bọn hắn người đâu? Dung Vân Hạc nhìn thoáng qua thời gian, nghĩ thầm, đám người kia sẽ không phải đi trước uống xong buổi trưa trà à? Mẹ trứng! Cứ như vậy tại nguyên địa ngốc đứng đấy, cũng không phải chuyện này à? Dung Vân Hạc trong lòng suy tư đối sách. Hắn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình để cho thủ hạ người triệt tiêu, ngược lại sẽ để 4 người kia lo lắng trùng điệp. Một cái canh giờ đã qua, rốt cục, tứ đại kiếm phái người, xuất hiện ở kiếm tháp phía dưới. Cao Nhất Lăng, Đà Nguyệt. Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt 4 người cũng là mặt mũi tràn đầy không dễ dàng. Cái này không dễ dàng thật là không phải nói lấy chơi. 4 người phảng phất dò xét địa lôi đồng dạng, chậm rãi tìm tòi, loại bỏ tới. Sợ chúng dô y Dung Vân Hạc mai phục. Chương 560, thi đấu biểu diễn. 4 người đuổi tới về sau, mang theo trên 100 đen nghị đạo trưởng cảnh cao thủ, đi tới. Cao Nhất Lăng mặt đen lên. Dung Vân Hạc mang trên mặt tiếu dung, nghĩ thầm, rốt cục tới, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói 2 câu đâu. Cao Nhất Lăng ngược lại là dẫn đầu mắng, Dung Vân Hạc, ngươi làm cái gì? Cao Nhất Lăng cái này hỏi một chút, ngược lại là hỏi được Dung Vân Hạc có chút ngộng, chính mình làm cái gì rồi? Cao Nhất Lăng mắng, Dung Vân Hạc, ngươi tên vương bắt đản này, vì cái gì không có phái người đến chặn đánh chúng ta? Ngươi nói, Dung Vân Hạc mặt đen lên, trêu chọc nói, làm sao? Ta không có phái người chặn đánh các vị, ngược lại là để cao trưởng môn không vui. Nói nhảm, Cao Nhất Lăng siết chặt nắm đấm, mắng. Liền ngắn như vậy một chút đường, ngươi biết chúng ta một đám người là làm sao qua được sao? Liên A cùng gỡ mìn đồng dạng, thảo. Đừng nói Cao Nhất Lăng, cho dù là những người khác, Âu Dương Thành, Đàm Nguyệt, Trình Tân Nguyệt cũng rất khí. Thận trọng tới, kết quả kinh hỉ phát hiện, A không có cạm bẫy, không có âm mưu. Cái này, Dung Vân Hạc mặt đen lên, nghĩ thầm, ta a làm đám người này làm sao cái điểm này mới đến đâu, còn tưởng rằng là chính mình ở chỗ này đợi uổng công nửa ngày. Kết quả chính mình không muốn trong môn phái đệ tử vô tội tử thương, ngược lại là chơi tay không thành kế. Dung Vân Hạc nhịn không được nhả rãnh, cao trưởng môn, đây cũng không có thể trách ta, ta cũng không nghĩ tới ba vị lá gan lại là thuộc chuột, nhỏ như vậy gan, làm sao đi ra lẫn vào a? Dung Vân Hạc nhả rãnh, để bốn người trong lòng càng tức. Dung Vân Hạc, người tên hỗn đản. Cao nhất lăng mắng, chuẩn bị cho ta, đập ra cái này kiếm tháp đại môn, xông đi vào. Ai dám? Dung Vân Hạc lúc này hơi vung tay, quần áo bay múa đứng lên. Ngược lại là có chút khí thế. Dung Vân Hạc giờ phút này liền ngăn tại kiếm tháp phía trước, từ trong vỏ kiếm rút ra một thanh nhẹ cương kiếm, uy phong lẫm lẫm đứng tại kiếm tháp phía trước, trong hai mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Đàm Nguyệt Tắc khuyên nhủ, Dung trưởng môn, chúng ta mấy người bên ngoài khổ đợi đã vài ngày, các ngươi thương kiếm phái trọn vẹn 3 ngày thời gian, đều không thể lĩnh hội đạo này kiếm ẩn, không bằng đem kiếm ẩn giao ra, cùng chúng ta bốn người kết một thiện duyên, miễn cho đánh lên đến, chúng ta trên mặt rất khó coi. Cùng các ngươi kết cái giám thiện duyên. Dung Vân Hạc mở miệng mắng, một đám vương bắt đạn, có bản lĩnh liền lên đến thử xem, ta cũng muốn nhìn xem liều mạng phía dưới, có thể hay không đổi lấy các ngươi hai đầu tính mệnh. Nghe được cái này, bốn người ngược lại là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người dẫn đầu tiến lên. Hoàn toàn chính xác, Dung Vân Hạc nếu là liều mạng, liều lĩnh đại giới. Nghĩ tới đây, Trình Tân Nguyệt nói, Dung trưởng môn, chúng ta mấy người chỉ là làm kiếm tích xúc mà đến, cũng không muốn cùng các ngươi thương kiếm phái là địch. Đều đánh tới cửa đoạn, còn không phải cùng ta thương kiếm phái là địch. Dung Vân Hạc mặt đen lên mặt hỏi. Trình Tân Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, nhỏ như vậy nữ tử liền muốn lĩnh giáo Dung trưởng môn cao chiêu. Nói xong, Trình Tân Nguyệt nhìn về hướng ba người khác, nói rõ trước, ta đánh bại Dung Vân Hạc, để cho ta Tinh Nguyệt kiếm phái đệ tử trước cảm ngộ kiếm ẩn. Không có vấn đề. Ba người khác cùng nhau gật đầu. Trình Tân Nguyệt trong tay cầm một thanh tế kiếm, hít sâu một hơi, đi tới Dung Vân Hạc trước mặt. Hai người tương đối mà chiến. Trình Tân Nguyệt mở miệng nói ra, Dung trưởng môn, chúng ta đều là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ngươi vì thương kiếm phái lợi ích, thủ hộ kiếm ẩn. Mà ta vì Tinh Nguyệt kiếm phái lợi ích, cướp đoạt kiếm ẩn, hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta không muốn bởi vì cái này, biến thành người chết ân oán. Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Trình Tân Nguyệt có thể tại động thủ phía trước, nói ra lời nói này, cũng có thể nhìn ra Trình Tân Nguyệt người này, kỳ thật nhân phẩm còn rất không sai. Hơn nữa chính như nàng nói tới. Nàng hao hết khổ tâm đến cướp đoạt đạo này kiếm ẩn, cũng không phải vì để cho mình thu hoạch được, là vì để môn hạ đệ tử đạt được. Dung Vân Hạc mở miệng nói ra, tại hạ ngưỡng mộ Trình trưởng môn Tinh Nguyệt kiếm pháp đã lâu, xin chỉ giáo. Dung Vân Hạc cầm cương kiếm, dù sao đều là cho mình đồ đệ kéo dài thời gian, đánh lên mấy hiệp cũng không tệ. Dung trưởng môn cẩn thận. Trình Tân Nguyệt nói xong, vung vẩy trong tay tế kiếm, hướng Dung Vân Hạc liền đánh tới. Trình Tân Nguyệt kiếm pháp, chỗ nổi bật chính là một cái chữ nhanh. Quá nhanh, kiếm trong tay, mỗi một lần vung vẩy, đều giống như một đạo ánh trăng hiện lên. Dung Vân Hạc siết chặt trong tay cương kiếm xuất thủ, hai người chiến đấu đứng lên. Hai người bọn họ đánh túi bụi, kiếm khí bắn ra bốn phía. Cao nhất lăng thì tại cách đó không xa, mở miệng lớn tiếng hô, Dung Vân Hạc, ngươi cái này không thể được à, ngay cả cái nương môn đều muốn thu thập lâu như thế, muốn đổi thành là ta, một chiêu liền có thể đưa nàng cho đánh bại. Đàm Nguyệt trừng Cao nhất lăng liếc mắt, ngươi đứng bên nào? Ngậy! Cao nhất lăng ngẩn ra, lúc này mới lấy lại tinh thần, lúng túng nói, không có ý tứ, kìm lòng không được. Dù sao Liệt Dương kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái là nhiều năm lao đối đầu, thấy có người cùng Trình Tân Nguyệt đánh lên đến, hắn theo bản năng lì hệ nở vi Trình Tân Nguyệt cố lên đứng lên. Cái này, tóm lại có thể hiểu được đi. Hai người nhìn lên tới, đánh túi bụi. Trên thực tế, hai người cũng còn có lưu còn lại tay, loại này chiến đấu, cũng không phải nhất định phải đánh nhau chết sống, ai cũng không biết ngốc bất lạp kỳ đem hết toàn lực. Thao, Dung Vân Hạc, ngươi xuất thủ mạnh mẽ điểm A. Cao nhất lăng nhìn đến nóng đội. Nhiều lần Dung Vân Hạc rõ ràng có thể có cơ hội trọng thương Trình Tân Nguyệt, Dung Vân Hạc lại thu tay lại. Nhìn đến Cao nhất lăng thầm kêu đáng tiếc, nếu là Dung Vân Hạc giết Trình Tân Nguyệt, hắn không muốn kiếm ẩn cũng được A. Còn phải cho Dung Vân Hạc tiễn đưa hai cờ thưởng. Thao, hai ngươi đánh thi đấu biểu diễn đâu? Cao nhất lăng mắng. Hai người ngươi tới ta đi, nhìn như giống như đối bính đến vô cùng hung. Tối thiểu nhất. Sau lưng những này đạo trưởng cảnh trong mắt cao thủ, hai người giống như thật đem hết toàn lực tại đầu. Nhưng tại chân nhân cảnh trong mắt cường giả, lại có thể rất dễ dàng nhìn ra vấn đề. Cao nhất lăng nghĩ thầm, cái này A mới gọi giả đánh A. Đánh cho cùng giả đồng dạng. Trình Tân Nguyệt liên tiếp đánh xuống, cảm giác được thể lực đang nhanh chóng trôi qua, đồng thời khó mà cầm xuống Dung Vân Hạc. Hai người trong tay vũ khí đối bính một chút về sau, Trình Tân Nguyệt lui ra phía sau mấy bước, sau đó chắp tay nói, tại hạ sơ lược không bằng Dung trưởng môn. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói, Trình trưởng môn khách khí, kiếm pháp của ngươi nhẹ nhàng mau lẹ, giống như ánh trăng. Dung trưởng môn kiếm pháp giọt nước không lọt, đơn giản nhất tuyệt. Trình trưởng môn nói như vậy, quá để cao ta. Dung Vân Hạc nói y. Tuyệt không cất nhắc, thực sự cầu thị. Trình Tân Nguyệt. Vương Bát Đản. Cao Nhất Lăng siết chặt nằm đấm, trong lòng mắng, hai người này, đánh thi đấu biểu diễn coi như xong, đánh xong còn thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Lúc này, Trình Tân Nguyệt đi trở về ba người bên người. Cao Nhất Lăng nói, Trình Tân Nguyệt, ngươi cùng Dung Vân Hạc đùa giỡn đâu? Đánh như vậy nửa ngày, cái giá mờ đều không có thả một cái. Trình Tân Nguyệt tắt trừng mắt liếc hắn một cái, muốn liều mạng. Chính ngươi đi lên liều mạng A. Lời này lại là dối đến Cao Nhất Lăng nghẹn lời. Hắn hít sâu một hơi, nói, nhìn kỹ. Ta lên. Chương 561, Thầm Hoan. Cao Nhất Lăng trong tay cầm một thanh cự kiếm, đi từ từ tiến lên. Ánh mắt của hắn nhìn xem Dung Vân Hạc, lạnh giọng nói, Dung Vân Hạc, ta cũng sẽ không giống Trình Tân Nguyệt cái kia nương môn đồng dạng đánh với ngươi lấy chơi. Dung Vân Hạc mang trên mặt ý cười, nhẹ gật đầu, ân, không tệ, cho nên. Cái gì cho nên? Cao Nhất Lăng ngây ra một lúc. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, cái này Cao Nhất Lăng thật đúng là có một số người đầu heo não. Ai a muốn theo gia hỏa này liều mạng a? Dung Vân Hạc trong lòng suy nghĩ, liền xem như chính mình thắng, có ích lợi gì chứ? Còn ai có thể cho mình ban cái hoa hồng lớn sao? Không đúng, nếu là mình thật giết Cao Nhất Lăng, không chừng Trình Tân Nguyệt thật đúng là có thể cho chính mình tiện đưa cờ thưởng loại hình. Dung Vân Hạc mở miệng nói ra, Cao trưởng môn, ngươi thật muốn cùng ta liều mạng. Ngươi cho rằng đâu? Cao Nhất Lăng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc cười nói, tốt. Dạng này Cao trưởng môn, ta trước làm giả thiết, ngươi nói, nếu như ngươi giết chết ta, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, đó là đương nhiên. Cao Nhất Lăng nói đến đây, ngẩn ra một lát, nghĩ nửa ngày, còn sửng sốt không nghĩ ra chỗ tốt gì đến. Dung Vân Hạc vỗ tay một cái, ngươi nhìn, không có chứ, giết ta, ngươi cho rằng ta thương kiếm phái nhiều cao thủ như vậy, là ăn chay. Đến lúc đó các ngươi liệt dương kiếm phái, bao quát ngươi ở bên trong, chỉ sợ không ai có thể còn sống rời đi thương kiếm phái. Cho nên, cần gì chứ, đến, thế nào hai so chiêu một chút, sau đó đánh xong thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt, chẳng phải là đắc ý. Nghe Dung Vân Hạc, Cao Nhất Lăng vậy mà cảm giác, thật đúng là có điểm đạo lý a. Cái giả mờ, là họ tư làm như vậy, chẳng phải là cùng Trình Tân Nguyệt cái kia nương môn đồng dạng. Cao Nhất Lăng trầm giọng nói, Dung Vân Hạc, giao ra kiếm ẩn. Dung Vân Hạc liếc mắt, uy, ta nói, ngươi có thể hay không đừng lật qua lật lại chính là giao ra kiếm ẩn loại hình, ngươi không nói chán, ta đều chán nghe rồi, có hay không điểm tươi mới tử. Ta. Cao Nhất Lăng vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Dung Vân Hạc nói, ta cái gì ta, nói thật, Cao trưởng môn, ta đều có chút buồn bực, ngươi nói, những người khác nghĩ muốn kiếm này tích xúc, ngược lại là không gì đáng trách. Nhưng là ngươi liệt dương kiếm phái lấy ở đâu kiếm pháp gì câu chuyện, chính là cầm cái cùng cây gậy đồng dạng đại kiếm loạn vung mạnh, phục hư tiền bối kiếm pháp tinh diệu đến cực điểm, ngươi cái này đại lao thô là thật không thích hợp. Cao Nhất Lăng nói, vậy ta mặc kệ, dù sao kiếm này tích xúc là đồ tốt, ta liền được cướp. Dung Vân Hạc gật đầu, được được được, vậy chúng ta làm cái tương tự à, kiếm này tích xúc đích thật là không tệ, thế nhưng là đâu, các ngươi bốn người đến cướp, không nói đến các ngươi cướp không giành được đến. Vậy chúng ta trước tỷ như ngươi có thể cướp đến, các ngươi tứ đại kiếm phái lẫn nhau ở giữa lại phải cướp. Tốt, đánh cái so sánh, ngươi Cao Nhất Lăng tốn sức thiên tân vạn khổ, cướp được cái đồ chơi này, kết quả phát hiện, chính mình môn phái đệ tử căn bản lĩnh hội không được, không dùng đến. Dung Vân Hạc nháy nháy mắt, cho nên cần gì chứ? Cao Nhất Lăng trầm mặt, máng, miệng ta đẩn, nói không lại ngươi, nhưng là... Nhưng cái gì nhưng là... Dung Vân Hạc nói, Cao trưởng môn, ngươi đây là bị bọn hắn ba cái làm thành hầu tử đùa nghịch lạc. Ngươi suy nghĩ một chút, mọi người đều biết các ngươi liệt dương kiếm phái người là đại lao thô, đưa ra cái gì, để môn hạ đệ tử lần lượt lĩnh hội, ai tìm hiểu về ai. Ngươi khác sâu trong lòng tự hỏi, cái đồ chơi này, các ngươi phái những đệ tử kia, thật có nắm chắc lĩnh hội sao? Đứng ở phía sau Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành, cùng với Trình Tân Nguyệt ba người, nghe được là trợn mắt hốt mồm. Dung Vân Hạc cái miệng này, thật đúng là tuyệt. Cương quyết đem liệt dương kiếm phái lĩnh hội không được kiếm ẩn sự tình, lắc lư đến một bộ một bộ. Chủ yếu hơn chính là, ba người bọn họ lại còn đều cảm giác, Dung Vân Hạc nói rất có lý. Nguyên nhân rất đơn giản. Liệt dương kiếm phái bên trong công pháp, trên cơ bản đều là đại khai đại hợp. Nói dễ nghe một chút, là bà khí, không câu nệ tiểu tiết. Nói khó nghe chút, chính là cầm thanh đại kiếm loạn vung mạnh. Đương nhiên, ưu điểm rất rõ ràng, liệt dương kiếm phái công pháp, uy lực so với bọn hắn mấy nhà cũng mạnh hơn không ít. Chỉ bất quá, có lẽ tại lĩnh hội kiếm ẩn loại chuyện này bên trên, Liệt Dương kiếm phái người, hoàn toàn chính xác muốn xử tại thế yếu một chút. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Liệt Dương kiếm phái người liền thật cùng đồ đần đồng dạng không thể lĩnh hội. Chẳng qua là Dung Vân Hạc đặt cái này lắc lư đây. Càng mấu chốt chính là, cao nhất lăng vậy mà đều có chút tin tưởng. Hắn lông mày nhíu lại, nghĩ đến Dung Vân Hạc lời nói, lời này của ngươi, nói đến, ngược lại tốt giống có mấy phần đạo lý. Đúng không, có đạo lý đi. Dung Vân Hạc nói, cao trưởng môn A, ngươi lại nghe ta hai tiếng khuyên, mang theo môn hạ đệ tử trở về, vỡ con nhiệt kháng đầu, nhiều dễ chịu, tìm ta địa bàn này đến chơi đùa lung tung làm gì, phí sức không có kết quả tốt. Tại sao ta cảm giác ngươi là đang lừa dối ta? Cao Nhất Lăng trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Dung Vân Hạc nghe xong, vỗ bắp đùi mình, nhìn ngươi, cao trưởng môn, đây chính là ngươi không phải, ngươi suy nghĩ một chút, trí thông minh của ta, có thể lắc lư được quy của ngươi sao? Cũng là. Cao Nhất Lăng gật đầu đứng lên, sau đó cầm đại kiếm trong tay, cho nên, còn là đem kiếm ẩn giao ra. Ngươi làm gì? Dung Vân Hạc mặt đen lên, tình cảm vừa rồi chính mình vừa rồi nói vô ích như vậy một đống. Cái này Cao Nhất Lăng là luyện đầu sát công. Đầu như vậy sát. Cao Nhất Lăng sắc mặt nghiêm túc nói, nói tóm lại, kiếm này tích xúc là đồ tốt, ta liền muốn cướp. Ta a. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, kém chút không có một ngụm lao huyết cho phun ra ngoài. Một bầy kiến hôi, đánh ngã là vui sướng. Đồng nhiên, xa xa một cái nóc nhà. Một người mặc trang phục màu tím, nhìn lên tới 21-22 tuổi tuấn lãng thanh niên ngồi ở kia bên trong. Người thanh niên này ngồi tại mái hiên phía trên, tay khoác lên trên chuôi kiếm. Ngươi lại là người nào? Cao Nhất Lăng la lớn. Thầm Hoan. Tuấn lãng thanh niên thản nhiên nói. Thầm Hoan. Đám người lông mày cao lên đến, nguyên bản còn tại suy tư đây. Đột nhiên, bọn họ nghi tới dô ý một người. Cao Nhất Lăng càng là nhịn không được nói, ngươi chính là cái người điên kia. Dung Vân Hạc cũng không nghĩ tới, người này sẽ xuất hiện. Thầm Hoan chính là bây giờ, tuyệt đại thiên kiêu bảng đệ nhất tuyệt đại thiên tài. Toàn chân giáo người. Thầm Hoan chậm rãi từ nóc nhà đứng lên đến, nhìn về hướng phía dưới trong ánh mắt, đều là lạnh nhạt. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, giữa không trung phía trên trượt xuống, chậm rãi rơi vào Dung Vân Hạc cùng cái này tứ đại kiếm phái đám người ở giữa. Thầm Hoan. Dung Vân Hạc sắc mặt ngưng trọng đứng lên, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này sao lại tới đây? Thầm Hoan nhìn lên tới có chút anh tuấn. Tinh Nguyệt kiếm phái những cái kia nữ đệ tử, nhìn về hướng Thầm Hoan trong ánh mắt, tách ra kim quang. Tuyệt đại thiên kiêu bảng đệ nhất. Toàn chân giáo đệ tử. Cái này tại âm dương giới bên trong, thế nhưng là siêu cấp cao phú xoay A. Thầm Hoan một tay cầm kiếm, thản nhiên nói, cỗ này kiếm ẩn, ta muốn. Thầm Hoan thanh âm bên trong, mang theo không cho phép bất luận cái gì phủ nhận khẳng định. Cái này trong lời nói, lộ ra tuyệt đối tự tin. Thậm chí là đối với ở đây tất cả mọi người miệt thị. Thầm Hoan thân phận, thực lực, cũng đích thật là có tư cách làm như vậy. Hôm nay 4 canh cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử. Chương 562, thành tựu chân nhân. Thầm Hoan chắp tay sau lưng, ánh mắt bên trong, mang theo lãnh nạo chi sắc. Thầm Hoan, toàn chân giáo nhiều như vậy bảo bối, ngươi là thiên bảng đệ nhất cao thủ, tội gì đến cướp chúng ta thương kiếm phái đồ vật. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra khó coi chi sắc. Nói lên đến, Tầm Hoan bất quá chỉ là thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong cường giả mà thôi. Nhưng là, Tầm Hoan đến, tuyệt đối so cái này tứ đại kiếm phái trưởng môn, tăng thêm trên trăm đạo trưởng cảnh cao thủ gây áp lực còn muốn lớn. Bình thường toàn chân giáo đệ tử ra mặt, có lẽ không thể đại biểu toàn chân giáo, nhưng Tầm Hoan, tuyệt đối là có thể đại biểu toàn chân giáo nhân vật. Hơn nữa, gia hỏa này là một người điên. Không thể nghi ngờ tên điên. Nghe nói, Tầm Hoan là toàn chân giáo tại một cái trong khu rừng rậm nguyên thủy phát hiện. Người này từ nhỏ cùng thú cùng ăn, cùng thú cùng ở. Giá tính 10 phần. Kết quả không nghĩ tới, lại có được vượt qua thường nhân thiên phú. Cuối cùng bị mang về toàn chân giáo tu luyện. Tại mười mấy tuổi thời điểm, liền trở thành thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong, xếp vào tuyệt đại thiên kiêu bảng. Chỉ bất quá hắn tại trở thành đạo trưởng cảnh về sau, liền một mực là tuyệt đại thiên kiêu bảng thứ hai. Bởi vì lúc trước đầu tiên là Lý Trường An. Không người có thể dung chuyển Lý Trường An vị trí. Cho dù là Tầm Hoan dạng này siêu cấp thiên tài, cũng không có cách nào dung chuyển Lý Trường An vị trí. Về sau Tầm Hoan liền cùng Lý Trường An ước chiến, nghĩ muốn khiêu chiến Lý Trường An tuyệt đại thiên kiêu bảng tư cách. Ngay lúc đó Lý Trường An liền nói một câu nói, trong mắt ngươi chỉ có tuyệt đại thiên kiêu bảng thứ tự, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Tầm Hoan tất nhiên là không phục. Sau đó càng là một mình đi vào chính nhất giáo, trong tay mang theo một phong giấy sinh tử. Hắn muốn cùng Lý Trường An nhất tuyệt sinh tử. Lý Trường An khinh thường, không muốn cùng hắn đánh một trận. Có thể chính nhất giáo cao tầng, cưỡng ép để Lý Trường An xuất thủ, nghĩ muốn để Lý Trường An giải quyết hết toàn chân giáo tên thiên tài này. Lý Trường An bị ép xuất thủ. Cuối cùng, nghe nói tuyệt đại thiên kiêu bảng thứ 2 Tầm Hoan. Được vinh dự toàn chân giáo siêu cấp thiên tài Tầm Hoan. Tại Lý Trường An trong tay, một chiêu chưa thể đón lấy. Lý Trường An thậm chí không có xuất kiếm, hắn cũng đã bại. Chỉ bất quá Lý Trường An cũng không giết chết Tầm Hoan, mà là nói, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta, như vậy liền muốn vứt bỏ thế gian đủ loại, trong hai mắt, đều là danh lợi người, không xứng là đối thủ của ta. Trận chiến kia, Tầm Hoan trở lại toàn chân giáo về sau, lại là lâm vào tâm ma bên trong. Vô luận hắn như thế nào, đều không thể bước vào đến chân nhân cảnh. Đã nhiều năm như vậy, lấy hắn thiên phú, vốn nên đến đạt chân nhân cảnh rất cao cấp độ. Nhưng lại ý nguyên dừng lại ở đây. Những năm gần đây, toàn chân giáo trưởng giáo, đều đại trưởng lão, suy nghĩ vô số phương pháp, nghĩ muốn để Tầm Hoan phá giải tâm ma. Cho nên, lần này kiếm ẩn xuất thế tin tức, Tầm Hoan liền không chút do dự chạy đến. Tầm Hoan mặt không biểu tình, thần sắc cao ngạo, trong tay cầm chuôi kiếm, muốn hướng kiếm tháp đi đến. Dung Vân Hạc ngăn tại Tầm Hoan trước người, hắn sắc mặt bình tĩnh, nói, Tầm Hoan, ngươi là toàn chân giáo thiên tài, nhưng nơi này là ta Thương kiếm phái địa giới. Ta không có khả năng cho ngươi đi ngăn cản đồ đệ của ta kế thừa kiếm ẩn. Đa Nguyệt, Trình Tân Nguyệt, Cao Nhất Lăng cùng Âu Dương Thành bọn hắn, lúc này đã biến thành xem náo nhiệt của chúng. Bọn hắn minh bạch, đang tìm Hoan xuất hiện thời điểm, đạo này kiếm ẩn đã là Tầm Hoan. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tầm Hoan trong tay cầm một thanh kiếm, thản nhiên nói, Dung Vân Hạc, ngươi có thể đón lấy ta một kiếm, ta liền rời đi. Dung Vân Hạc con ngươi hơi hơi co rụt lại, không nghĩ tới Tầm Hoan sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Đón lấy hắn một kiếm. Cái này chẳng phải là có chút quá xem thường người. Dung Vân Hạc bất kể nói thế nào, đều là đạo trưởng cảnh cường giả, mà Tầm Hoan thiên phú lại làm sao yêu nghiệt, cũng bị khốn tại thất phẩm đạo trưởng cảnh bên trong, khó mà đột phá. Tự nhiên, bất kể nói thế nào, cái này Tầm Hoan quả nhiên ngạo khí 10 phần A. Lúc trước hắn một mình mang theo giấy sinh tử, bên trên chính nhất giáo khiêu chiến Lý Trường An lúc, cũng là mang theo dạng này một thân ngạo khí. Cho dù là gặp như thế ngăn trở, cỗ này ngạo khí cũng là không giảm chút nào. Tốt. Dung Vân Hạc trùng điệp gật đầu đứng lên, trong tay hắn cầm cương kiếm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tầm Hoan, ta ngược lại thật ra ngưỡng ngộ ngươi đại danh nhiều ngày, hôm nay cũng muốn nhìn xem, đã từng khiêu chiến Lý Trường An người, đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Tầm Hoan rút ra trường kiếm trong tay của hắn. Đây là một thanh đen nhánh trường kiếm, phía trên điêu khắc phong cách cổ xưa hoa văn. Tầm Hoan nhẹ nhàng lắp một cái, trường kiếm trong tay liền run nhẹ nhẹ đứng lên. Địa giai cực phẩm pháp khí. Dung Vân Hạc lông mày hơi nhíu lại. Toàn chân giáo thật đúng là tài đại khí thô a. Loại đồ chơi này, tại Thương kiếm phái, đây chính là bị xem như bảo vật chân phái tồn tại. Tiếp kiếm. Tầm Hoan, phá diệt kiếm pháp. Tầm Hoan nói xong, trường kiếm trong tay, mang theo tiếng xé gió, trực tiếp hướng Dung Vân Hạc công tới. Dung Vân Hạc sao dám có chút chủ quan. Cho dù là đối mặt một cái thất phẩm đạo trưởng cảnh. Phải biết, trước mắt Tầm Hoan, thế nhưng là thiên cơ môn nhận chứng đệ nhất thiên hạ thất phẩm đạo trưởng cảnh. Thất phẩm đạo trưởng cảnh không đáng sợ, đáng sợ là phía trước tăng thêm một cái thiên hạ đệ nhất. Thương Hải kiếm pháp. Dung Vân Hạc trầm mặt, vung vẩy trường kiếm trong tay, cùng Tầm Hoan liền đâm tới. Kiếm tháp bên trong, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, lĩnh ngộ lấy kiếm ý. Rốt cục, Lâm Phàm đột nhiên mở hai mắt ra. Trong thân thể của hắn pháp lực, toàn bộ bắt đầu chấn động đứng lên. Kia vô số pháp lực đang tại nhanh chóng ngưng tụ thực thể. Sau đó toàn bộ hội tụ tại Lâm Phàm phần bụng vùng đan điền. Sau đó chậm rãi ngưng tụ ra một cỗ kim đan, cứ như vậy dừng lại tại Lâm Phàm phần bụng. Chúc mừng ngươi, xem ra, đã lĩnh hội không ít. Phục Hư mở miệng nói ra. Lâm Phàm mở hai mắt ra, hắn lúc này, khí chất trên người, cùng trước đây có rất lớn khác biệt. Hắn nhẹ gật đầu, cảm kích nói, đa tạ Phục Hư tiền bối dạy bảo. Ngài chỗ thủ kiếm ý, ta lấy lĩnh hội 23. Ân. Phục Hư hài lòng gật đầu. Kiếm ý của hắn, nghĩ muốn toàn bộ lĩnh ngộ, trừ phi cũng là đồng dạng đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Giống Lâm Phàm dạng này, thất phẩm đạo trưởng cảnh cao thủ, có thể lĩnh hội trong đó 23, đã là rất để cho người ta vui mừng. Phục Hư hư ảnh, quang mang đã không giống phía trước như vậy loa mắt, hắn mở miệng nói ra, Lâm Phàm, ngươi sở tu chính là ngự kiếm thuật, cho nên ta chỉ thụ ngươi kiếm ý, không thụ kiếm chiêu, kiếm pháp một đạo. Học tập người khác sáng tạo kiếm chiêu, cuối cùng không phải đại đạo. Ngươi cần có là sáng tạo chiêu kiếm của mình, kiếm đạo, dạng này mới có thể trở thành trí cường giả. Lâm Phàm trên mặt, lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ Phục Hư tiền bối dạy bảo. Ân. Phục Hư hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Nói xong Phục Hư thân hình, dần dần biến mất. Mà kiếm tháp bên ngoài Dung Vân Hạc, tại cùng Tầm Hoan đối bính một kiếm về sau, lại bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh. Dung Vân Hạc trong lòng một lăng. Không nghĩ tới cái này Tầm Hoan vẹn vẹn thất phẩm đạo trưởng cảnh cường giả, hắn nhưng là hai phẩm chân nhân cảnh cường giả a. Tầm Hoan cái thằng này, khó tránh khỏi có chút quá mức biến thái. Tầm Hoan nhàn nhạt nói, Dung trưởng môn, ngươi bại. Chương 563, không phải là ngươi đi. Dung Vân Hạc trầm mặt, nhìn xem trước mặt mình Tầm Hoan, hít sâu một hơi. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này Tầm Hoan, thực lực vậy mà như thế mạnh. Đương nhiên, Tầm Hoan chỉ sợ là một cái lệ riêng. Cho dù là tuyệt đại thiên kiêu bảng bên trên, tên thứ hai, chỉ sợ cũng khó mà đánh bại Dung Vân Hạc. Dù sao chân nhân cảnh cùng đạo trưởng cảnh, kỳ thật có một cái không thể vượt qua hừng câu. Nhưng Tầm Hoan là một cái ngoại lệ. Hắn tại rất nhiều năm trước, cũng đã đạt đến thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong, tại lúc ấy, cũng đã là thất phẩm đạo trưởng cảnh điên phong cao thủ. Kết quả lại khốn tại tâm ma bên trong, không cách nào đột phá vào chân nhân cảnh. Nhưng hắn cũng không phải là chính là dậm chân tại chỗ, hắn không ngừng rèn luyện kiếm pháp của mình. Ngoại trừ cảnh giới bên trên không phải chân nhân cảnh. Nhưng chân chính thực lực mà nói, Tầm Hoan đã không phải là chỉ dùng thất phẩm đạo trưởng cảnh liền có thể hình dung. Dung Vân Hạc trong hai mắt, cũng lộ ra kinh hãi, trong lòng cũng là nhịn không được cảm khái. Lúc trước cái này Tầm Hoan khốn tại tâm ma bên trong, nhưng lại không nhất định liền thật là xấu sự tình. Cố nhiên, từ ngắn hạn đến xem, Tầm Hoan hoàn toàn chính xác không cách nào bước vào chân nhân cảnh. Nếu là hắn không thể đột phá tâm ma của mình, thành tựu chỉ sợ cũng liền giới hạn tại đây. Nhưng nếu là đột phá tâm ma, hắn những năm này không ngừng rèn luyện, vậy liền cực kỳ khủng bố. Cái này Tầm Hoan, quả nhiên là tên điên. Cao Nhất Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một tay cầm kiếm Tầm Hoan, nhịn không được cảm khái, đạo trưởng cảnh bên trong, tuyệt không một người có thể là cái này Tầm Hoan đối thủ. Chỉ sợ không chỉ là đạo trưởng cảnh. Âu Dương Thành meo lại hai mắt, thực lực của hắn quả nhiên là kinh khủng, liền xem như nhất phẩm chân nhân cảnh cường giả, thời gian ngắn cũng khó bắt lấy hắn. Chỉ bất quá ở đây những này chân nhân cảnh, bao quát Dung Vân Hạc, tại ngắn ngủi trong lúc kinh ngạc về sau, cũng nghĩ minh bạch, vì sao Tầm Hoan chỉ nói một chiêu. Tầm Hoan cố nhiên duy nhất một lần chỗ buộc phát ra chiêu thức, có thể kích thương Dung Vân Hạc, nhưng nếu là thời gian dài chiến đấu. Thất phẩm đạo trưởng cảnh pháp lực nội tình, là xa xa không cách nào cùng kết thành kim đan chân nhân chỗ sánh ngang. Tầm Hoan nói, đã ngươi bại, như vậy, kiếm ẩn ta liền cầm đi. Tầm Hoan. Dung Vân Hạc cắn chặt răng, nhìn chòng chọc vào hắn. Nói, hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng không thể để ngươi lấy đi kiếm ẩn. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, cùng lắm thì cùng giá hỏa này liều mạng. Chính mình là nhị phẩm chân nhân cảnh, pháp lực nội tình so Tầm Hoan không biết nhiều hơn mấy lần. Tầm Hoan liếc mắt liền nhìn ra Dung Vân Hạc ý nghĩ, hắn ngược lại là dứt khoát thừa nhận, không sai, ta mặc dù không thể cùng ngươi dạng này chân nhân cảnh thời gian dài tác chiến, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, ngươi cũng ngăn không được ta mấy chiêu. Ngươi muốn giết ai? Đột nhiên, kiếm tháp phương hướng chuyển đến Lâm Phàm âm thanh. Đồ Nhi. Dung Vân Hạc kinh hỉ hướng kiếm tháp nhìn lại. Lúc này, kiếm tháp kia một cái phong cách cổ xưa đại môn đã từ từ mở ra. Lâm Phàm trong tay cầm thanh vân kiếm, đi từ từ đi ra. Tầm Hoan có nhiều hứng thú nhìn về hướng Lâm Phàm, ngươi lại là? Lâm Phàm. Lâm Phàm mở miệng nói ra, kiếm ẩn đã bị ta nhận thấy ngộ, sợ là muốn để ở đây các vị thất vọng. Nói xong, ánh mắt của hắn quét một phen Tầm Hoan, Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt đám người. Làm sao có thể, nhanh như vậy? Cao Nhất Lăng sửng sốt một chút, nói, 400 năm đến, đều không ai có thể cảm ngộ kiếm ẩn, Lâm Phàm ngươi ngắn ngủi 3 ngày liền có thể cảm ngộ. Tầm Hoan trong ánh mắt hiện ra lanh ý nói, giao ra kiếm ẩn. Lâm Phàm lúc này mới vừa đi ra, cái khác mấy cái ngược lại là người quen biết cũ, đến mức cái này Tầm Hoan, hắn lại không biết. Dung Vân Hạc nói, đây là Tầm Hoan, toàn chân giáo thiên tài, tuyệt đại thiên, kiêu bảng xếp hạng thứ nhất. Toàn chân giáo người. Lâm Phàm nghe xong, ánh mắt nhìn hướng cái này Tầm Hoan. Ngươi là toàn chân giáo bên trong, thế hệ tuổi trẻ, mạnh nhất sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Tầm Hoan một tay cầm kiếm, nhàn nhạt nói, đã từng là, bây giờ không phải. Toàn chân giáo thế nhưng là cao thủ thiên tài tụ tập nơi. Rất nhiều năm trước, Tầm Hoan đích thật là lực gáp thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Có thể từ khi kết xuống tâm ma về sau, hắn liền bị cùng một đời vô số người vượt qua. Đã từng là sao? Lâm Phàm khẽ gật đầu, trên mặt toát ra tiểu dung, không biết ngươi có hay không hứng thú đánh với ta một trận. Ngươi! Tầm Hoan phủi Lâm Phàm liếc mắt, không có chút nào hứng thú nói, nếu là ngươi thua, giao ra kiếm ẩn. Ta nói qua, ta đã đem kiếm ẩn cảm ngộ. Lâm Phàm nói. Tầm Hoan trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi, không có tư cách làm đối thủ của ta, cho dù ngươi cảm ngộ kiếm ẩn. Lời này Tầm Hoan có thể nói là nói đến tuyệt đối tự tin. Cao Nhất Lăng chờ bốn phái trưởng môn. Có chút kỳ quái nhìn xem Lâm Phàm, ngược lại là có chút nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này vì sao muốn cùng Tầm Hoan đánh một trận. Nếu là Lâm Phàm thật cảm nộ kiếm ẩn, Tầm Hoan tự nhiên cũng liền rời đi. Duy chỉ có Dung Vân Hạc, hắn nhìn về hướng Lâm Phàm trong ánh mắt, mang theo một tia dị dạng. Hắn nhận biết Lâm Phàm lúc, liền nghe nói qua. Lúc trước Lâm Phàm sư phụ, huyền đạo tử tại toàn chân giáo bên trong, nhận hết khi nhục, cuối cùng bị đuổi ra toàn chân giáo. Mà huyền đạo tử tại lúc Lâm Trung nguyện vọng, chính là để Lâm Phàm đem toàn chân giáo hết thể thiên tài đạp ở dưới chân. Dung Vân Hạc lúc ban đầu nghe được Lâm Phàm cái mục tiêu này lúc, trong lòng kỳ thật cũng không có quả thật. Dù sao toàn chân giáo đó là dạng gì tồn tại. Liên Lâm Phàm tình huống lúc đó, nghĩ muốn khiêu chiến toàn chân giáo những cái kia từng cái thiên tài, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ, Dung Vân Hạc minh bạch, Lâm Phàm đã gặp toàn chân giáo thiên tài. Có lẽ, Tầm Hoan bây giờ cũng không phải là toàn chân giáo thế hệ tuổi trẻ bên trong, trẻ tuổi nhất một cái kia, nhưng cũng xem như có chút có đại biểu tính người. Lâm Phàm ánh mắt nhìn Tầm Hoan, mở miệng nói ra, không biết ngươi có nghe nói hay không qua huyền đạo tử. Tầm Hoan nghe xong, lông mày nhíu một cái kia bị trục xuất môn phái phế vật. Huyền đạo tử tại toàn chân giáo bên trong, có chút nổi danh, cơ hồ có thể nói là không ai không biết không người không hay. Người khác thành danh phương thức, có lẽ là bởi vì thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại. Nhưng huyền đạo tử lại khác, hắn dốc cả một đời, thiên phú có hạn, chỉ có thể đến ngũ phẩm đạo trưởng. Nhưng lại suốt ngày làm lấy nằm mơ ban ngày, nghĩ muốn để trưởng môn đem toàn chân giáo bên trong ngự kiếm thuật truyền thụ cho hắn. Tất cả mọi người chế rêu ra hỏa này không biết tự lượng sức mình. Có thể huyền đạo tử nhưng cố nghĩ muốn thử một lần, cuối cùng càng là tự tiện xông vào môn phái cấm địa, nghĩ muốn trộm lấy ngự kiếm thuật. Huyền đạo tử cho là mình mặc dù tu luyện phổ thông đạo thuật không được, nhưng tuyệt đối là tu luyện ngự kiếm thuật kỳ tài. Cuối cùng huyền đạo tử trộm lấy ngự kiếm thuật bị phát hiện, bị môn phái người một đường đánh ra toàn chân giáo. Trên thân càng bị nôn đầy nước bọn, cho rằng lão già này y nghi ha ho hủy hệ nở. Lâm Phàm thản nhiên nói, ta lúc ban đầu nhập đạo, sư tòng huyền đạo tử. Nha! Tầm Hoan mang trên mặt vẻ đạm mạc, nói, thì tính sao? Huyền đạo tử tên phê vật kia, trộm cướp môn phái trọng bảo ngự kiếm thuật, cuối cùng bị trục xuất sư môn, bất quá hắn cuối cùng vẫn còn tuyên bố muốn dạy dỗ một cái đệ tử, đánh lên toàn chân giáo, muốn đem chúng ta toàn chân giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đều đặt ở dưới chân. Tầm Hoan mang trên mặt vẻ trào phúng, không phải là ngươi đi. Chương 564, kiếm lên. Trộm cướp môn phái trọng bảo ngự kiếm thuật. Nghe được cái này, Lâm Phàm trong lòng hơi sững sờ. Toàn chân giáo, chính nhất giáo bên trong, đều là có Thục Sơn công pháp. Dù sao ngàn năm qua, từng thu được Thục Sơn chuyện nhận người, đều sẽ bị bọn hắn cho mời chào. Cuối cùng cũng sẽ trước khi chết đem công pháp cho lưu tại môn phái bên trong. Chỉ bất quá có thể tu luyện ngự kiếm thuật người, đều là vạn người không được một kỳ tài. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù cho là toàn chân giáo bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể tu luyện. Bất quá, trộm cướp ngự kiếm thuật chuyện này, Lâm Phàm nhưng xưa nay không biết. Huyền đạo tử chỉ là nói cho Lâm Phàm, ngự kiếm thuật là hắn vô ý đạt được, nhưng lại chưa bao giờ nói qua kỹ càng lai lịch. Chẳng lẽ huyền đạo tử cho mình ngự kiếm thuật, chính là tại toàn chân giáo bên trong trộm cướp mà đến? Chính là ta. Lâm Phàm nhàn nhạt gật đầu thừa nhận. Tầm Hoan nụ cười trên mặt càng tăng lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh thường, loại rác rưởi kia dậy đi ra đồ đệ, cũng nghĩ khiêu chiến ta. Đang tìm Hoan trong mắt, huyền đạo tử thật cùng phế vật không khác. Dù sao hắn tại 14 tuổi. Liên đạt đến thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong. Hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, có thể nói là ngạo thị quân hùng. Nếu như không phải Lý Trường An, hắn Tầm Hoan, vốn có thể là tối dẫn lĩnh một thế hệ cường giả. Lâm Phàm nghe được phế vật hai chữ này, dị thường trói thai. Hắn phảng phất về tới huyền đạo tử mất đi trước đó. Huyền đạo tử trong hai mắt, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, nói tới ra di ngôn. Chỉ là từ huyền đạo tử di ngôn bên trong, hắn liền có thể cảm giác được, huyền đạo tử không cam tâm a. Hắn cũng không cam lòng chính mình cả đời, liền dừng bước tại đây. Đang nghe Tầm Hoan lời nói về sau, hắn mới hiểu được. Huyền đạo tử nghĩ muốn thông qua tu luyện ngự kiếm thuật, trở thành cường giả. Chỉ sợ về sau phát hiện, chính mình cũng không tu luyện được. Cho nên mới sẽ khắp thế giới tìm kiếm có thể tu luyện ngự kiếm thuật người, giúp hắn khiêu chiến toàn chân giáo. Lâm Phàm nghĩ đến cái này, hít sâu một hơi, nghĩ đến huyền đạo tử trước khi chết cặp kia không cam lòng ánh mắt. Nhìn xem hai người giằng co. Cao nhất lăng đám người trong lòng. Tắc thầm nghĩ đến. Lâm Phàm gia hỏa này không khỏi cũng có chút quá mức không biết tự lượng sức mình. Cho dù là Lâm Phàm đạt được kiếm ẩn, chẳng lẽ liền coi chính mình có thể cùng Tầm Hoan so sánh. Mặc dù ở đây các vị, đều là trưởng môn cấp nhân vật. Nhưng Tầm Hoan đại danh, để bọn hắn cũng là không dám xem thường. Phế vật sao? Lâm Phàm nghe được cái này, khẽ lắc đầu, chính là bởi vì tất cả mọi người cho là ta sư phụ Huyền đạo tử là phế vật, cho nên ta mới càng phải giúp hắn chính danh. Nói xong, kiếm tháp phía trên, mấy trăm thanh kiếm run rẩy đứng lên. Bao quát bốn phái đệ tử, Dung Vân Hạc trường kiếm trong tay, thậm chí cả Tầm Hoan trong tay bội kiếm, vậy mà cũng là như thế. Vậy mà run rẩy đứng lên. Cái này, Tầm Hoan ánh mắt nhìn hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm mang trên mặt tiếu dung, mi tâm tắc xuất hiện một đạo màu lam kiếm văn. Thục Sơn truyền nhân, Âm Dương Sư, Cao Nhất Lăng bốn người, cho tới bốn phái đệ tử, trên mặt toàn bộ toát ra không dám tin thần sắc. Thục Sơn truyền nhân đối với bọn hắn mà nói, không khác là tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại chính là một trong số đó. Không nghĩ tới a. Cao Nhất Lăng trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Lâm Phàm lại là Âm Dương Sư, cái này, cái này. Đàm Nguyệt trên mặt cũng đồng dạng là kinh hãi, dù sao nàng cùng Cao Nhất Lăng, cùng Lâm Phàm ở giữa, quan hệ cũng không tính tốt bao nhiêu. Ngược lại là Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt hai người, trên mặt mặc dù có kinh sợ, nhưng cũng mang theo vẻ vui mừng. Lâm Phàm là thuộc sơn truyền nhân không sai, nhưng bọn hắn hai người trước đây cùng Lâm Phàm nhưng không có mâu thuẫn gì. Thậm chí còn có giao tập. Lâm Phàm, ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Kiếm lên. Lâm Phàm vung tay lên. Siêu siêu siêu. Kiếm tháp phía trên, mấy trăm thanh kiếm phóng lên tận trời. Bao quát ở đây bốn phái đệ tử trong tay bội kiếm, cũng toàn bộ bay đến giữa không trung phía trên. Không sai. Tầm Hoan trong ánh mắt, mang theo hơi vẻ hân thưởng, không nghĩ tới Huyền đạo tử tên phê vật kia vậy mà thật có thể dưới chân núi tìm tới một cái có thể học tập ngự kiếm thuật người. Tầm Hoan mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là kinh ngạc Lâm Phàm là thuộc sơn truyền nhân mà thôi. Dù sao sẽ ngự kiếm thuật người, bọn hắn toàn chân giáo cũng là có. Bất quá Tầm Hoan nhưng cũng biết, ngự kiếm thuật cố nhiên cường hãn kinh khủng. Nhưng lớn nhất tệ nạn chính là, công pháp chỉ có ngự kiếm quyết. Thậm chí cả đằng sau càng nhiều thuộc sơn công pháp, căn bản cũng không có. Tu luyện tiền kỳ còn tốt, nếu là đến rồi đằng sau, liền sẽ gặp được to lớn vấn đề. Không tệ, ngược lại là có tư cách đánh với ta một trận. Tầm Hoan một tay cầm kiếm, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Âm Dương Sư lại như thế nào? Nhìn hắn mi tâm kiếm văn, bất quá là nhất phẩm chân nhân cảnh mà thôi. Tầm Hoan cũng không cho là mình không có đánh một trận lực lượng. Lúc này, Lâm Phàm dẫm tại một thanh trên thân kiếm, đồng dạng phóng lên tận trời. Rốt cục có thể không cần che giấu mình Âm Dương Sư thân phận. Bây giờ Lâm Phàm đã đạt đến chân nhân cảnh thực lực, tại âm dương giới bên trong, cũng coi là cường giả. Huống chi hắn còn là thập phương Tùng Lâm một tỉnh phụ tọa. Không còn là đã từng cái kia mặc người nắm tiểu nhân vật. Có thể không sợ thập phương Tùng Lâm thế lực, cũng liền toàn chân giáo, chính nhất giáo cùng thiên cơ môn. Có thể cái này ba cái thế lực nội tình thâm hậu, chỉ sợ sớm đã có ngự kiếm thuật công pháp tại. Không cần thiết đến cấp đoạn. Mà những cái kia ham ngự kiếm thuật người, có mấy cái dám đến cấp đoạt thập phương Tùng Lâm phụ tọa trong tay công pháp. Giờ phút này, Lâm Phàm phóng lên tận trời, vô số phi kiếm vờn quanh tại bên cạnh hắn. Tựa như kiếm tiên sống lại. Hắn đứng tại một thanh trên thân kiếm, lơ lửng giữa không trung bên trong. Chu. Lâm Phàm trong tay một đạo pháp quyết đánh ra, vô số thanh kiếm hướng Tầm Hoan liền bay múa mà đi. Tầm Hoan cũng không dám có chút chủ quan. Lâm Phàm dạng này, điều khiển mấy trăm thanh kiếm giết địch chẳng cảnh, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Tối thiểu nhất không có xem bọn hắn toàn chân giáo học tập ngự kiếm thuật người sử dụng qua. Tầm Hoan vung vẩy trường kiếm trong tay, bên người tắc quay chung quanh trên trăm thanh kiếm. Bất quá Tầm Hoan kiếm trong tay lại là cực nhanh, ngăn cản giọt nước không lọt. Nhìn xem Lâm Phàm cùng Tầm Hoan ở giữa chiến đấu. Dung Vân Hạc, Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Trình Tân Nguyệt cùng Âu Dương Thành. Bọn hắn 5 người có thể nói là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn lúc nào nhìn qua như thế chẳng cảnh chiến đấu. Lâm Phàm ngự kiếm đứng tại trên trời, giống như kiếm tiên đồng dạng, trên sự khống chế trăm phi kiếm tập địch. Thủ đoạn như vậy, sợ chính là trong truyền thuyết. Ở ngoài ngàn dặm, lấy địch nhân thủ cấp. Quả nhiên là thần tiên thủ đoạn. Mà phía dưới Tầm Hoan, kiếm pháp tắc tinh diệu đến rồi cực hạn. Tầm Hoan vốn là siêu cấp thiên tài, chỉ bất quá bị tâm ma vây khốn mà thôi. Ở trên trăm dưới phi kiếm, lại còn có thể giữ cho không bị bại. Cái này đã vượt qua mấy người tưởng tượng. Tối thiểu nhất nếu đổi lại là chính bọn Hanơ, chỉ sợ không nhất định có thể làm đến tình trạng như vậy. Nhìn xem hai người chiến đấu, bọn hắn 5 người không khỏi có một loại dài sông sóng sau đẻ sóng trước cảm giác. Lâm Phàm thao túng phi kiếm mà chiến, lại là đánh cho Tầm Hoan có chút không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Miễn cưỡng tại vô số dưới phi kiếm kéo dài hơi tàn đã là không dễ, đâu còn có thể xông lên giữa không trùng, cùng Lâm Phàm tác chiến. Chương 565, tự nhiên nhận biết. Ken ken ken. Lúc này, binh khí ở giữa tiếng va chạm, không ngừng vang lên. Lâm Phàm nhìn phía dưới Tầm Hoan, trong lòng cũng là âm thầm bội phục. Hắn có thể nhìn ra, Tầm Hoan bất quá là thất phẩm đạo trưởng cảnh.

Trong thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có Lý Trường An mạnh hơn ta. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách so với ta ma nhờ hơn. Mà ngươi, Tầm Hoan chỉ vào giữa không trung phía trên Lâm Phàm, ngươi bất quá là huyền đạo tử dạng kia một cái phế vật đồ đệ, ngươi bằng cái gì? Khó trách ngươi sẽ lâm vào tâm ma bên trong. Lâm Phàm mở miệng nói ra, càng chẳng trách hơn ngươi sẽ bại bởi Lý Trường An. Ngươi biết Lý Trường An? Tầm Hoan ngây ra một lúc. Lâm Phàm gật đầu, tự nhiên nhận biết. Tầm Hoan mở miệng nói ra, vậy ngươi nói, ta vì cái gì sẽ bại bởi hắn? Lúc trước Lý Trường An từng nói với ta một câu. Hắn tại tuyệt đại thiên kiêu bảng thời điểm, chỉ có thứ nhất cùng không phải đệ nhất phân biệt, thứ 100, thứ 7, cùng thứ 2, đối với hắn mà nói, không có gì khác nhau, dù sao đều không tiếp nổi hắn một chiêu. Nghe được cái này, Tầm Hoan siết chặt nắm đấm. Lâm Phàm nhìn xem Tầm Hoan, mở miệng nói ra, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi bây giờ tâm cảnh, đã bị Lý Trường An cho phá vỡ gan. Tâm ma của ngươi, chính là chính ngươi, cũng không phải là Lý Trường An. Ngươi một mực không tại, chính mình chỉ so với Lý Trường An chênh lệch, không thể so với bất kỳ người nào khác chênh lệch. Bây giờ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, thực lực vượt qua ngươi người, đã nhiều vô số kể, nội tâm của ngươi chỗ sâu, càng là không dám bước vào chân nhân cảnh bên trong. Bởi vì ngươi chỉ cần chưa thành chân nhân, ngươi bây giờ thực lực chênh lệch, đều có thể đổ cho tâm ma, đổ cho Lý Trường An. Nghe Lâm Phàm, Tầm Hoan ngây ngẩn cả người, hắn há to miệng, nhưng lại nói không nên lời cái gì đến. Lâm Phàm hai mắt nhìn chằm chằm Tầm Hoan, mở miệng nói ra, ngươi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã thừa nhận mình vô luận như thế nào cũng siêu việt không được Lý Trường An, nghĩ muốn phá giải tâm ma, ngươi nhất định phải xuất ra đầy đủ siêu việt Lý Trường An đấu trí. Tầm Hoan nghe đến đó lúc, trong hai mắt, bắt đầu là mở mịt. Hoàn toàn chính xác, chính như Lâm Phàm nói tới. Có lẽ chính Tầm Hoan đều không có ý thức được, mình đã không dám suy nghĩ cái gì siêu việt Lý Trường An chuyện như vậy. Chương 566, chúc mừng. Hoàn toàn chính xác, hiện nay, hắn đã bị Lý Trường An cho triệt để kéo ra. Đã từng, tối thiểu nhất hắn dám đi khiêu chiến Lý Trường An. Bây giờ, có lẽ liền xem như Lý Trường An đứng trước mặt của hắn, để hắn xuất kiếm, hắn cũng không có đảm lượng hướng hắn xuất kiếm. Đây chính là tâm tính, cũng chính là tâm ma. Có lẽ đối với rất nhiều người, thực lực thấp người, căn bản không tồn tại vật như vậy. Thì như cư sĩ cảnh, nào có cái gì tâm ma không tâm ma đồ chơi, cầm yêu đan. Cùng cắn thuốc đồng dạng tu vi từ từ sông đi lên là được rồi. Có thể nghĩ muốn đạt đến chân nhân cảnh giới, thậm chí là về sau cảnh giới. Chính là đối với tâm cảnh, hỏi khảo nghiệm. Đây cũng là Lý Trường An mạnh nhất địa phương. Nhìn lên tới, Lý Trường An tựa như không có việc gì, không ôm chí lớn, ngay cả chính nhất giáo trưởng giáo cũng không nguyện ý làm. Ngộ tưởng chính là làm ra một trận để cho người ta ăn cảm thấy mỹ vị tiệc. Có thể Lý Trường An lần này, không phải là ý niệm thông suốt. Vô dục vô cầu cảnh giới tối cao sao. Cho nên hắn cho dù là mỗi ngày ăn vui đùa, dư A theo hắn nói tới đồng dạng, cảnh giới đồng dạng từ từ dâng đi lên. Nhân sinh của hắn, đúng như bật hắc. Tầm Hoan đứng tại chỗ, nhắm hai mắt lại. Lâm Phàm cũng chậm rãi rơi xuống. Sư phụ. Lâm Phàm đi vào Dung Vân Hạc bên cạnh. Dung Vân Hạc khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, cái này Tầm Hoan, vậy mà bắt đầu ngộ đạo. Ân. Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới chính mình tùy ý nói một phen, vậy mà có thể cho Tầm Hoan một chút dẫn dắt. Tầm Hoan đứng tại chỗ, một tay cầm kiếm, hô hấp khi thì gấp rút, khi thì nhẹ nhàng. Tầm Hoan trong lòng lúc này đang tại xung kích nội tâm tâm ma. Lúc trước ta thua ở Lý Trường An thủ hạ, trong lòng thụ trọng thương. Ta đã từng là toàn chân giáo đệ nhất thiên tài, chưa bao giờ có thất bại. Đúng là như thế, ta mới tại bại vào Lý Trường An về sau, không tiến thêm tấc nào nữa, nhiều năm qua, lưu tại thất phẩm đạo trưởng cảnh. Thế nhưng là, Tầm Hoan đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, toát ra kiên nghị thần thái. Dạng này thần thái, chỉ ở hắn thua ở Lý Trường An phía trước từng có. Bại vào Lý Trường An về sau, chưa bao giờ có như thế tâm cảnh. Lý Trường An, Tầm Hoan trong hai mắt nổ bắn ra quan mang, đợi ta lần nữa khiêu chiến ngươi đi. Tầm Hoan trong lòng, trước nay chưa từng có nghĩ muốn đánh bại Lý Trường An. Nhưng đây cũng không phải là như là phía trước cửu hận, ghen ghét, bất mãn. Mà là thuần túy nghĩ muốn khiêu chiến Lý Trường An cái này trong thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Hắn chỉ là muốn cùng Lý Trường An tranh tài một trận. Ý niệm thông suốt về sau. Tầm Hoan thể nội pháp lực, nhanh chóng ngưng tụ tại hắn trong đan điền, kết thành kim đan. Thành tựu chân nhân cảnh. Lâm Phàm, Dung Vân Hạc mấy người cũng có thể cảm thụ được Tầm Hoan biến hóa. Dung Vân Hạc nhỏ giọng nói với Lâm Phàm, đồ đệ à, gia hỏa này, nếu là ta không nhìn lầm, là thành chân nhân cảnh rồi. Hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Phàm gật đầu. Dung Vân Hạc hạ giọng nói, ngươi tiểu tử này, loạn trang bức tính cách đến sửa đổi một chút, hắn hiện tại thành chân nhân cảnh, lại tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể là đối thủ của hắn. Nghe Dung Vân Hạc, Lâm Phàm mặt đen lên. A, còn giống như thật có điểm đạo lý a. Phía trước thất phẩm đạo trưởng cảnh Tầm Hoan đều có thể cùng chính mình chiến thành như thế. Chớ nói chi là hắn bây giờ trở thành chân nhân cảnh. Lâm Phàm mặt đen lên, thầm nghĩ đến, ai có thể nghĩ tới chính mình loạn bức bức hai câu, gia hỏa này có thể trực tiếp trở thành chân nhân cảnh a. Mẹ nó. Giờ phút này, Tầm Hoan nhìn về hướng Lâm Phàm trong ánh mắt, không có phía trước vẻ cừu hận, hai tay của hắn ôm quyền, thở dài nói, đa tạ Lâm huynh khuyên bảo tri ân. Lâm Phàm trên mặt lộ ra tiếu dung, trong lòng mặc dù thầm mắng, nhưng mặt ngoài, tốt xấu đến một bộ phong phạm cao thủ đi. Lâm Phàm thở dài nói, đây là chính ngươi tạo hóa. Tầm Hoan trên mặt lộ ra tiếu dung nói, ta vì kiếm ẩn mà đến, chỉ là vì muốn giải khai tâm ma, dựa vào kiếm ẩn đạt đến chân nhân chi cảnh. Lâm huynh bây giờ không cần lo lắng ta sẽ ra tay tranh đoạt. Tầm Hoan dừng một chút. Hắn cùng Lâm Phàm tương đối mà chiến. Lâm huynh, huyền đạo tử lúc trước bị đuổi xuống núi lúc, từng nói qua, muốn dạy dỗ ra một cái đệ tử đắc ý, leo lên toàn chân giáo, vì hắn rửa sạch nhục nhã. Đồng thời đem chúng ta toàn chân giáo thế hệ tuổi trẻ, dẫm tại dưới chân. Lâm Phàm gật đầu đứng lên, ánh mắt nhìn Tầm Hoan. Tầm Hoan cười ha ha nói, như vậy, ta ở đây, ngược lại là có chút chờ mong đến lúc đó cùng Lâm huynh đánh một trận. Ta, Tầm Hoan, tất nhiên sẽ đại biểu toàn chân giáo thế hệ tuổi trẻ, người mạnh nhất, đánh với ngươi một trận. Tầm Hoan trong hai mắt, mang theo vẻ kiên nghị. Sau đó, hắn nhẹ giọng mở miệng. Chỉ có Lâm Phàm bên thai, nghe được Tầm Hoan âm thanh. Lâm huynh, ta có thể nhìn ra ngươi sử dụng, không chỉ là cấp thấp nhất ngự kiếm thuật, nhưng ngươi giúp ta giải khai tâm ma, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Bây giờ, ta liền trả lại cho ngươi, ta sẽ bảo thủ bí mật này. Dung Vân Hạc, cao nhất lăng đám người chỉ thấy Tầm Hoan bờ môi đang động, lại nghe không đến thanh âm của hắn. Chỉ nhìn Lâm Phàm khẽ gật đầu. Như vậy, ta liền tại toàn chân giáo, chờ đợi lấy Lâm huynh lên núi ngày đó. Lâm Phàm nói, như vậy, hy vọng đến lúc đó đại biểu toàn chân giáo, thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất ra mặt, sẽ là ngươi, đương nhiên, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vậy cũng không nhất định. Nói xong, Tầm Hoan phóng lên tận trời, bay thẳng đi. Lâm Phàm có thể cảm giác được, Tầm Hoan người này, có chút thoát thai hoàn cốt. Cao Nhất Lăng, Đà Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt bốn người, tắc có chút trợn mắt hốt mồm. Vốn là bốn người bọn họ đến đây, nghĩ muốn cướp đoạt kiếm ẩn, không nghĩ tới Tầm Hoan sẽ đăng tràng. Nhìn Tầm Hoan xuất hiện, bọn hắn vốn cho rằng kiếm ẩn cùng mình đã vô duyên. Không nghĩ tới kiếm ẩn lại bị Lâm Phàm lĩnh ngộ, đồng thời đạt đến chân nhân cảnh. Sau đó hai người còn đánh đứng lên. Đánh lên đến coi như xong, Lâm Phàm lại còn là trong truyền thuyết thuộc sơn truyền nhân. Đồng thời đánh bại Tầm Hoan. Cuối cùng, Tầm Hoan còn đột phá chân nhân cảnh. Ba người cảm giác đầu óc của mình đều có chút theo không kịp. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Đàm Nguyệt không khỏi cảm khái đứng lên. Vừa rồi Lâm Phàm cùng Tầm Hoan đánh một trận, đối với bọn hắn mà nói, cũng là cực kỳ rung động. Một bên Âu Dương Thành tắc cười ha hả nói, bọn hắn thiên phú, vốn là cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp người. Sau đó, Âu Dương Thành lớn tiếng nói, chúc mừng Lâm Tiểu Hữu, chúc mừng Dung trưởng môn ái đồ. Nói xong, hắn bước đi lên trước, cười ha ha, ta đã sớm tính ra, hôm nay Dung trưởng môn ái đồ Lâm Phàm có thể kế thừa phục hư tiền bối kiếm ẩn, lúc này mới mang theo môn hạ hơn 20 cao thủ, tiến lên phía trước nói vui. Dung Vân Hạc nghe xong, trong lòng ngẩn người, sau đó nghĩ thầm, ta mẹ nó. Các ngươi A không phải đến đoạt kiếm tích xúc sao. Cái này A cũng quá không biết xấu hổ một chút đi. So với mình còn không biết xấu hổ. Đa Nguyệt, Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng. Quả nhiên, Âu Dương Thành lao giả này, cáo giả A. Trình Tân Nguyệt cũng đi lên trước, Dung trưởng môn, chúng ta đây là tới chúc mừng A. Cao Nhất Lăng cùng Đà Nguyệt cũng nói, đúng đúng, chúng ta là đến chúc mừng. Chương 567, quà mừng. Cái này bốn cái trưởng môn cũng đều là nhân tình. Hiện tại kiếm ẩn đã để Lâm Phàm chiếm được. Hơn nữa Lâm Phàm còn A là thuộc sơn truyền nhân, liền vừa rồi, phi kiếm bay loạn chẳng cảnh, nhiều A ngưu bức A. Huống chi, Lâm Phàm chỗ cho thấy thiên phú. Lúc này mới chừng 20 tuổi, liền đã đạt đến chân nhân cảnh, đã coi như là âm dương giới cao cấp nhất một nhóm kia yêu nghiệt. Về sau tiền đồ đơn giản bất khả hạ lượng. Dung Vân Hạc trầm mặt, nói, bốn người các ngươi ra hỏa, phía trước cũng không có nói là đến chúc mừng, đặc biệt là ngươi, Cao Nhất Lăng, không phải nói phải ta xem được không. Cao Nhất Lăng vô đuổi, nhìn ngươi nói, Dung trưởng môn, hai ta cái gì giao tình, đây không phải, phía trước, trước đó. Hắn dừng một chút, nghĩ đến nói, phía trước là cùng ngươi đùa dẫn đâu, nói đùa nha. Dung Vân Hạc chỉ vào kia hơn 100 cái đạo trưởng cảnh cao thủ, những người này cũng là nói đùa. Đương nhiên là, Cao Nhất Lăng trùng điệp gật đầu, nói, nếu là Lâm Phàm cứ như vậy một người, lặng yên không tiếng động đạt được kiếm ẩn, trở thành chân nhân cảnh, kia rất chán. Ngươi nhìn, chúng ta mang theo như vậy đại nhất giúp người tới, nhìn ngươi đồ đệ kế thừa kiếm ẩn, trở thành chân nhân cảnh, thục sơn truyền nhân, còn đánh bại Tầm Hoan, cho thêm sức lực. Hắn liền chênh lệch không có nói thẳng, chúng ta tân tân khổ khổ mang theo nhiều người như vậy tới, liền nhìn ngươi đồ đệ trăng bước, ngươi còn không vui. Dung Vân Hạc mặt đen lên. Cao Nhất Lăng quay đầu nhìn mình Liệt Dương kiếm phái đệ tử, ta cho lúc trước các ngươi phân phó đâu, nhanh à. Liệt Dương kiếm phái đệ tử đứng tại chỗ, từng cái suy tư đứng lên, trưởng môn trước đây cũng không có phân phó chuyện gì à. Đột nhiên, có một cái khôn khéo một chút đệ tử, mở miệng hô, chúc mừng Lâm Phàm vui rút kiếm tích xúc một phần. Đệ tử khác cũng theo hô đứng lên. Chúc mừng chúc mừng. Tất cả mọi người, kia một mặt vui mừng hớn hở, đâu còn cũng có lúc trước phó muốn che mở dê tờ bộ dáng. Cao Nhất Lăng cũng mạn ý nhìn thoáng qua cái này dẫn đầu gọi hàng đệ tử, tiểu tử này, bên trên nói y. Cái khác ba phái cũng không cam chịu yếu thế, một cái tiếp một cái hô đứng lên. Cái này vui vẻ giạt rào chẳng cảnh, nếu như lại thả hai pháo, không biết còn tưởng rằng tại xử lý bao nhiêu việc vui đây. Ai u, xem ra bốn vị trưởng môn là thật đến chúc mừng. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói, ta liền nói, bốn vị làm sao có thể làm ra cướp đoạt kiếm ẩn loại kia xuất sinh hành vi nha. Vậy cũng không sao. Cao Nhất Lăng vẻ mặt tươi cười gật đầu. Đương nhiên, trong lòng cũng là thầm mắng Dung Vân Hạc cái này con rùa cháu con rùa, trong lời nói còn có gai mắng bọn hắn. Dung Vân Hạc nói, nếu là đến chúc mừng, không biết bốn vị trưởng môn chuẩn bị cái gì quà mừng a. Nói xong, hắn hướng bốn người này trên thân nhìn đứng lên. Quà mừng. Cái này tới vội vàng. Cao Nhất Lăng mở miệng chuẩn bị nói chuyện. Lâm Phàm nói, bốn vị không phải vài ngày trước, liền đến bắt đầu chuẩn bị nha, khẳng định chuẩn bị hậu lễ. Dung Vân Hạc ở một bên gật đầu, đúng đúng, bốn vị này trưởng môn đều là sĩ diện người, không cho điểm thiên tài địa bảo, làm sao có thể. Lâm Phàm phụ hòa nói, đúng, tình cảnh lớn như vậy đến chúc mừng, khẳng định có đại lễ, không phải mất mặt. Dù sao ta là không làm được tay không cho người ta chúc mừng sự tình đến. Dung Vân Hạc nói y. Lâm Phàm gật đầu, đó là đương nhiên, dù sao sư phụ ngươi là đường đường môn phái trưởng môn nha. Nhìn xem cái này hai sư đồ hát đôi đồng dạng. Bốn vị trưởng môn nhưng là muốn bị hố khóc. Cái này muốn cái gì cho phân lượng nhẹ, hai người này tính tình, không chừng đến làm sao trào phúng một trận đây. Nếu là cho nặng, bốn người bọn họ cũng không nỡ a. Bọn hắn thế nhưng là đến giật đồ. Đồ vật không có cướp đến coi như xong, còn tiễn đưa phần lễ ra ngoài gọi chuyện gì. Nhìn bốn người không nói gì dáng vẻ, Lâm Phàm nói, ta vừa rồi sử dụng ngự kiếm thuật lúc, ta xem bọn hắn môn phái bên trong, từng cái đệ tử sử dụng kiếm cũng không tệ lắm, coi như là quà mừng đi. Như vậy sao được? Đàm Nguyên sắc mặt đại biến. Ba người khác cũng là như thế. Phải biết, cùng bọn hắn bốn người tới, đều là môn phái bên trong đệ tử tinh anh. Vũ khí trong tay, cũng không phải rách dưới mặt hàng. Dung Vân Hạc hạ giọng hỏi, đồ đệ, cướp nhiều như vậy kiếm, sợ không nhất định có thể làm a. Hắn đều không nghĩ tới chính mình đồ đệ này, thật đúng là có điểm rất được chính mình tinh tuy a. Như vậy lòng tham. Hắn vốn là muốn, hố bốn người này một bút yêu đan được. Dù sao lần này, bọn hắn thương kiếm phái yêu đàn cũng bị hao phí đến còn thừa không có mấy. Lâm Phàm hạ giọng, tại Dung Vân Hạc bên thai nhỏ giọng nói, sư phụ, liền ngươi cái miệng này, thử một chút. Dung Vân Hạc lắc đầu, can hệ trọng đại, nào có tốt như vậy nói. Phân ngươi một nửa. Dung Vân Hạc hai mắt tỏa ánh sáng đứng lên, cái kia có thể thử một chút. Lâm Phàm chợt cảm thấy im lặng, quả nhiên, sư phụ còn là sư phụ a, cũng không cần mặt cảnh giới này, mình coi như là vỗ ngựa cũng không đổi kịp. Lúc này. Dung Vân Hạc nhìn về hướng Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt bốn người, vẻ mặt tươi cười. Bốn vị, là như vậy. Dung Vân Hạc nói, các ngươi mang đến những đệ tử này trong tay bội kiếm đi, bằng lương tâm nói, đồ đệ của ta yêu cầu này, là có chút quá mức. Nói nhảm. Cao Nhất Lăng gật đầu, nói, ngươi nói, hắn muốn đi trên trăm thanh kiếm làm gì, cầm đi ăn sao. Cái này há lại chỉ có từng đó là quá phận, quả thực là cướp bóc. Đàm Nguyệt nói y. Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt ngược lại là chưa hề nói như vậy. Dù sao hai người bọn họ cùng Lâm Phàm cũng không có mâu thuẫn gì, vừa vặn tương phản. Ngược lại cùng Lâm Phàm có một chút giao tập. Dung Vân Hạc nhẹ gật đầu, nhưng lời cũng không thể nói như vậy đúng không? Chúng ta đến phân tích, đồ đệ của ta tại sao muốn nhiều như vậy kiếm? Mấy người lắc đầu đứng lên. Dung Vân Hạc nói, đương nhiên là những này kiếm cùng hắn hữu duyên A. Người suy nghĩ một chút, vừa rồi đồ đệ của ta ngay từ đầu sử dụng ngự kiếm thuật. Những này kiếm liền bay đứng lên. Tất cả mọi người là kiếm tu, đều biết, bộ kiếm thứ này, là xem duyên phận cùng độ trung thành. kiếm còn có độ trung thành. Đàm Nguyệt chào phúng hỏi. Dung Vân Hạc gật đầu, cái này đương nhiên, những cái kia hảo kiếm, trong cả đời, chỉ vì một người sử dụng, chỉ nhận một chủ, trừ phi chủ nhân bỏ mình. Có thể ngươi nhìn một cái đều tự đệ tử trong tay những cái kia bội kiếm, mỗi một cái đều là phản đồ, để cho ta đồ đệ vây tay một cái, liền cho chiêu đi. Đồ đệ của ta miễn phí giúp các vị kiểm tra xuất thủ bên trong bội kiếm có lòng phản loạn, đây đối với đại gia tới nói, không phải một cái chuyện tốt sao. Bốn vị trưởng môn mặt đen lên, cái này Dung Vân Hạc thật đúng là có thể lắc lư. Nếu không phải bốn vị kiến thức rộng, không chừng thật đúng là có thể để hắn cho lắc lư đi vào. Cao Nhất Lăng nói, vậy lao tử có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Tạ thì không cần. Dung Vân Hạc nói, Cao trưởng môn, ngươi suy nghĩ một chút, những này kiếm đều phản bội qua tay bên trong, lại dùng đứng lên, trong lòng tự nhiên cũng liền có một chút khó chịu. Thế nhưng là đâu, tốt như vậy kiếm, ném đi, đáng tiếc, giữ đi, lại là phản bội qua chính mình. Dứt khoát còn không bằng đường đạo vui quả mừng đây. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói. Chương 568, chúng ta đi. Đây là cái gì thao tác? Cao Nhất Lăng, Đà Nguyệt, Âu Dương Thành, còn có Trình Tân Nguyệt có chút trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn biết Dung Vân Hạc không biết xấu hổ. Cái này dù sao cũng là công nhận. Nhưng không nghĩ tới Dung Vân Hạc có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Âu Dương Thành ho khan một tiếng, nói, Dung trưởng môn, chúng ta tàng kiếm cốc đi, ra tiểu nghiệp tiểu, cái này một nhóm kiếm, có thể. Âu Dương cốc chủ, ngươi làm ra vẻ đâu, người nào không biết ngươi tàng kiếm cốc giàu nhất à, ẩn giấu không ít hảo kiếm đi, còn kém điểm ấy. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói, lại nói, cũng không lấy không các ngươi, quay đầu ta sau núi còn trồng không ít mới mẻ rau quả, tất cả mọi người đừng khách khí, quay đầu đi với ta lấy chút. Chúng ta những này kiếm. Cao Nhất Lăng vừa mới chuẩn bị mở miệng. Dung Vân Hạc nói, Cao trưởng môn, ngươi cái tên này cũng đừng nói các ngươi những này cự kiếm chế tác gian nan, liền như vậy khối sắt lớn, tùy tiện nện hai lần liền đánh ra tới. Ta. Trình Tân Nguyệt vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Dung Vân Hạc liền nói, Trình trưởng môn, ngươi đừng nói là, các ngươi tinh nguyệt kiếm phái tế kiếm, chi phí ít, ba thanh kiếm mới có thể đỉnh liệt dương kiếm phái một thanh kiếm tài năng, đừng kêu khổ, tất cả mọi người giàu có, đừng giả bộ nghèo rất mồng tơi a. Bốn người là triệt để bó tay rồi. Lúc này những cái kia kiếm còn tại giữa không trung đâu, nhìn Dung Vân Hạc cùng Lâm Phàm cái này không biết xấu hổ tư thế. Hiển nhiên cũng không có dự định còn cho bọn hắn. Thật muốn cướp, bọn hắn nhiều người như vậy, cũng có thể ngạnh sinh sinh cướp về. Có thể 100 thanh kiếm, đích thật là một cái khổng lồ số lượng. Nhưng bốn nhà trưởng môn, mỗi nhà hơn 20 thanh kiếm, liền không có cần thiết. Bọn hắn mặc dù gọi nghèo, nhưng Dung Vân Hạc nhưng cũng biết, đám người này đích thật là gia đại nghiệp đại. Cũng không phải cấp không nổi. Nghĩ đến Lâm Phàm to đại tiềm lực, dùng để giao hảo, cũng không sao. Nghĩ đến cái này, Âu Dương Thành ngược lại là trước tiên mở miệng, nói, ta trước kia liền cùng Lâm Tiểu Hữu có không ít giao tập. Lâm Tiểu Hữu đã đột phá chân nhân cảnh, cho dù Lâm Tiểu Hữu không đề cập tới, ta cũng chuẩn bị đem cái này hơn 20 thanh kiếm tặng cho ngươi. Ngậy! Cao Nhất Lăng ba người nhìn về hướng Âu Dương Thành. Âu Dương Thành cười ha ha, cái này 20 thanh kiếm có thể chịu ngươi điều khiển, nói rõ cùng ngươi hữu duyên a. Còn là Âu Dương cốc chủ ánh mắt độc đáo, van bối bội phục. Lâm Phàm chắp tay đứng lên. Âu Dương Thành đều đã mở cái miệng này tử, ba người bọn họ còn có thể làm sao? Chỉ có thể là đánh nát răng hướng trong bụng nuốt xuống. Hừ, vậy những này kiếm, liền tặng cho ngươi hai. Cao Nhất Lăng nhìn xem Lâm Phàm nói, nhưng cũng không phải tặng không. Lâm Phàm, trước kia ân oán của chúng ta, liền xóa bỏ. Đưa ra như vậy một món lễ lớn, dù sao cũng phải yếu điểm hồi báo. Lâm Phàm cười nói, Cao trưởng môn đến đây chúc mừng, ta lại là chưa từng nhớ kỹ hai ta có cái gì không vui. Có thời gian đến ta thập phương Tùng Lâm bên này nhiều ngồi một chút, vạn bối xin ngài uống rượu. Chúng ta đi. Cao Nhất Lăng lớn tiếng nói. Mấy người khác, hàn huyên sau một lúc, cũng không muốn lưu thêm. Từng cái cáo từ rời đi. Lúc này, kiếm tháp bên trên những cái kia kiếm, bay trở về đến kiếm tháp phía trên. Mà còn lại cái này hơn 100 thanh kiếm, tắc trồng chất tại Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc trước mặt. Những này kiếm. Đều là thượng hạng vũ khí A. Dung Vân Hạc mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem phía dưới những này kiếm. Mẹ nó, hắn đột nhiên có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Để nằm ngang trong ngày, tốt nhất kiếm, hiện tại cùng rác rưởi đồng dạng trồng chất tại trước mặt mình. Lâm Phàm vẫn còn tốt, phía trước còn không có cái kia kết bái đại ca đưa một tấn kiếm sao. Tranh thủ thời gian, đồ đệ, chia của. Dung Vân Hạc vừa cười vừa nói. Hai người thương nghị phía dưới, tàng kiếm cốc cùng kiếm du cung kiếm, đều cho Dung Vân Hạc. Dù sao hai môn phái này dùng kiếm, bình thường nhất, có thể trực tiếp cho thương kiếm phái đệ tử sử dụng. Mà liệt dương kiếm phái cùng tinh nguyệt kiếm phái vũ khí, hoặc là cự kiếm, hoặc là tế kiếm. Thương kiếm phái đệ tử cũng không nhất định có thể sử dụng thói quen. Lâm Phàm cũng không sao. Hắn muốn nhóm này kiếm, đều chỉ là vì về sau tiếp tục tu luyện mà thôi. Rất nhanh, Dung Vân Hạc liền phân phó thủ hạ đệ tử đến đây, đem những này kiếm cho phân loại, Lâm Phàm kia một phần, hắn để cho người ta đưa đi thập phương phòng sách. Hai người từ kiếm tháp phía dưới, hướng Dung Vân Hạc ở trạch viện mà đi. Trên đường, Dung Vân Hạc tâm tình rất tốt. Mặc dù lần này, yêu đan không có, nhiều hơn 50 trôi hảo kiếm. Trên thị trường NG, tốt vũ khí nhưng so sánh yêu đan càng đáng tiền. Cái này hoàn toàn có thể triệt tiêu phía trước thương kiếm phái mở ra đại trận yêu đan tổn hao. Đồ đệ, không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này vậy mà có thể nhanh như vậy liền trở thành chân nhân cảnh. Dung Vân Hạc đi tại Lâm Phàm bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cảm khái, lúc trước ngươi vừa mới tiến thương kiếm phái thời điểm, mới cư sĩ. Lâm Phàm mang trên mặt tiếu dung, không có trả lời. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, nói, bất quá ngươi tiểu tử phải chú ý điểm, cây to đón gió à. Ân, ta hiểu được, sư phụ. Lâm Phàm khẽ gật đầu đứng lên. Hai người trở lại trạch viện cửa ra vào, sau khi tiến vào. Kim Sở Sở ngồi ở trong sân, ăn lấy trên bàn đá hoa quả. Bên cạnh Dung Thiên Thiến, tắc không ngừng cho Kim Sở Sở cầm hoa quả đi ra. Hai người ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Lâm Phàm lão đại, người trở về rồi. Kim Sở Sở nhìn Lâm Phàm trở về, nói, nhiều ngày như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Ta. Lâm Phàm còn tưởng rằng nha đầu này có thể nói ra cái gì cảm động điểm. Không nghĩ tới lại là cái này. Hắn mặt đen lên, ta nếu là chết rồi, ngươi về sau còn có thể có cơm ăn. Này ngược lại là. Kim Sở Sở nghe xong ăn cơm hai chữ, liền dị thường nghiêm túc, nàng nhẹ gật đầu, nói lên đến, ta quay đầu là phải đi thắp hương cho ngươi bái Phật, để ngươi sống lâu mấy năm. Lâm Phàm. Dung Thiến Thiến cười nhìn về hướng Lâm Phàm, không có sao chứ. Kiếm ẩn, ngươi. Rất thuận lợi, đã cảm ngộ. Lâm Phàm gật đầu đứng lên. Vậy là tốt rồi. Dung Thiến Thiến nhẹ nhàng thở ra. Đi. Lâm Phàm đi lên trước, gõ Kim Sở Sở cái chán một chút. Kim Sở Sở lau chán, trên tay cầm lấy một cái quả rổ, lúc này đi rồi. Còn không nỡ. Lâm Phàm hỏi. Kim Sở Sở lắc đầu. Mấy ngày nay ở chỗ này ở, ngủ được cũng tốt, ăn đến cũng tốt. Đối với Kim Sở Sở tính tình như vậy nha đầu mà nói, thật cùng trời đường không khác. Lâm Phàm tới, đều chỉ là vì đem Kim Sở Sở mang đi. Đúng rồi. Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Dung Vân Hạc nhìn lại, sư phụ, ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Vấn đề? Dung Vân Hạc nhìn xem Lâm Phàm, nói, ngươi hỏi, chân nhân cảnh phía trên, đến tột cùng còn có cảnh giới gì? Lâm Phàm dò hỏi. Nghe được Lâm Phàm hỏi thăm, Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn nói, hiếu kỳ sao? Nói nhảm. Lâm Phàm trừng Dung Vân Hạc liếc mắt. Dung Vân Hạc mở miệng nói ra, liền không nói cho ngươi, ngươi tiểu tử này. Vừa mới đến nhất phẩm chân nhân, nghĩ xa như vậy sự tình làm cái gì? Hắn vô vô Lâm Phàm bả vai đến, hảo hảo tu luyện, về sau sớm muộn cũng sẽ biết đến. Người cái tên này. Lâm Phàm trận nhìn Dung Vân Hạc liếc mắt, còn cùng chính mình bán được cái nút tới. Bất quá Lâm Phàm cũng là không có gì đáng kể, chính mình lúc này mới vừa tới nhất phẩm chân nhân cảnh, khoảng cách thất phẩm chân nhân đều còn sớm đây. Chương 569, Phật Miếu. Tiểu Kim, chúng ta đi. Lâm Phàm hướng một bên Kim Sở Sở nói. Vâng. Lâm Phàm lão đại. Hai người đi ra ngoài. Nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, Dung Vân Hạc trên mặt, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Đời này có thể có dạng này một cái ưu tú đồ đệ, thật đúng là đủ để cho người ta kiêu ngạo. Lâm Phàm lái xe, mang theo Kim Sở Sở dưới đường đi núi, rất nhanh liền lái vào nội thành. Lúc này cũng vừa tốt trạng vào tối, mặt trời xuống núi trời chiều rất đẹp. Kim Sở Sở ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngơ ngác nhìn trên trời trời chiều. Có đẹp mắt như vậy sao? Người cũng nhìn một đường. Lâm Phàm lái xe, phủi Kim Sở Sở liếc mắt. Kim Sở Sở gật đầu, đương nhiên đẹp mắt. Lâm Phàm cười nói, ngươi nha đầu này, nhìn cái trời chiều đều có thể vào mê, thật đúng là thần. Kim Sở Sở nhìn lên trên trời trời chiều, như có điều suy nghĩ nói, các ngươi từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày có thể nhìn thấy trời chiều, tự nhiên chẳng có gì lạ, nhưng ta đã từng, chưa hề nhìn qua xinh đẹp như vậy trời chiều. Gia hương ngươi nơi nào không có mặt trời sao? Lâm Phàm hỏi. Không biết. Kim Sở Sở lắc đầu. Lâm Phàm mặt đen lên, nói, có mặt trời, liền khẳng định sẽ có trời chiều. Kim Sở Sở không có tiếp tục nói chuyện. Lâm Phàm cũng không biết Kim Sở Sở đang suy nghĩ một chút cái gì. Hắn liền dạng này lái xe, về tới thập phương phòng sách cửa ra vào. Lúc này, Hoàng Tiểu Cầm ngồi ở bên trong, trong tay bưng lấy một quyển sách, đang cẩn thận nhìn xem đây.

Trịnh Quang Minh gật đầu, nói là rất nhiều năm trước, có một du phương tăng nhân đến đây, sau đó liền tu ngôi miếu này vũ, nhưng cái khác, bởi vì niên đa y xa xưa, trong thôn những lao nhân này cũng không thể mà biết. Lâm Phàm nói, hai người các ngươi tại cái này bên ngoài chờ, ta vào xem. Phủ tọa, trong này, là một tòa cao cấp cấm địa, nếu không thì hướng lên phía trên bẩm báo, phái người đến đây hỗ trợ. Trịnh Quang Minh nhíu mày. Trong mắt hắn, chính mình cùng Lâm Phàm đều là thất phẩm đạo trưởng cảnh. Khó có thể đối phó cao cấp cấm địa. Sở dĩ gọi Lâm Phàm đến đây, kỳ thật cũng là bởi vì chỉ có Lâm Phàm mới có tư cách thỉnh cầu phía trên điều người. Hắn ngược lại không muốn để Lâm Phàm xuất thủ giải quyết tòa này cấm địa. Không cần, ta thử một chút. Lâm Phàm mở miệng nói. Chương 570, Lao Tăng. Nhìn Lâm Phàm kiên trì, Trịnh Quang Minh bờ môi hơi hơi bỗng núp đích, cuối cùng lại là nói, kia, phủ tọa đại nhân hết thể cẩn thận. Ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhanh chân hướng Phật trong miếu đi đến. Lâm Phàm cũng là không phải xúc động lô mãng. Bây giờ hắn đã trở thành nhất phẩm đạo trưởng cảnh, tăng thêm ngự kiếm quyết nơi tay, cho dù là không địch lại, chắc hẳn chạy ra tòa này cấm địa hẳn là cũng không khó. Tòa này Phật miếu có chút cũ nát, trên tấm bảng còn mang theo rất nhiều mạng nhện. Một bộ lâu năm thiếu tu sửa dáng vẻ. Lâm Phàm chân đạp vào Phật trong miếu về sau, hắn liền cảm giác được, mình đã xuyên qua một đạo kết giới, tiến vào cấm địa. Chỉ bất quá toàn bộ Phật trong miếu, cũng không có biến hóa quá lớn, ngược lại là lộ ra có chút tiến tĩnh. Có người ở đây sao? Lâm Phàm nói, Thanh Vân Kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn, thận trọng hướng Phật trong miếu món kia phòng đi đến. Tiến vào cấm địa, Lâm Phàm cũng không dám có chút chủ quan. Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía. Lâm Phàm chủ yếu là nghĩ muốn thử một chút tòa này cấm địa hư thực. Lúc này, hắn bên tai đột nhiên nghe được một đạo niệm tụng Phật kinh âm thanh. Thanh âm này rất thâm trầm, hơn nữa âm thanh là từ kia duy nhất trong phòng truyền đến. Hắn đi vào phòng ốc trước cửa, mở lời hô, xin hỏi, có người ở đây sao? Thí chủ mời đến. Đồng nhiên, môn chính mình mở ra. Cái này Phật trong miếu gian phòng bên trong, trưng bày rất nhiều Phật tượng. Mà Phật tượng trước bồ đoàn bên trên, tắc ngồi xếp bằng lấy một cái lão hòa thượng. Cái này lão hòa thượng giữ lại mày trắng, nhìn lên tới từ mặt mày tốt. Lâm Phàm lông mày cao lên đến. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc cao cấp cấm địa. Phía trước gặp được một lần ngụy cao cấp cấm địa. Còn là Bạch Long tên kia làm ra đồ chơi. Trước kia cấp thấp cùng trung cấp cấm địa, đều là vừa mới tiến cấm địa, bên trong chấp niệm liền cùng mình một trận mánh làm. Quả nhiên, cao cấp cấm địa chính là không giống, lão tăng này đều khách khách khí khí. Lâm Phàm cười ngồi ở lão tăng đối diện trên bồ đoàn, nói, không biết đại sư có gì chấp niệm, vì sao hóa thành cấm địa, lưu tại nhân gian. Không nói, không nói. Lão tăng khẽ lắc đầu. Lâm Phàm mặt đen lên, a, quả nhiên. Cùng dạng này lão tăng nói chuyện phiếm là mệt nhất. Đại sư có thể nói tiếng người. Lâm Phàm nói. Lão tăng nói, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta lời nói? Có thể nghe hiểu. Lâm Phàm gật đầu. Lão tăng nói, vậy ta nói, tự nhiên là tiếng người. A, chính mình để hắn nói tiếng người, cũng không phải ngón tay cái này. Được rồi, cùng cái cấm địa chấp niệm tranh cái này, giống như cũng không có ý nghĩa gì. Ta xem đại sư tướng mạo, khi còn sống, tất nhiên cũng là truyền bá Phật gia áo nghĩa người. Vì sao bây giờ còn muốn hóa thành cấm địa? Lao Tăng nói, ta mặc dù thành cấm địa, nhưng lại cũng không hại người, ở đây, chỉ là vì đám người. Nghe Lao Tăng, Lâm Phàm có chút không hiểu. Lao Tăng nói, nếu để cho tiểu hữu mang đến phiền phức, ngược lại là ta không phải, A-di-đà Phật. Nói, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu. Lâm Phàm nói, đại sư, ta có một cái nghi vấn. Không hỏi, không hỏi. Lao Tăng khẽ lắc đầu, thần bí khó lường nói đến. Ta mẹ nó. Lâm Phàm có chút nhớ nhung bạo tẩu. Đại sư đã là đám người, lại là đang chờ người nào? Lâm Phàm nói. Nàng con nên tới hay không? Lao Tăng nói. Lâm Phàm, đã nàng sẽ không tới, ngươi còn chờ. Lao Tăng, trả lại nàng. Lâm Phàm càng là không rõ. Lao Tăng này thật đúng là. Kia, ta cáo từ trước. Lâm Phàm nói. Không tiễn. Lâm Phàm nửa tin nửa ngờ, trong lòng cảnh giác không có chút nào giảm xuống. Hướng Phật ngoài miếu đi đến. Hắn cẩn thận đề phòng, sợ Lao Tăng này cho mình dở trò. Có thể thẳng đến hắn đi ra cấm địa, cái này cấm địa bên trong, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Đại ca, ngươi nhanh như vậy liền đi ra rồi. Đứng ở bên ngoài Ngô Quốc Tài trợn mắt hốt mồm, giải quyết. Giải quyết cái rắm. Lâm Phàm lắc đầu đứng lên, sau đó nhìn về hướng Trịnh Quang Minh, cái này cấm địa chuyện gì xảy ra. Trịnh Quang Minh một mặt bất đắc dĩ, ta phía trước không phải đều nói qua sao, cái này cấm địa. Rất quái lạ, ta chỗ sai phái tới người, nghị muốn xuất thủ giải quyết tòa này cấm địa. Cái này trong cấm địa chấp niệm cũng không hoàn thủ, nhưng cũng không gây thương tổn được hắn. Ngược lại là lao tăng này trả lại cho ta thủ hạ người gian nở dê một đống lớn Phật pháp áo nghĩa, kém chút để cho ta phái tới thủ hạ, trốn vào không môn. Lâm Phàm nói, lại còn có dạng này cấm địa. Nói thật, Lâm Phàm đừng nói là gặp, chính là nghe, đó cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng coi như bình thường. Cấm địa vốn là đủ loại chấp niệm hóa thân. Chấp niệm sâu nhất, chính là cựu hận. Cho nên đại đa số cấm địa, đều là hung mãnh, hại người. Nhưng cái này Phật Pháp cao tăng biến thành cấm địa, không thương tổn người, cũng bình thường. Trịnh Quang Minh nói, tòa này cấm địa mặc dù không thương tổn người, nhưng cũng không có cái gì tốt giải quyết phương pháp, cho nên ta mới nghĩ để phủ tọa thông chi người ở phía trên tới giải quyết. Chính chúng ta giải quyết là được. Lâm Phàm nói, dù sao cái này cấm địa cũng không thương tổn người, không có gì đáng lo lắng. Lời tuy nói như thế. Trịnh Quang Minh hỏi, nhưng cụ thể phương pháp giải quyết đâu? Nô Quốc Tài nói, lão đại, ngươi hướng tòa này cấm địa chấp niệm xuất thủ qua không có? Không có. Lâm Phàm lắc đầu, người ta khách khách khí khí, ta mới vừa đi vào, liền mời ta ngồi, ta cũng không có kéo đến dưới mặt động thủ a. Như vậy quái. Nô Quốc Tài sờ lên cằm của mình, sau đó nói, ta có biện pháp, chúng ta một mồi lửa, đem cái này Phật miếu cho đỡ rồi. Thử qua. Trịnh Quang Minh ở bên cạnh nói, thôn dân phát hiện tòa này Phật miếu có vấn đề, cũng là bởi vì hơn nửa đêm, không người Phật miếu bên trong thường xuyên truyền đến niệm tụng kinh văn âm thanh. Bọn hắn khi đó liền muốn một mồi lửa đốt đi tòa này Phật miếu, không nghĩ tới lửa vừa đốt, liền dập tắt. Lâm Phàm nhíu mày, đã như vậy thì tiếp tục nghe ngóng, nhìn thôn này bên trong, có người hay không biết người lao tăng này sự tình. Giải quyết chấp niệm phương pháp tốt nhất, cũng không phải là chính là động thủ giải quyết hết chấp niệm, mà là hóa giải chấp niệm. Trịnh Quang Minh nhẹ gật đầu, ân, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại. Ngày mai lần lượt bái phỏng trong thôn lão nhân, hy vọng có thể có một chút manh mối. Sau đó, Trịnh Quang Minh mang theo hai người tới một cái thôn dân trong nhà, tạm thời ở lại. Đương nhiên, cũng không ở không, Trịnh Quang Minh trực tiếp cho 1.000 khối tiền. Thôn dân vui sướng hài lòng, vẫn rất vui vẻ. Mở lâu như vậy xe, Lâm Phàm tự nhiên cũng hơi có ra rời, nằm ở trên giường, lại lật qua lật lại có chút ngủ không được. Hắn rất hiếu kỳ. Người lao tăng này đến tột cùng có cái gì chấp nghiệm? Liên vừa rồi người lão tăng kia ăn nói, không dám nói là cái gì đắc đạo cao tăng, nhưng dầu gì cũng có nhất định cảnh giới. Loại người này, theo lý thuyết, là khó nhất có chấp nghiệm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có chấp nghiệm. Như vậy, hắn chấp nghiệm đến tột cùng là cái gì? Suy nghĩ kỹ một trận, Lâm Phàm cũng nghĩ không ra nguyên cớ, ngã đầu ngủ đứng lên. Chờ quay đầu giải khai tòa này cấm địa chi mê, tự nhiên cũng liền biết được, bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chương 571, Phát Minh. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tảng sáng. Một vòng ánh mặt trời vàng chói chiếu ở sông xuôi theo trong thôn. Sông xuôi theo trong thôn lão nhân, cũng là thật sớm rời giường. Những lão nhân này không ít đều chính mình trèo lấy thuyền gỗ, đi vào trên mặt sông, tiến hành bắt cá lao động. Mà sông xuôi theo thôn đứa trẻ, tắc từng cái vui sướng nhảy vào trong nước sông bơi lội. Như cá gặp nước. Lâm Phàm cùng Nô Quốc Tài cùng với Trịnh Quang Minh ba người, lúc này đứng tại bờ sông, nhìn xem tràng cảnh này. Nô Quốc Tài mở miệng nói ra, đại ca, chúng ta nên làm sao bắt đầu nghe ngóng. Trịnh Quang Minh chắp tay sau lưng, nói, đại đa số lao nhân, ta đều hỏi thăm qua một phen, chỉ có người kia. Hắn chỉ vào trên mặt sông một cái lao ông. Cái này lao ông ngồi tại trên mặt sông thuyền nhỏ, trong tay cầm một cái cần câu thả câu. Phía trước ta đi hỏi thăm người này, hắn không giống người khác như vậy tự xưng không biết, chỉ là để cho ta không nên hỏi nhiều. Trịnh Quang Minh nói, Lâm Phàm nhìn xem trên mặt sông lão nhân. Hỏi, cho nên nói, ngươi cho là hắn biết cái gì? Ừm. Trịnh Quang Minh gật đầu đứng lên, hắn cũng là cuối cùng khả năng biết những này người. Lâm Phàm trầm ngâm một lát, sau đó nói, chờ một hồi đi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ba người ngồi tại bờ sông, cảnh sắc nơi này ưu mỹ, cũng là có chút dễ chịu. Đến rồi hướng buổi trưa, lão ông vạch lên thuyền, về tới bên bờ. Lâm Phàm mang theo hai người đứng lên đến, hướng cái này lão ông đi đến. Lão ông nhìn lên tới từ mặt mày tốt. Ba người đi vào về sau, Lâm Phàm mang trên mặt tiếu dung, thở dài nói, lao tiên sinh tốt. Ba vị là. Lao ông híp hai mắt, sau đó nhìn thấy Trịnh Quang Minh về sau, hắn nói, ba người các ngươi là đến nghe ngóng thôn chúng ta bên trong, tòa kia miếu thở mà đến. Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu. Lao ông khoát tay áo, không có gì tốt hỏi thăm. Nói xong, hắn liền ra vẻ muốn đi. Lâm Phàm vội vàng tiến lên, ngăn lại Lao ông đường đi, mở miệng nói ra, lao tiên sinh. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ, theo lý thuyết, sông xuôi theo thôn dạng này quy mô, sẽ không có một tòa Phật miếu mới đúng. Hơn nữa, bây giờ Phật miếu trong buổi tối, tiểu gì cũng sẽ truyền đến niệm tụng kinh văn thanh âm, các thôn dân, lòng người bàng hoàng, ba người chúng ta, chính là đến đây, xử lý việc này. Nghe Lâm Phàm, lão ông khẽ lắc đầu, tòa kia Phật miếu, chưa hề hại người, lại nói thế nào xử lý. Lâm Phàm thật sâu thở dài, còn xin lão tiên sinh nói một chút. Lão ông lông mày hơi nhíu một chút, hỏi, ba người các ngươi thật muốn biết. Ba người gật đầu đứng lên. Lão ông ánh mắt lấp lóe nhìn xem Lâm Phàm đám người, sau đó nói, đi theo ta. Nói, hắn đi ở phía trước, hướng sông xuôi theo trong thôn đi đến. Ba người vội vàng đuổi theo. Xem ra, cái này Lão ông biết tòa này Phật miếu sự tình. Lão ông mang theo ba người đi vào một cái gạch mục trong phòng. Mặc dù khí trời nóng bức, nhưng gạch mục trong phòng lại có chút mát mẻ. Lão ông ngồi tại sảnh phòng một trương chiếc ghế bên trên, theo thủ chỉ vào mặt khác mấy cái chiếc ghế, ngồi đi. Ba người từng cái sau khi ngồi xuống, Lão ông xuất ra thuốc lá, hít một hơi, hướng Trịnh Quang Minh nói, phía trước ngươi tới tìm ta. Đúng thế. Trịnh Quang Minh gật đầu. Lão ông nhàn nhạt nói, biết ta vì sao không muốn nói cho ngươi sao. Trịnh Quang Minh tự nhiên là lắc đầu biểu thị không biết. Lão ông trên mặt cười nhạt một tiếng, nói, ta biết các ngươi là đến, nghĩ muốn diệt đi tòa này Phật miếu. Kỳ thật giống các ngươi dạng này người, tới qua rất nhiều. Lão ông chậm rãi nói, thế nhưng là bọn hắn đều không thể đem tòa này Phật miếu cho diệt đi. Ba người nghe lão ông, nhìn nhau liếc mắt. Lâm Phàm hỏi, tòa này Phật miếu, đã tồn tại rất nhiều năm a? Lão ông nói, 300-400 năm đi. Nói đến đây thời điểm, lão ông nói, kỳ thật các ngươi không cần thiết lãng phí thời gian, tòa này Phật miếu cố nhiên quái dị, nhưng cũng chưa hề hại người. Nghe lão ông, Lâm Phàm nói, lão tiên sinh, cái này Phật miếu sự tình, ngươi cũng đã biết sao? Có biết một chút. Lão ông khẽ gật đầu, hơn 400 năm trước, chúng ta vùng ven sông thôn bởi vì vắng vẻ, cũ nát, sẽ rất ít có người ngoài đến đây, có thể về sau, có một cái gọi là Pháp Minh Tăng Nhân đến nơi này. 400 năm trước, sông xuôi theo thôn bởi vì chỗ vắng vẻ, biết người nơi này ít càng thêm ít. Nơi này thôn dân dựa vào bắt cá, nông làm, cùng hiếm khi cùng ngoại giới có liên lạc. Nhưng đột nhiên một ngày giữa trưa, một cái tuổi trẻ tăng nhân tới. Cái này tăng nhân 20 tuổi, mỹ thanh mục tú. Đối với đột nhiên có dạng này một cái tăng nhân đến, sông xuôi theo thôn dân cực kỳ hoan nghênh nhiệt tình. Tăng nhân gọi là Pháp Minh, là một cái chùa miếu lớn bên trong du phương hòa thượng. Bọn hắn dạng này du phương hòa thượng, chính là du lịch các nơi, một phương diện, có thể cho mình tự mình hồng trần cơ hội, một phương đỉ hệ nở khác, thì là có thể đi hướng các nơi, tuyên dương Phật Pháp. Sông xuôi theo thôn dân, tự nhiên không hiểu cái gì Phật Pháp, bất quá đối với Pháp Minh lại là có chút tôn trọng. Pháp Minh liền chuẩn bị tại sông xuôi theo trong thôn, ở lại một đoạn thời gian, cho nơi này thôn dân giảng thuật Phật Pháp. Một ngày đó, hắn được an bài ở tại thôn trưởng trong nhà. Thôn trưởng họ Nam, có một nữ, tuổi vừa mới 16, tên là Nam Áo Xanh. Nam Áo Xanh nghe nói có phía ngoài hòa thượng mà đến, rất là tò mò, từ trong khuê phòng, nhìn hòa thượng này. Lại phát hiện hòa thượng này dáng dấp có chút đẹp mắt, trắng tinh. Không giống trong thôn cái khác ngư dân, bởi vì lâu dài bắt cá, lao động, bị phơi đen nhánh. Vị này nữ thí chủ, tại hạ hữu lễ. Pháp Minh gặp nữ tử này mà đến, mặt mỉm cười đánh lấy chiêu hô. Nam Áo Xanh cũng nhẹ gật đầu, trong hai mắt vô cùng là hiếu kỳ. Pháp Minh cứ như vậy tại Nam Áo Xanh nhà ở dưới. Hai người cũng kết làm bằng hữu. Mỗi ngày, Pháp Minh đều biết cho Nam Áo Xanh giảng thuật Phật Pháp. Có thể Nam Áo Xanh dù sao là không hiểu. Quan hệ của hai người, cũng là ngày càng thân mật. 16 tuổi Nam Áo Xanh, vốn cũng đến rồi vừa gả tuổi tác, nhưng lại một mực không có phù hợp người. Nàng cũng đối với Pháp Minh có chút mới biết yêu. Ngay hôm đó, Nam Áo Xanh mang theo Pháp Minh ra sông bắt cá. Trên mặt sông, Nam Áo Xanh thuần thục thao tác thuyền đánh cá, bắt cá. Pháp Minh thì tại đằng sau ngồi xếp bằng, thấp giọng niệm kinh. Nam Áo Xanh quay đầu, nhìn xem Pháp Minh dáng vẻ, cười nói, Pháp Minh tiểu sư phó, ngươi cái này mỗi ngày niệm kinh, mỗi ngày cho đại gia nói nhiều như vậy Phật Pháp áo nghĩa. Có thể cái này Phật Pháp áo nghĩa còn có thể để đại gia ăn no hay sao? Mỗi ngày cho đại gia giảng thuật Phật Pháp Pháp Minh, ngược lại là chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hắn sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nam Áo Xanh còn nói, Pháp Minh tiểu sư phó, vì cái gì Phật nói vô tình? Pháp Minh nói, hữu tình vô tình, cộng chứng bồ đề. Cũng không phải là Phật nói vô tình, hết thảy vô tình đều diệu minh thực tình chi vật, thực tình là Phật tâm, cho nên vô tình tức là hữu tình. Nam Áo Xanh nói, nhưng là cái này cũng không thể để cho người ta ăn no bụng a. Pháp Minh nói, người sống, không thể chỉ vì nhét đầy cái bao tử mà sống. Nam Áo Xanh, kia không phải đâu. Thiếu áo ít lương, cũng không thể niệm vài câu Phật hiệu, liền không đói bụng đi. Pháp Minh lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chương 572, ta trở về. Pháp Minh nói, chính là bởi vì các ngươi đối với Phật Pháp có như thế hiểu lầm, cho nên ta mới càng nên cho các ngươi phát dương Phật Pháp. Đến mức vấn đề ăn cơm, bây giờ, trong triều nội các thủ phụ trường cư chính chủ trì chính vụ, thần tông tự mình chấp chính về sau, chăm lo quản lý, sinh hoạt tiết kiệm, có cần củ minh quân chi phong phạm. Như thế nào đói bụng? Nam áo xanh thả ra trong tay công cụ, ngồi ở đầu thuyền, nói với Pháp Minh tiểu sư phó, Phật gia luôn nói để tất cả mọi người tin nó, thế nhưng là chúng ta dân chúng mỗi ngày vì một ngày ba bữa, đều mệt nhọc không thôi, đâu còn có tinh lực đi học Phật Pháp. Ngươi nhìn. Nam áo xanh chỉ vào xa xa không ít ngư dân. Những này ngư dân làn da bị rám đen, vất vả bắt cá, hoặc tại trên bờ đồng ruộng trồng trọt. Pháp Minh nói, có thể ta chưa hề lao động, cũng có thể ăn no mặc ấm. Bởi vì ngươi là tăng nhân A. Nam áo xanh mở miệng nói ra. Pháp Minh cười nói, cho nên, học tập Phật Pháp, không liền có thể ăn no bụng sao. Nam áo xanh, có thể ngươi ăn, chính là chúng ta loại này vất vả người trồng ra. Các ngươi tuyên dương Phật Pháp hoàn cảnh, cũng là biên cương chiến sĩ thủ vệ ra. Nếu là chúng ta nông dân học Phật, chiến sĩ học Phật, đại gia không đều phải đói bụng sao. Nam áo xanh đơn giản vài lần, lại để Pháp Minh về không lên lời nói. Pháp Minh là bọn hắn Phật trong miếu người nổi bật, cùng người thảo luận Phật Pháp, bất kỳ cái gì vấn đề, hắn đều có thể thông dong đắp ra. Đến các nơi, cũng là bị người bưng lấy, bị vô số người xem như đại sư thỉnh giáo vấn đề. Thật không nghĩ đến, bây giờ nha đầu này đưa ra một cái chỉ là ăn cơm đơn giản vấn đề, lại là để cho mình đáp không được. Nam áo xanh kỳ thật có chút ái mộ Pháp Minh, nói, Pháp Minh tiểu sư phó, trên thực tế đâu, trong khoảng thời gian này, tới tìm ngươi học tập Phật Pháp người, đều là ta phụ thân gọi tới. Hắn cho rằng, ngươi là Phật Pháp đại sư, có thể đại đa số thôn dân, kỳ thật trong lòng đều phàn nàn. Có nghe Phật Pháp thời gian, không bằng đi thêm làm chút chuyện. Pháp Minh lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, thở dài, khẽ lắc đầu, xem ra, các ngươi nơi này người, cùng ta Phật vô duyên. Ta ngày mai liền đi. Nam áo xanh vội vàng nói, ta không phải đuổi ngươi đi, ta chính là muốn nói, ta có một chút, thích ngươi, không bằng ngươi lưu lại, cùng ta thành thân đi. Nam áo xanh có thể chủ động nói ra lời như vậy, đã là có lớn lao dũng khí. Pháp Minh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, điều này sao có thể? Ta chính là người tu Phật, có thể nào có tình yêu nam nữ? Nghe nói, Phật tổ thành Phật phía trước, không phải cũng có vợ còn con cái. Nam áo xanh nói y. Ngươi lên cái nào nghe nói? Pháp Minh nói y. Nam áo xanh chỉ vào hắn, trước ngươi giảng thuật Phật Pháp, nói qua Phật tổ sự tình. Hồ nháo. Pháp Minh quyết ý muốn đi. Hắn chí nguyện to lớn, là muốn đi khắp thiên hạ, phát dương Phật Pháp. Người nơi này, đã không có chút nào Phật duyên, như vậy chính mình khẳng định cũng không thể lưu lại. Ngày thứ hai, Pháp Minh liền thu thập xong bọc hành lý rời đi. Hắn rời đi thôn, đi đến một chỗ đường nhỏ lúc, phát hiện Nam áo xanh đang ngồi ở ven đường trên một tảng đá, phảng phất tại chờ lấy hắn. Nam áo xanh lúc này đứng lên đến, nhìn xem Pháp Minh trong hai mắt, mang theo không bỏ. Pháp Minh là người thông tuệ, lại có thể nào không biết Nam áo xanh ưa thích chính mình. Nam áo xanh tuyệt đối xem như cái xinh đẹp hào phóng nữ hài, nhiều ngày tiếp xúc xuống tới, Pháp Minh kỳ thật trong lòng tự nhiên cũng là có hảo cảm. Nhưng là hắn đè nén xuống cố này hảo cảm. Hắn là người tu Phật, có thể nào động thất tình lục dục. Nam áo xanh cùng Pháp Minh đối mặt thật lâu, nàng mới dò hỏi, Pháp Minh tiểu sư phó, ngươi chuyến đi này, lại là lúc nào mới có thể trở lại. Nàng biết, Pháp Minh là quyết nghị muốn tuyên dương Phật Pháp người, ép ở lại hắn, là không thể nào. Pháp Minh chắp tay trước ngực, nói, chờ sông xuôi theo thôn người, tin Phật, có Phật duyên về sau, ta liền sẽ lại đến. Nghe được cái này, Nam áo xanh trên mặt tươi cười. Vậy ta liền đợi đến ngươi trở về. Pháp Minh nhìn xem nụ cười của nàng, tâm thần không khỏi một tia dập dờn dao động. Hắn vội vàng chắp tay trước ngực, tâm niệm Phật hiệu. Trong lòng của hắn ám đạo, quả nhiên, thế gian thất tình lục dục đều là đối với thành Phật khảo nghiệm. Sau đó, Pháp Minh rời đi sông xuôi theo thôn. Pháp Minh rời đi sông xuôi theo phía sau thôn, du lịch sông núi, thanh danh lại là càng phát lớn rồi đứng lên. Đến mức sông xuôi theo thôn cùng với Nam áo xanh, lại bị hắn đem quên đi. Hắn quên đi còn có dạng kia một cái chỗ vắng vẻ thôn nhỏ, quên đi còn có một cô nương chờ mong hắn lại một lần nữa trở về. Cứ như vậy, rất nhiều năm qua đi. Pháp Minh đã trở thành phương trượng, hắn tuyên dương Phật Pháp, trải rộng các nơi. Một ngày, hắn đột nhiên nhớ tới, tại ước chừng 50 năm trước, từng đi qua một chỗ, người ở đó nhóm không tin Phật Pháp. Pháp Minh nghĩ thầm, năm đó chính mình Phật Pháp không đủ, khó mà để người ở đó tin Phật. Bây giờ chính mình Phật Pháp tu vi, nhất định có thể để trong thôn người tin tưởng Phật Pháp. Nghĩ đến cái này, hắn mang theo đệ tử, trong đêm lên đường, tiến về sông xuôi theo thôn. Trở lại sông xuôi theo thôn một ngày này, sông xuôi theo thôn mang theo đông đảo đệ tử hướng trong thôn đi đến. Mấy mười năm trôi qua, nhìn xem thôn này, Pháp Minh có chút cảm khái, hắn cũng nhớ tới năm đó cái kia tên là Nam Áo Xanh thiếu nữ. Cũng không biết nàng bây giờ thân thể thế nào. Nghĩ đến những này, Pháp Minh mang theo chúng đệ tử đi vào thôn. Trong thôn, người quen đã không có bao nhiêu. Pháp Minh cứ như vậy đi dạo. Đột nhiên, hắn nhìn thấy thôn chính trung tâm, lại có một tòa Phật miếu, đồng thời thôn dân bên trong, không ít đều khi tiến vào Phật miếu bên trong dân hương. Một cái hẹn hơn 30 tuổi nam tử từ Phật miếu đi ra. Pháp Minh ngăn cản hắn, hỏi, vị thí chủ này, xin hỏi, tòa này Phật miếu là? Nam tử cười nói, đại sư có dặn dò gì? Pháp Minh nói, mấy mười năm trước, ta từng tới nơi này một chuyến, cũng không có nhìn thấy tòa này Phật miếu, không biết. Đây là Nam Áo Xanh mãi mãi tu kiến. Nam tử nói, 50 năm trước, Nam Áo Xanh mãi mãi liền xây dựng tòa này chùa miếu, sau đó mỗi ngày an vị ở bên trong niệm kinh. Ngoại trừ niệm kinh bên ngoài, nàng liền thích ngồi ở nơi này. Nam tử nói, chỉ vào Phật cửa miếu một cái ụ đá, Nam Áo Xanh mãi mãi kiểu gì cũng sẽ ngồi ở chỗ này, hướng cửa thôn phương hướng nhìn lại. Theo trong thôn người đời trước nói, nàng ở chỗ này chờ một người. Đáng tiếc đợi 50 năm, đều không thể đợi đến hắn. Pháp Minh toàn thân chấn động, hắn không dám tin nhìn xem tòa này Phật miếu. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình 50 năm trước, từng cho thiếu nữ kia lời nói, chờ sông xuôi theo thôn người, tin Phật, có Phật duyên về sau, ta liền sẽ lại đến. Nam Áo Xanh tu kiến Phật miếu, phát dương Phật pháp. Chính là vì chờ mình. Nghĩ đến cái này, Pháp Minh vội vàng hỏi, nam người áo xanh đâu? Năm ngoái, Nam Áo Xanh mãi mãi đã qua đời. Nam tử nói, đáng tiếc nàng qua đời trước, còn một mực tin tưởng nàng đợi người sẽ trở về, đáng tiếc, ai? Pháp Minh lập tức giống như sẽ đánh. Bởi vì chính mình một câu, liền để Nam Áo Xanh khổ đợi 50 năm. Bởi vì chính mình một câu, Nam Áo Xanh nguyện ý chờ chính mình 50 năm. Pháp Minh nhìn xem tòa này Phật tự, âm thanh có chút nghẹn ngào nói, ta trở về. Chương 573, giải khúc mắc. Nghe xong cố sự này, Lâm Phàm, Trịnh Quang Minh, còn có Ngô Quốc Tài ba người đều có chút nói không ra lời. Lâm Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, tòa này Phật miếu sau lưng, lại còn có dạng này một cái cố sự. Chẳng lẽ, cái kia Phật trong miếu Lao Tăng, chính là Pháp Minh? Lao ông thở dài. Trịnh Quang Minh hỏi, xin hỏi Lão Tiên Sinh, vì sao ngươi sẽ biết những chuyện này? Lao ông thản nhiên nói, cố sự này, chúng ta làm địa, có lẽ cũng chỉ có ta biết được. Bởi vì ta họ Nam. Lao ông nói, ta tổ tiên, là Nam Áo Xanh đệ đệ. Trịnh Quang Minh nói, cho nên, trước ngươi không nói cho ta chuyện này, chính là không nghĩ rằng chúng ta đi quấy rầy Phật trong miếu vị kia Pháp Minh Đại Sư. Ừm. Lao ông khẽ gật đầu. Ba người nghĩ muốn biết được sự tình, lúc này đã biết được, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Ba người liền cáo từ rời đi. Nô Quốc Tài nói, thật sự là không nghĩ tới a. Ba người bọn họ hành tẩu tại sông xuôi theo thôn trên đường. Lâm Phàm khẽ lắc đầu đứng lên, nói, đi a, ta lại đi một chuyến Phật trong miếu. Nô Quốc Tài nói, đại ca, ông trời của ta, như vậy một cái thê lương tình yêu cố sự, ngươi còn muốn bắt lấy người lao tăng kia đâu. Lâm Phàm đạp Nô Quốc Tài cái mông một cước, ai nói ta là muốn đi xử lý người lao tăng kia, ta chỉ là muốn lại đi cùng hắn tâm sự. Sông xuôi theo thôn cũng không tính lớn, rất nhanh, bọn hắn đi vào Phật trước miếu. Hai người các ngươi liền ở lại bên ngoài chờ xem. Lâm Phàm nhìn xem tòa này Phật miếu, thậm chí nhìn thoáng qua Phật trước miếu đụ đá. Nghe nói cố sự này về sau, hắn lúc này lại là đối với tòa này Phật miếu nhiều nhất trọng cảm khái. Sau đó, hắn hướng Phật miếu bên trong đi đến. Bước vào Phật miếu lúc, kia cô xuyên qua kết giới cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Phật trong miếu trong phòng. Tiếp tục truyền đến niệm tụng kinh văn âm thanh. Lâm Phàm cất bước đi đến. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đến cửa ra vào. Hắn nhìn xem bên trong Pháp Minh Đại Sư ngồi tại bồ đoàn bên trên, khép hờ hai mắt, đang niệm tụng lấy kinh văn. Pháp Minh Đại Sư. Lâm Phàm chắp tay trước ngực, đi một cái Phật lễ. Pháp Minh nghe được Lâm Phàm hô lên tên của mình, mở hai mắt ra, toát ra vẻ kinh ngạc. Lâm Phàm đi vào nhà bên trong. Tại Pháp Minh Đại Sư đối diện bồ đoàn ngồi xuống. Ngươi thế nào biết tục danh của ta? Pháp Minh Đại Sư mở miệng hỏi. Lâm Phàm nói, ta nghe người ta nói một chút ngươi cùng Nam Áo Xanh sự tình. Pháp Minh Đại Sư khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, sau đó lắc đầu, nói, thì ra là thế. Lâm Phàm chắp tay trước ngực nói, Đại Sư Phật Pháp ngộ tính cực cao, vì sao lại sâu làm hại chấp niệm bên trong, hình thành kết giới. Không cách nào tự kiềm chế. Hắn hiểu được. Pháp Minh sở dĩ lại biến thành kết giới, khẳng định là trong lòng cho rằng quá mức thua thiệt Nam Áo Xanh, đây cũng là chấp niệm. Cho dù sau khi chết, cũng khó có thể tiêu tan, trở thành kết giới. bài trừ đạo này kết giới, là giúp vị đại sư này giải thoát. Pháp Minh đại sư khẽ lắc đầu, ta cũng không hiểu. Ta từng cho là mình học tập ngàn vạn Phật pháp, thất tình lục dục đã thấy rõ, hồng trần dĩ nhiên khám phá. Cặp mắt của hắn bên trong xuất hiện vẻ mờ mịt, thế nhưng là, làm ta biết được nàng đợi ta nhiều như vậy thâm niên, tâm cảnh của ta cũng đã bị phá. Nàng đợi ta 50 năm, ở đây ăn chay niệm Phật. Pháp Minh nói đến đây, trong hai mắt có chút xúc động. Lâm Phàm nói, đại sư nhìn không ra. Nhìn không ra. Pháp Minh lắc đầu. Lúc này, Pháp Minh chỉ vào trong phòng một tòa Phật tượng. Ngôi miếu này tuy nhỏ, có thể trong đó Phật tượng lại rất nhiều. Pháp Minh chỉ Phật tượng, nhìn lên tới có chút tuổi trẻ, chân đạp bảo sen. Đây là... Lâm Phàm hỏi. Đây là giác chân Phật. Pháp Minh nói, tục truyền, giác chân Phật tại thành Phật phía trước, kinh nghiệm bản thân thất tình lục dục, cuối cùng, người yêu chết tại trong ngực của hắn, hắn mới nhìn phá hồng trần, thành tựu Phật vị. Ngậy! Lâm Phàm ngẩn ra. Pháp Minh nói, ta Phật Pháp tu vi, kẻ mở xa giác chân Phật, chỉ có thể lưu lạc tại đây. Lâm Phàm cũng không biết nên như thế nào tiếp tục thuyết phục Pháp Minh. Pháp Minh lúc này, thậm chí đối với Phật Pháp đều có chút mờ mịt. Hắn tu cả đời Phật Pháp, nhưng lại cũng không hiểu. Hắn không minh bạch, Phật giới luật, không cho phép có thất tình lục dục, đến cùng có phải hay không chính xác. Ngươi nói, người tu Phật, đến tột cùng có nên hay không có thất tình lục dục. Pháp Minh đột nhiên hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, tại hạ tài sơ học thiện, không hiểu Phật Pháp, không dám nói bừa. Pháp Minh thở dài một hơi. Lâm Phàm nói, chỉ bất quá, vừa rồi đại sư nhắc tới vị này giác trần Phật. Ngài nói giác trần Phật tại người yêu chết trong ngực lúc, khám phá hồng trần, lúc này mới thành Phật. Có thể đại sư lại có hay không nghĩ tới, giác trần Phật là tại người yêu sau khi chết, triệt để thả ra bản tâm, hắn không còn kiềm nén trong lòng mình đối với người yêu yêu thương, lúc này mới thành Phật đây này. Pháp Minh lắc đầu, không có khả năng. Nếu là như vậy, giác trần Phật không phải liền là trái với Phật Pháp chân ý sao? Hắn lại có thể nào thành Phật? Nhưng sau đó, Pháp Minh lại hai mắt nhắm lại, thì thầm, hết thể chỗ vô tâm là chỉ toàn, đến chỉ toàn thơ ý điểm không được làm cũng muốn, tên không chỉ toàn. E rằng chỉ toàn lúc, cũng không được làm không cũng muốn, là không không chỉ toàn. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ta hiểu được. Đa tạ thí chủ. Pháp Minh lúc này lại là hiểu. Cho tới nay, hắn đều tại kiềm nén chính mình thất tình lục dục. Có thể dạng này đè nén kết quả dưới, nội tâm của hắn ngược lại càng phát không đủ thuần túy. Cuối cùng hóa thành chấp nghiệm, lưu lại nhân gian đến nay. Pháp Minh đứng lên đến, hướng Lâm Phàm thật sâu thi lễ một cái. Lâm Phàm vội vàng hoàn lễ. Lúc này, Pháp Minh trên thân nổi lên quang mang nhàn nhạt, hôm nay đa tạ tiểu hữu khuyên bảo, vừa vận dụng tâm lúc, vừa vận vô tâm dùng. Vô tâm vừa vận dụng, thường dùng vừa vận không. Nói cho hết lời, Pháp Minh vị này cao tăng, cũng biến mất tại tòa này Phật trong miếu. Toàn bộ cấm địa, cũng vang lên một tiếng pha lê vỡ vụn âm thanh. Kết giới cũng đồng thời biến mất. Lâm Phàm đứng tại Phật trong miếu, nhìn xem Pháp Minh biến mất địa phương, trong nội tâm cảm xúc rất nhiều. Không nghĩ tới cái này nhìn như đại triệt đại ngộ cao tăng, ngược lại hãm sâu khúc mắc bên trong. Dễ dàng như vậy liền giải quyết hết như thế một cái cao cấp cấm địa. Lâm Phàm trong lòng cũng là ám đạo may mắn. Cao cấp cấm địa nhưng thật ra là rất khó giải quyết. Nếu không là biết cái này Phật miếu sau lưng cố sự, lấy năng lực của mình, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng giải quyết. Nhưng biết tiền căn hậu quả về sau, giam ba câu phía dưới, liền có thể phá giải. Nghĩ đến những này, Lâm Phàm đi ra Phật miếu. Chờ đợi ở bên ngoài Ngô Quốc Tài cùng Trịnh Quang Minh đi tới, thế nào? Giải quyết sao? Ừm. Lâm Phàm gật đầu đứng lên, đã giải quyết. Trịnh Quang Minh nói, nhanh như vậy. Hắn có chút ngoài ý muốn. Lâm Phàm nói, trên đường trở về sẽ chậm chậm nói, đi a, về thành phố Giang Nam. Ba người đi ra sông xuôi theo thôn. Rời đi trước, bọn hắn nhịn không được quay đầu nhìn nhiều cái thôn này liếc mắt. Sau đó mới lái xe rời đi. Trở lại thành phố Giang Nam thời điểm, sắc trời đã tối dần. Xe đứng tại Thập Phương phòng sách cửa ra vào, ba người chuẩn bị xuống xe ăn chút bữa tối. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc vậy mà đứng tại phòng sách cửa ra vào. Trong lòng của hắn giật mình, gia hỏa này sao lại tới đây? Chương 574, bạn yêu môn. Lúc này đã là đêm khuya, Thập Phương phòng sách cửa ra vào trên đường phố, lui tới người đi đường rất nhiều. Nơi này có chút phồn hoa, tại trong buổi tối, có bằng hữu top 5 top 3, lại có tình lữ lui tới. Mà Lâm Phàm, Trịnh Quang Minh, cùng Nô Quốc Tài nhìn xem Thập Phương phòng sách cửa ra vào người kia. Trung Tuần đứng tại cửa ra vào, chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình. Gia hỏa này làm sao đột nhiên đến đây? Lâm Phàm hạ giọng hỏi hướng một bên Trịnh Quang Minh. Lâm Phàm đối với Trung Tuần ấn tượng cũng không tệ. Cái này nhân tâm bên trong có một cỗ chính khí, không cùng cái khác ba cái tuần tra sứ thông đồng làm bậy. Không tiêu không gấp, mỗi ngày liền thành thành thật thật tại khu vực của mình xử lý sự vật. Lâm Phàm có chút nghĩ không thông, Trung Tuần Dạng người này, làm sao lại chủ động tới tìm chính mình. Trung Huynh, ngươi này đến, có chuyện gì sao? Trịnh Quang Minh đi lên trước, mở miệng đánh lấy chiêu hô. Lâm Phàm cùng Trung Tuần cũng không hiểu rõ. Bất quá Trịnh Quang Minh bởi vì trước kia là đời trước phủ tọa phụ tá, ngược lại là từng có rất nhiều tiếp xúc. Trung Tuần ôm quyền, mặt không thay đổi nói, ta là tới tìm Lâm phụ tọa. Trung Huynh. Lâm Phàm ôm quyền hỏi, đã tới, vì sao còn tại cửa ra vào chờ ta? Mời, đi vào ngồi. Trung Tuần suy tư một lát, lúc này mới nhẹ gật đầu. Trong tiệm, Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cầm đang ngồi ở sân khấu bên trong chơi điện thoại. Lâm Phàm đi ngang qua sân khấu thời điểm, tay tại trên mặt bàn gõ gõ, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, hai người đến Hứa Đông trong tiệm ăn bữa cơm, sau đó về nhà đi, ta chỗ này tiếp đại khách người. Ừm. Kim Sở Sở hiếu kỳ hướng Trung Tuần nhìn thoáng qua. Sau đó, nàng liền cùng Hoàng Tiểu Cầm rời đi. Bốn người tới thập phương phòng sách lầu 2. Lâm Phàm đi vào cạnh ghế salon một bên, sau khi ngồi xuống, đưa tay chỉ ghế salon đối diện, mở miệng nói ra, Trung Tuần mời ngồi, Lao Tam, rót chén trà. Được rồi. Nô Quốc Tài hấp tấp châm trà đứng lên. Lâm Phàm rất có hứng thú nhìn xem đối diện Trung Tuần. Trung Tuần lông mày nhíu lại, giống như có chút khó mà mở miệng bàn. Trung Huynh, mặc dù chúng ta quen biết thời gian cũng không tính dài, nhưng ta bây giờ là tỉnh Giang Nam phụ tọa, cũng coi như thượng cấp của ngươi. Nếu là có cái gì khó xử địa phương, hoặc là cần trợ giúp địa phương, cứ nói đừng ngại. Lâm Phàm nói. Trung Tuần hít sâu một hơi, nói, ta hai ngày trước, gặp một cái yêu quái. Yêu quái. Lâm Phàm gật đầu đứng lên, ta hiểu được, Trung Huynh không cần để ý, quay đầu ta để Trương Giám Toàn cùng Vương Thiên Hoa cùng đi với ngươi tóm nó. Trung Tuần lại lắc đầu đứng lên, ta cũng không phải là ý này, con kia yêu quái, trên người có một khối lạc ấn, ta hoài nghi, nó là bạn yêu môn người. Bạn yêu môn. Lâm Phàm nhíu mày đứng lên, mang trên mặt vẻ kỳ quái, tổ chức này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngược lại là Trịnh Quang Minh, sắc mặt đại biến, không dám tin hỏi Trung Tuần, ngươi xác định nhìn thấy chính là bạn yêu môn người. Trung Tuần nhổ ngụm chọc khí, nói, ta chính là không dám xác định, cho nên mới có chút do dự, không biết nên không nên nói. Lao Trịnh, cái này bạn yêu môn lại là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Trịnh Quang Minh sắc mặt nghiêm túc nói, phủ tọa, cái này bạn yêu môn là một đám chuyên môn phản bội từng cái yêu quái thế lực cao thủ chỗ tạo thành. Những này yêu quái, thậm chí trong đó không ít đều là tứ đại trong tiên môn phản đồ. Lâm Phàm có chút kỳ quái, lại còn có dạng này tổ chức. Lâm Phàm gật đầu, vậy cũng không cần nhìn thấy cái này bạn yêu môn người xuất hiện tại thành phố Giang Nam, ngươi liền lần này a. Phủ tọa, ngươi có chỗ không biết, cái này bạn yêu môn yêu quái, sở tu công pháp, không phải vật tầm thường. Bình thường tới nói, yêu quái tu luyện, đều là hấp thu yêu khí, tích lũy tháng ngày. Mà cái này bạn yêu môn lại có một cái tà môn pháp môn, tên là tạo hóa thần công. Cái này tạo hóa thần công có thể để yêu quái trực tiếp hấp thu nhân loại chúng ta tu sĩ lực lượng. Liền như là chúng ta hấp thụ yêu đàn tu luyện tương thông. Lâm Phàm nghe đến đó thời điểm, sắc mặt mới xem như thay đổi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trịnh Quang Minh, còn có dạng này công pháp tà môn. Trịnh Quang Minh trùng điệp gật đầu, ừm, cái này công pháp tà môn xuất hiện từ hơn 1.000 năm trước, là ai sáng tạo, đã không thể nào khảo cứu. Nhưng bởi vậy, để vô số yêu quái say mê, đồng thời vô số yêu quái đổ sát nhân loại tu sĩ. Nhưng về sau, chính đạo môn phái, yêu nhân, thậm chí là yêu quái nội bộ tứ đại tiên tộc, đều liên thủ rào sát tu luyện cái này công pháp tà môn yêu ma. Lâm Phàm hơi kinh ngạc hỏi, ngay cả tứ đại tiên tộc cũng rào sát. Đây là tự nhiên. Trịnh Quang Minh nói, tứ đại tiên tộc là yêu giới trí cao vô thượng thế lực, khó mà dung chuyển, có thể cái này công pháp tà môn, nếu là một mực lưu truyền xuống dưới, đối bọn hắn tứ đại tiên tộc mà nói, cũng là một loại thai hoàng ẩm. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hắn kỳ thật cũng phát giác được, mỗi một lần, phàm là âm dương giới có cái gì nghịch thiên đổ vật xuất hiện lúc, tu sĩ chính đạo, yêu quái, tăng thêm yêu nhân tam phương thế lực, đều biết liên thủ thanh trước. Bây giờ thế lực bố cục đã định hình, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy âm dương giới xuất hiện động đất. Lâm Phàm hỏi, vậy cái này bạn yêu môn? Trịnh Quang Minh giải thích nói, cái này bạn yêu môn môn chủ, ai cũng chưa từng gặp qua, nhưng lại có không ít yêu quái, nghị muốn gia nhập, chính là bởi vì môn chủ này nắm giữ tạo hóa thần công. Rất nhiều yêu quái, tại đều tự thế lực nội bộ, gặp chèn ép, liền sẽ muốn gia nhập bạn yêu môn. Chỉ bất quá bạn yêu môn nội bộ yêu cầu rất cao, chỉ có hơn 50 người, nhưng mỗi một cái tục truyền, đều là chân yêu cảnh cường giả. Hơn 50 người, mỗi một cái đều là chân yêu cảnh cường giả. Nghe được cái này, Lâm Phàm kém chút từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, biến thái như vậy sao? Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái, nói như vậy, cũng chỉ có tứ đại tiên môn, cùng với chúng ta chính đạo đứng đầu nhất mấy cái thế lực, mới năng lực vượt qua hắn đi. Không sai. Trịnh Quang Minh khẽ gật đầu, hơn nữa đám người này, mỗi lần đều là 4-5 cái kết đội mà đi, du tẩu các phương, chọn lựa lạc đàn chân nhân cảnh tu sĩ, sau đó đem cái này chân nhân cảnh tu sĩ xem như bọn hắn tu luyện vật liệu. Lâm Phàm nghe xong, mặt đen lên, khó trách hai người này sẽ sắc mặt đại biến. Trịnh Quang Minh nhìn thấy Lâm Phàm sắc mặt cũng không dê nhi nở, vội vàng an ủi, phủ tọa cứ yên tâm đi, bọn này chân yêu cảnh yêu quái, chỉ biết công kích chân nhân cảnh tu sĩ, chúng ta đều là đạo trưởng cảnh, người ta cũng không để vào mắt. Chỉ là phải nhắc nhở một chút thương kiếm phái bên kia chú ý một chút. Lâm Phàm mặt đen lại nói, ta mấy ngày trước đây, đã bước vào đến rồi chân nhân cảnh. Cái gì? Trịnh Quang Minh cùng Trung Tuần trên mặt, đều lộ ra vẻ khó tin. Lâm Phàm tuổi còn trẻ, đạt đến thất phẩm đạo trưởng cảnh. Tương lai tất nhiên có thể trở thành chân nhân cảnh, đây là không sai. Có thể hai người nhưng không có nghĩ đến Lâm Phàm tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm nói, nếu như Trung Tuần không có nhìn lầm, cái này bạn yêu môn thật tới nơi này, bây giờ thành phố Giang Nam chung quanh đây, chỉ có ta cùng sư phụ Dung Vân Hạc đạt đến chân nhân cảnh. Thương kiếm phái có thủ sơn đại trận, đồng thời cao thủ đông đảo, xem ra, mục tiêu của bọn hắn rất có thể là ta ạ. Chương 575, bây giờ cất bước từ đầu cảng. Nghe Lâm Phàm phân tích, Trịnh Quang Minh cùng Trung Tuần sắc mặt đều khó nhìn đứng lên. Hai người cũng rất nhanh từ Lâm Phàm bước vào đến chân nhân cảnh trong vui sướng, trên mặt biến thành vẻ âm trầm. Phủ tọa đại nhân. Trịnh Quang Minh nói, cái này có thể nên làm thế nào cho phải. Lâm Phàm đứng tại chỗ, đi tới đi lui dậm chân đứng lên. Hắn chắp tay sau lưng, nếu là kia bạn yêu môn thế lực, đúng như này mạnh mẽ, cơ hồ mỗi một cái đều là chân yêu cảnh cường giả. Như vậy cho dù là đến 3-4 chân yêu cảnh cường giả. Cũng hoàn toàn không phải mình có thể ngăn cản được. Lâm Phàm hạ giọng, tại Trịnh Quang Minh bên thai nhỏ giọng nói đứng lên. Trịnh Quang Minh nghe Lâm Phàm, không khỏi nhìn nhiều Lâm Phàm vài lần, phủ tọa đại nhân, ngài xác định sao? Ừm, chiếu ta lời nói đi làm đi. Lâm Phàm trên mặt lộ ra tiếu dung, sau đó nhìn về hướng Trung Tuần, Trung Huynh, ngươi thử nhìn một chút mấy ngày nay có thể hay không điều tra ra mấy cái kia bạn yêu môn người tung tích. Vâng. Trung Tuần gật đầu đứng lên. Hắn nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt. Cũng là có chút phức tạp. Không nghĩ tới Lâm Phàm tiểu tử này, vậy mà như thế tốc độ nhanh liền trở thành chân nhân cảnh cường giả. Hắn mới chừng 20 tuổi a. Suy nghĩ lại một chút chính mình. Tuổi đã cao, còn khổ cư tại thất phẩm đạo trưởng cảnh. Can hệ trọng đại, hai người cũng không dám chút nào dừng lại, vội vàng rời đi. Nô Quốc Tài lúc này, ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, mà nó, cái này bạn yêu môn người, sẽ không phải thật sự là hướng về phía đại ca ngươi tới a. Lâm Phàm híp hai mắt, rất có thể. Nô Quốc Tài thấp giọng mắng, à, cũng chính là nhị ca không ở, nếu không thì ta liên hệ nhị ca, để hắn tới một chuyến. Không cần, lão nhị là vương bài cũng không phải tùy tiện dùng. Lâm Phàm lắc đầu đứng lên. Chủ yếu hơn là, hiện nay Bạch Long giấu hảo hảo, không thể tùy tiện lại để hắn đi ra giày vo. Miễn cho bị tứ đại tiên tộc người cho truy sát. Huống chi, còn chưa tới loại trình độ kia. Thành phố Giang Nam bờ sông có một tòa du thuyền khách sạn. Cái này du thuyền 5 tháng lớn. Bị địa phương một lão bản mua lại, nạp lại sức thành khách sạn, sinh ý ngược lại là có chút nóng nảy. Giờ phút này, du thuyền bên trên một cái có chút xa hoa gian phòng bên trong. Ba cái người mặc đấu đồng màu đen người, đều tự ngồi ở trên ghế salon. Cái kia Lâm Phàm tình báo thật chuẩn xác không? Hơn 20 tuổi chân nhân cảnh. Luôn cảm giác có chút không thể tin được a. Yên tâm, tình báo không có lầm. Một người khác nói, chỉ là chúng ta muốn tìm tới cơ hội, đem hắn cho một hơi thở cầm xuống. Nếu là để hắn chạy trốn tới thương kiếm phái, chúng ta nhưng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Ba người tâm tình ngược lại là có chút vui vẻ, nhẹ nhàng, dù sao, đối phó chết trong tay bọn hắn nhất phẩm chân nhân cảnh cường giả, nhiều vô số kể. Ngày thứ hai giữa trưa, tỉnh Giang Bắc tỉnh Lỵ, thành phố Giang Bắc trong vùng. Trần Giang Tâm mặc một bộ màu trắng áo ba lỗ, lớn quần cộc, giữ lại râu ria, nhìn lên tới có chút lôi thôi. Hắn hai mắt vô thần, tại chợ bán thức ăn bên trong mua một chút món ăn. Hướng chỗ ở của mình đi đến. Trần Giang Tâm đã từng đi vào tỉnh Giang Bắc, cỡ nào hăng hái, kết quả hiện thực cho hắn một cái vang dội cái tát. Rút đến hắn bây giờ đều có chút thở không nổi. Hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Thạch Trung Kiệt sẽ như thế nhắm vào mình. Hắn tốt xấu là tới làm tuần tra sứ, nhưng lại bị an bài mỗi ngày chờ ở trong nhà, thậm chí Thạch Trung Kiệt còn xuống mệnh lệnh, không để hắn bốn phía đi loạn. Dù sao ở trong mắt Thạch Trung Kiệt, Trần Giang Tâm là tới mưu đồ hắn phủ tọa chi vị. Hắn tự nhiên là cẩn thận dị thường cẩn thận, liền sợ bị tiểu tử này ám toán một tay. Trần Giang Tâm trong lòng khổ a. Hắn trở lại chỗ ở, nhìn thấy cửa ra vào, Trịnh Quang Minh vậy mà đứng ở nơi đó. Hắn lông mày nhíu một cái, ngược lại là lộ ra cười tươi như hoa, nói, Trịnh huynh, sao ngươi lại tới đây? Nếu là đổi lại trước kia, Trần Giang Tâm cái nào cần phải cùng Trịnh Quang Minh khách khí như thế? Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Trịnh Quang Minh trên dưới nhìn xem Trần Giang Tâm suy sụp tinh thần dáng vẻ, khẽ lắc đầu, gia hỏa này, thật đúng là, thật sự là có chút đủ thảm a. Đắc tội phủ tọa đại nhân, kết quả bị hố thành như vậy. Hắn nghĩ lấy Lâm Phàm cho mình lời nhắn nhủ lời nói. Cho dù là mặt đối lập bên trên, hắn đều có chút đau lòng lên Trần Giang Tâm. Trịnh Quang Minh trên mặt lộ ra sơ lược vẻ nghiêm túc, nói, lão Trần, tổ chức không có quên ngươi à, phủ tọa đại nhân, để cho ta tới tiếp ngươi. Cái gì? Trần Giang Tâm đứng tại chỗ, ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem Trịnh Quang Minh, thật sao? Phủ tọa đại nhân để ngươi tới đón ta. Không sai. Trịnh Quang Minh gật đầu, trung điệp vô vô bờ vai của hắn, phủ tọa đại nhân nói, để ngươi đến bên này, chỉ là đối với ngươi một điểm nhỏ tiểu nhân trừng trị, ngươi là chân nhân cảnh cường giả, làm sao có thể một mực để ngươi ở chỗ này chịu khổ đâu. Trần Giang Tâm lúc này, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, hắn vội vàng nà mở trà tờ Trịnh Quang Minh tay, liền hướng trên mặt mình vung mạnh, nhanh chóng quất ta một bàn tay, nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ, nhanh, nhanh. Trần Giang Tâm là thật nhanh trong này điên rồi. Hắn như vậy tâm cao khí ngạo, tiền độ rộng lớn người, bây giờ trong này cùng phế nhân đồng dạng. Đối với hắn mà nói, cuộc sống như vậy, còn không bằng chết thống khoái. Trịnh Quang Minh nhìn xem Trần Giang Tâm dáng vẻ, trong lòng không nhịn được nghĩ đến, đều đã thảm thành như vậy, phủ tọa đại nhân còn muốn hô hắn. Hắn khẽ lắc đầu, ai để hắn đắc tội phủ tọa đây? Trịnh Quang Minh trong lòng ám đạo, về sau kiên quyết không thể đắc tội phủ tọa đại nhân. Kia Thạch Trung Kiệt, hắn nguyện ý thả ta đi sao? Trần Giang Tâm đột nhiên hỏi. Trịnh Quang Minh gật đầu, ta đã cho Thạch phủ tọa chào hỏi. Thạch Trung Kiệt biết được Lâm Phàm phái người tới muốn Trần Giang Tâm lúc, không chút do dự đáp ứng xuống tới. Trần Giang Tâm tại hắn tỉnh Giang Bắc địa phương, muốn một cái xương cá, kẹt tại cổ họng của hắn chỗ. Mà lúc này, Thạch Trung Kiệt càng là khẳng định, Trần Giang Tâm chính là Lâm Phàm chuyên môn phái tới, nghĩ muốn cướp đoạt chính mình phủ tọa chi vị. Hắn nghĩ, Lâm Phàm bây giờ nhìn Trần Giang Tâm ở chỗ này, không có chút nào cơ hội, liền muốn đem hắn triệu hồi tỉnh Giang Nam. Trần Giang Tâm ôm quyền, đa tạ phủ tọa, đa tạ chính huynh. Tại hạ về sau, nhất định muôn lần chết không chối tử. Đi vào dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta đi thôi. Trịnh Quang Minh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói. Không cần, không có cái gì tốt thu thập. Trần Giang Tâm lắc đầu. Hắn sợ trong này muộn chờ đợi một hồi, bị Thạch Trung Kiệt lưu lại. Trịnh Quang Minh lái xe, tại sắp tiến vào tỉnh Giang Nam địa giới lúc. Trần Giang Tâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem ven đường tỉnh địa, không khỏi cảm khái. Hùng Quan đừng nói đúng như sát, bây giờ cất bước từ đầu cảng. Hắn ngồi trên xe, nghĩ đến chính mình tại tỉnh Giang Bắc tao ngộ, phía trước đối với Lâm Phàm lòng cảm kích, đã không còn sót lại chút gì. Phải biết, hắn sẽ có bi thảm như vậy tao ngộ, toàn bộ bái Lâm Phàm ban tạo. Trần Giang Tâm híp hai mắt, nghĩ thầm, chính mình sau này trở về, trước làm bộ thần phục Lâm Phàm. Hắn, Trần Giang Tâm, muốn làm một mực nhất âm lãnh gián độc, vào ngày thường bên trong, ấm dịu dàng ngoan ngoan thuận, thế nhưng là ở lúc mấu chốt. Hắn tất nhiên muốn hung hăng cắn Lâm Phàm một ngụm, để Lâm Phàm biết rõ, hắn Trần Giang Tâm không phải dễ chê ở. Chương 576, Thuyền An. Nghĩ đến mình tới thời điểm hố Lâm Phàm về sau, để Lâm Phàm bại một lần bôi địa, quỳ gối trước mặt mình cầu xin tha thứ lúc chẳng cảnh. Trần Giang Tâm khỏe miệng, nhịn không được toát ra nụ cười vui vẻ. Hắn Trần Giang Tâm, tất phải sẽ đông sơn tái khởi, mãnh hổ về sơn, như cá gặp nước, như bức chu nở dê thiên. Ngược lại, lái xe Trịnh Quang Minh nhìn thoáng qua tay lái phụ Trần Giang Tâm. Gia hỏa này lúc này hai mắt ngốc trệ, há hốc mồm, một mặt cười ngây ngô, chảy nước miếng đều chảy ra. Trịnh Quang Minh trong lòng nhịn không được cám đạo, người anh em này nghĩ cái gì đâu, vui thành như vậy. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại đến tiếp sau Lâm Phàm chuẩn bị hố Trần Giang Tâm sự tình, được, để người anh em này trước vui vui đi. Rất nhanh, Trịnh Quang Minh lái xe, đi tới thập phương phòng sách trước. Đến rồi. Trần Giang Tâm nhìn xem thập phương phòng sách. Hít sâu một hơi, đẩy ra cửa xe, đi xuống xe. Trịnh Quang Minh đi ở phía trước, cùng ta vào đi. Hai người đi vào bên trong đi. Đang xem cửa hàng Kim Sở Sở, nhìn thấy Trịnh Quang Minh mang theo Trần Giang Tâm đi lên lầu 2, nhưng cũng không có ngăn cản. Trịnh Quang Minh là người quen. Lâm Phàm lúc này đang ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, nhắm mắt tu luyện. Hắn nghe được cầu thang truyền đến tiếng bước chân, mở hai mắt ra. Phủ tọa đại nhân. Trần Giang Tâm lúc này, trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Vội vàng đi vào Lâm Phàm trước mặt, cương quyết bột một tiếng quỳ gối Lâm Phàm trước mặt, lớn tiếng nói, đã từng Trần Giang Tâm tuổi nhỏ vô tri, tùy tiện đắc tội phủ tọa đại nhân, may mắn được phủ tọa đại nhân khai ân, để cho ta trở lại tỉnh Giang Nam. Lâm Phàm nhìn xem Trần Giang Tâm cái này thái độ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, vội vàng đứng lên đến, hai tay nâng, đem Trần Giang Tâm giúp đỡ đứng lên, Trần Huynh không được khách khí, nhanh xin đứng lên. Vâng. Trần Giang Tâm cũng liền khách khí mà thôi. Lâm Phàm ngữ trọng tâm trường nói, ta đoạn thời gian trước, sự vụ bận rộn, không nghĩ tới Trần Huynh bị phía trên điều đến rồi tỉnh Giang Bắc, ta cũng được biết, Trần Huynh tại tỉnh Giang Bắc bên trong, bị Thạch Trung Kiệt cho khắp nơi đè ép. Hắn thở dài, Trần Huynh chính là chân nhân cảnh đại cao thủ, như vậy ta rất đau lòng à, cho nên mới tìm tới Thạch Trung Kiệt, muốn về ngươi. Không biết xấu hổ. Trần Giang Tâm trong lòng chửi mắng, không phải liền là ngươi tên Vương Bát Đản này lừa ta đi qua sao. Nhưng Trần Giang Tâm trên mặt, lại là chất đầy tiếu dung, nói, phủ tọa đại nhân lại đối với ta như thế quan tâm, thật sự là để tại hạ thụ sủng nhược kinh, tại hạ nhất định đối với phủ tọa đại nhân trung thành tuyệt đối, muôn lần chết không chối tử. Lâm Phàm gật đầu, nhìn về hướng Trịnh Quang Minh, lão Trịnh, mau dẫn Trần Huynh trở về đổi thân một bộ, tốt xấu là chúng ta tuần tra sứ, xuyên cái bạch áo ba lỗ khắp nơi đi loạn tính chuyện gì. Trần Huynh, ngươi nhanh đi thay quần áo khác, trở về chúng ta sẽ chậm chậm tán gẫu. Lâm Phàm ân cần nói y. Phủ tọa, ta thật sự là quá cảm kích ngươi, thật là có chút không biết nói cái gì cho phải. Trần Giang Tâm trong ánh mắt, lệ nóng doanh trọng. Hai người hai tay nắm chặt, phảng phất đúng như nhiều năm không gặp lão hữu. Chỉ có Trịnh Quang Minh ở một bên minh bạch, hai người này đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đây. Rất nhanh, Trịnh Quang Minh mang theo Trần Giang Tâm rời đi, đồng thời ước định, ban đêm Lâm Phàm tìm một chỗ uống rượu, cho Trần Giang Tâm tẩy trần. Hai người rời đi về sau, Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, cho Ngô Quốc Tài gọi điện thoại, trầm giọng nói, Lao Tam, thả tin tức đi ra, liền nói hôm nay ta sẽ ở trên sông, bao xuống một chiếc thuyền ăn cơm. Ngô Quốc Tài gật đầu, minh bạch, đại ca. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm hít sâu một hơi, trong ánh mắt cũng là lóe ra lanh quang. Bạn yêu môn cường giả. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, muốn tìm chính mình phiền phức, chính mình liền dẫn xà xuất động. Buổi chiều 10 phần, bạn yêu môn ba cái yêu quái đều ngồi tại trong phòng của mình. Ba người này dẫn đầu là một cái nhị phẩm chân yêu cảnh gấu yêu, tên là Hùng Sa. Hùng Sa tu luyện hơn 300 năm, vốn là một cái yêu tộc thế lực cường giả. Có thể về sau, bởi vì uống rượu quá nhiều, cùng cái này yêu tộc thế lực thiếu chủ ầm ĩ đứng lên. Kết quả hắn lại thất thủ đem vị này thiếu chủ cho giết chết. Cuối cùng hắn đảo vong trong lúc đó, đánh bậy đánh bạ gia nhập bạn yêu môn. Đồng thời thiên phú còn có chút không sai. Mà đổi thành bên ngoài hai cái yêu quái, thì toàn diện là nhất phẩm chân yêu cảnh cao thủ. Ba người xem như bạn yêu môn bên trong, thực lực tương đối hạng chót mặt hàng. Nếu không cũng sẽ không đến tập kích Lâm Phàm loại này nhất phẩm chân nhân. Hùng Sa hóa thành hình người lúc, thân hình hùng tráng. Mặc một bộ màu đen áo thun, toàn thân trên dưới, khắp nơi đều tản ra nam tính hormone khí tức. Hắn giữ lại đầu trọc, trên người bộ lông, nhìn lên tới so với thường nhân nhiều hơn một chút. Tin tức chuẩn xác không? Lâm Phàm buổi tối hôm nay, thực xe bao xuống một chiếc thuyền ăn cơm. Hùng Sa híp hai mắt hỏi. Bên cạnh hai con yêu quái gật đầu, không sai, Hùng ca, cơ hội này rất khó được a. Hùng Sa nói, cái kia Dung Vân Hạc đâu? Có động tĩnh gì sao? Can hệ trọng đại. Hùng Sa nghĩ muốn điều tra rõ ràng lại nói. Bọn hắn lúc này không có tùy tiện động thủ, cũng chỉ là kiêng kỵ nhị phẩm chân nhân Dung Vân Hạc. Trong đó một cái yêu quái nói, không có động tĩnh gì, nghe nói Dung Vân Hạc mấy ngày nay đều không hề rời đi Thương Kiếm Phái. Ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Hùng Sa nhíu mày đứng lên. Mặc dù hắn là gấu biến thành yêu quái, nhưng tâm tư lại có chút kín đáo. Chuyện không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không dễ dàng đi làm. Một cái yêu quái nói, Hùng ca, nếu là Lâm Phàm đến nơi khác ăn cơm, liền coi như xong, nhưng lại đến mặt sông thuê thuyền uống rượu, đến lúc đó, chúng ta ở này chiếc trên thuyền cầm xuống Lâm Phàm, cũng sẽ không náo ra cái gì động tĩnh lớn. Huống chi, chúng ta liền ở tại trên sông, cái này đều đến chúng ta bên cạnh uống rượu ăn cơm, còn có thể không động thủ. Cũng là, Hùng Sa khẽ gật đầu, bất quá hết thể cẩn thận một chút, nếu là có chỗ không đúng, chúng ta liền lui. Phía trước ba người bọn họ hạ thủ. Phần lớn là một chút lạc đàn môn phái trưởng lao nhất lưu. Đối với một tỉnh phụ tọa ra tay, vẫn còn là lần đầu tiên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ bị thập phương Tùng Lâm trả thù. Bọn hắn toàn bộ bạn yêu môn, đắc tội người không biết có bao nhiêu. Vào lúc ban đêm, thành phố Giang Nam trên mặt sông, lửa đèn sáng chói, vô số thuyền phiêu đãng tại nước sông phía trên. Có câu nói rất hay, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Thành phố Giang Nam dựa vào đầu này nước sông, cũng là chơi ra không ít hoa văn. Thì như, mướn một chiếc thuyền ăn cơm, chính là như thế. Những thuyền này đại đa số là thuyền đánh cá, sau đó trải qua thương nhân một lần nữa dùng tiền trang trí đến trắng lệ. nhìn lên tới càng là có một phong vị khác. Rất nhiều có tiền phú thương, rất tình nguyện hoa một khoản tiền, đang nói buôn bán thời điểm, tại trên mặt sông cùng hộ khách uống rượu một chén. Ngược lại là có một loại thời cổ tài tử phong lưu bản vật vị. Hơn nữa ở buổi tối, đen nhánh trên mặt sông, cũng đầy đủ che giấu, đàm một chút buôn bán cơ mật, cũng có thể cam đoan hắn tính an toàn. Tăng thêm loại này phòng ăn văn hóa, địa phương khác có chút hiếm thấy. Cho nên thuê một chiếc thuyền ăn sinh ý, ngược lại là có chút nóng nảy. Lúc này một chiếc thuyền ăn phía trên, Lâm Phàm, Trần Giang Tâm, Trịnh Quang Minh ba người ngồi tại xa hoa trong rạp, đang tại tâm tình. Khi thì có gió nhẹ thổi qua, để ba người trò chuyện thật vui. Chương 577, ta không phải Lâm Phàm. Thuyền ăn trong đại sảnh có một cái cực lớn bàn tròn, đủ để có thể ngồi xuống 20 người. Phía trên mặt điếu đỉnh, có một bộ rất to lớn bức tranh. Gian phòng bên trong, kim quang sáng chói. Trên bàn cơm, đủ loại kiểu dáng mỹ thực, nhiều vô số kể. Lâm Phàm cầm chén rượu lên, nói, Trần Huynh lần này trở về, đối với ta mà nói, nhất định là như hổ thêm cánh. Trần Giang Tâm cũng vội vàng cầm chén rượu lên, khách khách khí khí cười nói, phụ tá phủ tọa đại nhân, vốn là tại hạ chức trách, ta trước cạn. Nói xong, hắn một ngụm đem chén rượu bên trong rượu cho uống cạn. Trần Giang Tâm nhìn xem cái này xa hoa phô trương, trong lòng cũng là không nhịn được nghĩ đến, Lâm Phàm gã sai vật này, tất nhiên là chính mình chỉ có thất phẩm đạo trưởng cảnh tu vi, rất nhiều chuyện đều không làm được. Nếu là gặp được chân yêu cảnh yêu quái, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ sợ đúng là như thế, mới có thể mời chính mình trở về. Nghĩ tới đây, Trần Giang Tâm trong lòng cười lạnh đứng lên. Tiểu tử này, ngữ kế cũng không tệ, đáng tiếc rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn, còn là phải dựa vào lấy chính mình đến chống đỡ tỉnh Giang Nam thập phương Tùng Lâm chẳng diện. Nghĩ đến cái này, Trần Giang Tâm trên mặt liền không nhịn được toát ra nồng đậm tiếu dung. Trong lòng của hắn, giờ phút này có chút lâng lâng. Lâm Phàm thực lực, dù sao vẫn là không được. Về sau tại Trảm Yêu Trừ Ma thời điểm, chính mình đại xuất danh tiếng, chấm dãi, tỉnh Giang Nam thập phương Tùng Lâm lòng người, đều biết trở lại phía bên mình. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp thâm tên vương bắt đản này một tay. Đắc ý a. Lâm Phàm nhìn xem Trần Giang Tâm ánh mắt, liền minh bạch giá hỏa này chỉ sợ trong lòng lại tại động cái gì ý đồ xấu. Lâm Phàm thản nhiên nói, kỳ thật, lần này để Trần Huynh trở về, còn có một cái việc nhỏ nghĩ để Trần Huynh hỗ trợ. Lâm Phủ Tọa cứ nói đừng ngại. Trần Giang Tâm nói. Lâm Phàm nói, gần nhất có một đám tập nhân. Không biết được ai treo thưởng, nghĩ muốn lấy ta Lâm Phàm tính mệnh. 3. Trần Giang Tâm vũ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, đại nghĩa lăng nhiên bàn quát, người nào? Vậy mà nghĩ muốn đối với Phủ Tọa động thủ, hừ, Phủ Tọa yên tâm, quay đầu ta tất nhiên tra ra bọn hắn, cho ngươi trộm tới. Lâm Phàm nói, ta liền sợ tặc nhân đã đang đuổi trên đường tới, Trần Huynh A, huynh đệ chúng ta ở giữa, ngươi cũng rõ ràng, ta lúc này mới thất phẩm đạo trưởng cảnh thực lực, vạn nhất tặc nhân chạy đến. Hắn lông mày nhướng lên, nói, đến lúc đó, không biết Trần Huynh có thể hay không giúp ta đỡ một chút. Tỷ như nói, ngươi là Lâm Phàm, cũng tốt để cho ta có chạy trốn thời gian. Lời nói đều nói đến mức này, Trần Giang Tâm có thể cự tuyệt được không? Hắn vô ngực, phủ tọa yên tâm, nếu là có tặc nhân đến đây. Liền nói ta là ngươi. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng cầm chén rượu lên, có Trần Huynh tại, ta cũng yên lòng. Trần Giang Tâm nói, phủ tọa yên tâm, đây là ta phải làm. Tâm hắn nghĩ, ăn xong bữa cơm này, chính mình liền rời đi. Quay đầu có tặc nhân tìm tới Lâm Phàm, ăn thua gì tới mình. Nếu là thật sự có thể đem Lâm Phàm làm thì rồi, còn tránh kho ít tự mình động thủ. Ăn bữa cơm có thể tốn bao nhiêu thời gian. Cũng không thể những tặc nhân kia hiện tại liền chạy tới đi. Mà ngồi ở trong bữa tiệc Trịnh Quang Minh thì nhịn không được nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Nhà mình phủ tọa đại nhân, thật đúng là đủ hố người a. Lâm Phàm lúc này cùng Trần Giang Tâm nâng ly cạn chén. Đột nhiên, thuyền ăn đột nhiên run rẩy đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Trần Giang Tâm hướng mặt ngoài nhìn lại. Đúng lúc này, nhà ăn đại môn bị người đột nhiên một cước đá văng. Ngoài cửa, chuyến đến khổng lồ bà cô yêu khí. Tình huống như thế nào? Trần Giang Tâm có chút mộng bức. Hùng Sa xuyên cả người áo bào đen. Mang theo mặt khác hai cái yêu quái đi đến. Ba người bọn họ ánh mắt băng lãnh, hướng bên trong Lâm Phàm đám người nhìn lại. Ai là Lâm Phàm? Hùng Sa âm thanh trầm thấp nói. Trần Giang Tâm trong lòng chửi má nó đứng lên. Thảo! Hố cha đâu đây là? Vừa đem khoác lác nói, liền toát ra ba cái chân yêu cảnh yêu quái. Trần Giang Tâm cũng bất quá chỉ là cái nhất phẩm chân nhân mà thôi. Cái này còn đánh cái giả mờ. Lâm Phàm tên vương bắt đản này tại sao không đi chết, đắc tội lợi hại như vậy yêu quái. Trần Giang Tâm vừa mới chuẩn bị đứng lên đến, rũ sạch chính mình cùng Lâm Phàm không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là vào hỏi đường mà thôi. Không nghĩ tới Lâm Phàm dẫn đầu đứng lên, nhìn về hướng Trần Giang Tâm, Lâm phủ tọa. Ngươi đi mau, ta ngăn trở bọn hắn. Trần Giang Tâm. Ta không phải Lâm Phàm. Trần Giang Tâm vội vàng đứng lên, hướng Hùng Sa ba cái yêu quái giải thích, ta chỉ là vào hỏi đường, cái này không có quan hệ gì với ta. Trịnh Quang Minh cũng rất phối hợp, giả bộ ngăn tại Trần Giang Tâm trước mặt, đối với Hùng Sa ba người nói, các ngươi muốn thương tổn Lâm phụ tọa, trừ phi từ thân thể ta tổn thương bước qua đi. Vẫn rất trung tâm. Hùng Sa cười lạnh đứng lên. Hắn vừa mới chuẩn bị giơ tay lên, xuất thủ. Đột nhiên, mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn bảo vệ Lâm phụ tọa Lâm Phàm, đột nhiên phá cửa sổ mà ra, nhảy vào trong nước sông. Mà lên tiếng trước nói muốn tổn thương Lâm phụ tọa liền muốn từ hắn trên thi thể đạp đi qua Trịnh Quang Minh, cũng theo đó phá cửa sổ mà ra. Gian phòng bên trong, chỉ còn sót Trần Giang Tâm. Trần Giang Tâm còn chuẩn bị học theo nhảy cửa sổ. Một cái yêu quái đã ngăn tại phía trước cửa sổ. Ba cái yêu quái như là nhìn cừu non đồng dạng, nhìn chằm chằm Trần Giang Tâm. Trần Giang Tâm co lại đến góc, yếu ớt mà nói, ta muốn nói mình không phải Lâm Phàm, các ngươi tin sao? Hùng Sa cười lạnh đứng lên, ngươi cứ nói đi. Trần Giang Tâm há có thể không rõ, chính mình lại bị Lâm Phàm cho hố. Hơn nữa Lâm Phàm lần này, là muốn tính mạng của mình đây. Ta thể, chính mình không phải Lâm Phàm. Trần Giang Tâm ba một chút quỳ trên mặt đất, nhìn xem ba cái yêu quái, mở miệng nói ra, ba vị. Nói xong, Trần Giang Tâm thấy được Hùng Sa trên cổ một cái đồ án. Ba vị là bạn yêu môn anh hảo. Trần Giang Tâm vội vàng nói, ta kính đã lâu bạn yêu môn nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được ba vị anh hảo cấp nhân vật. Hùng Sa trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, nói những này, cho là chúng ta ba người liền có thể tha mạng của ngươi sao. Trần Giang Tâm vội vàng nói, ba vị nếu là hướng về phía Lâm Phàm tới, lại há có thể không biết Lâm Phàm mới chừng 20 tuổi. Các vị nhìn ta bộ dáng, giống 20 tuổi sao. Nói xong, Trần Giang Tâm chỉ mình mặt. Hùng Sa liền nói, là có chút trông có vẻ già, nhưng nói ngươi 20 tuổi, còn là có thể tin độ. Trần Giang Tâm sững sờ, nhìn thoáng qua trên người mình. Phía trước hắn bị Trịnh Quang Minh mang đến thay quần áo. Mặc trên người có chút lúc tuổi còn trẻ còn, trên mặt cũng bị Trịnh Quang Minh bàn giao dọn dẹp trắng tinh. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng Trịnh Quang Minh là muốn cho chính mình làm cái tốt hình tượng đây. Hiện tại xem xét. Mẹ nó, khó trách lúc ấy Lâm Phàm để Trịnh Quang Minh mang chính mình đi thu thập một phen ăn mặc. Thảo. Trần Giang Tâm nói, ta thề với trời, vừa rồi nhảy ra ngoài tên kia mới là Lâm Phàm. Chấm dứt hắn. Hùng Sa đối với một bên yêu quái nói y. Trần Giang Tâm trong lòng chửi mắng, Lâm Phàm tên kia, là thật hố a. Hắn lúc này, đột nhiên lấy ra lệnh bài, nói, các vị, cái này có thể chứng minh, ta là Trần Giang Tâm, cũng không phải là Lâm Phàm. Còn xin ba vị anh hào minh giám. Chương 578, tạo hóa thần công. Hùng Sa ba người tới eo lưng bài bên trên xem xét. Đây là thập phương tùng lâm lệnh bài, trên đó viết Trần Giang Tâm ba chữ. Ba người nhìn nhau một phen. Sau đó một người trong đó nói, Hùng ca, xem ra, khả năng vừa rồi người kia mới là Lâm Phàm. Ngươi là nhất phẩm chân nhân cảnh sao? Hùng Sa mang trên mặt tiếu dung hỏi hướng Trần Giang Tâm. Trần Giang Tâm gật đầu, đúng vậy a, vị này yêu quái đại nhân có gì phân phó? Là chân nhân cảnh liền thành, chúng ta không kén ăn. Hùng Sa nói, bắt đi. Trần Giang Tâm nhớ tới bạn yêu môn yêu quái, có tạo hóa thần công, chuyên môn bắt nhân loại tu sĩ tu luyện sự tình. Sắc mặt hắn trầm xuống, đứng lên, ba vị không nên gấp. Mấy người có nhiều hứng thú nhìn xem Trần Giang Tâm. Trần Giang Tâm nói, ba vị chỉ cần không giết ta, ta còn có thể có càng nhiều tác dụng. Thì như, Hùng Sa hỏi. Trần Giang Tâm nói, ta biết nhất phẩm chân nhân cảnh cao thủ cũng không ít, chỉ cần ba vị tha ta mạng, ta có thể giúp ba vị đem những cao thủ này từng cái hẹn ra. Hắn cũng xem như cùng đường mặt lộ, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy. Từ đạo hưu không chết bần đạo, đây là một câu lời lẽ chí lý. Ba ba ba. Đúng lúc này, đột nhiên, cửa bao xương, Lâm Phàm mang trên mặt nồng đậm tiêu dung. Vỗ tay đi ra. Trịnh Quang Minh cũng cùng sau lưng Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi. Trần Giang Tâm nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Phàm, ngây ra một lúc. Lâm Phàm sau đó chỉ một chút bao xương góc. Trần Giang Tâm nhìn lại là một cái camera. Hắn toàn thân chấn động, nói cách khác, vừa rồi chính mình lời nói, toàn bộ bị ghi chép tiến vào. Lâm Phàm nói, Trần Huynh thật đúng là để cho ta có chút thất vọng à, không nghĩ tới, vì mạng sống, thậm chí không tiếc cùng yêu quái cấu kết. Nhu cầu đồng đạo tính mệnh. Vương Bát Đản, Lâm Phàm, là họ Tư liều mạng với ngươi. Trần Giang Tâm như là một cái phát cuồng sư tử. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà lại một lần nữa hố chính mình. Gia hỏa này hố, là một cái tiếp một cái, liên hoàn hố A. Trần Giang Tâm rất rõ ràng, dạng này thu hình lại, nếu là truyền ra, chính mình liền triệt để hủy. Đối với hắn như vậy một cái, yêu quý chính mình thanh danh người mà nói, loại chuyện này, không khác giết hắn. Lâm Phàm Hùng Sa ánh mắt, lúc này mới nhìn tới, trên mặt hắn mang theo ý cười, ta còn cho là ngươi trốn, không nghĩ tới, ngươi còn dám trở về. Ta hiện tại nếu là chạy trốn, ba người các ngươi cuối cùng sẽ chết dây dưa, còn không bằng đúng lúc này, đem các ngươi cho một hơi thở giải quyết hết. Lâm Phàm hai tay đút túi, trong hai mắt, tất cả đều là vẻ tự tin. Phải không? Hùng Sa trên người yêu khí, không ngừng tản ra. Ngay tại song phương rằng có lúc, Trần Giang Tâm trong nội tâm, cũng là âm thầm tiêu khổ. Lâm Phàm bất quá là thất phẩm đạo trưởng, cầm cái gì cùng cái này ba con yêu quái đấu. Chẳng lẽ mình hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Giống. Hùng Sa trên thân, bạo phát ra mãnh liệt yêu khí, hắn hướng Lâm Phàm vào tới, đại thủ càng là hướng Lâm Phàm đánh tới. Tay của hắn đã biến thành tay gấu. Hắn rất tự tin, một trường này bổ xuống, cự lực phía dưới, Lâm Phàm sẽ trong nháy mắt bị hắn hòa mình thịt nát. Phủ tọa đại nhân. Một bên Trịnh Quang Minh có chút bận tâm. Lao Trịnh, lui ra. Lâm Phàm tay bóp, thanh vân kiếm vèo một tiếng, trống rông xuất hiện tại Lâm Phàm trong tay. Sau đó, Lâm Phàm một kiếm hướng Hùng Sa tay gấu đâm tới. Ẩm. Để Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, một kiếm này đâm vào tay gấu bên trên về sau, cũng không có đâm xuyên Hùng Sa bộ lông. Ngược lại một cỗ cự lực chuyển đến, chấn động đến Lâm Phàm liên tiếp lui lại mấy bước. Chỉ là nhất phẩm chân nhân, còn muốn cùng ta đấu. Hùng Sa trong hai mắt, toát ra huyết tính, hắn hướng mặt khác hai cái yêu quái nói, hai người các người, đem Trần Giang Tâm cho ta nhìn kỹ, tiểu tử này, ta tự tay giải quyết. Nói xong, Hùng Sa gào thét bàn lần nữa hướng Lâm Phàm đánh tới. Khí thế của hắn như hồng, sơn băng địa liệt đồng dạng vào tới. Lâm Phàm không chút nào sợ. Hùng Sa loại này gấu yêu, cường đại nhất địa phương, chính là toàn thân không thể phá vỡ bộ lông. Bình thường vũ khí, khó mà phá vỡ tổn thương hắn. Đáng tiếc hắn gặp phải là Lâm Phàm. Ngự kiếm thuật, vốn là trên đời này, cường đại nhất, hung hãn nhất kiếm quyết. Kiếm bản sát thường, bởi vì cầm lấy mà thông linh, bởi vì tâm mà động, bởi vì máu mà sống, bởi vì không phải niệm mà chết. Ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, báo nguyên thủ nhất, làm cho người kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Ngự kiếm quyết. Lâm Phàm niệm xong, đem trong tay thanh vân kiếm quăng lên. Cái gì? Hùng Sa không dám tin nhìn xem mi tâm xuất hiện kiếm văn Lâm Phàm. Chính mình cái này đối thủ, lại là trong truyền thuyết thuộc sơn truyền nhân. Không chỉ là Hùng Sa, liền ngay cả Trịnh Quang Minh, Trần Giang Tâm, cùng với mặt khác hai cái yêu quái, trong đầu cũng là chớp mắt trống không. Đặc biệt là Trịnh Quang Minh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ phủ tọa đại nhân, vậy mà lại là thuộc sơn truyền nhân. Thanh vân kiếm giữa không trung bên trong, sau đó hóa thành một đạo thanh mang, thẳng hướng Hùng Sa ngực liền phi đâm mà đến. Hùng Sa không dám có chút chủ quan. Hắn lớn tiếng A nói, tạo hóa thần công. Kim cương tạo hóa. Sau đó, Hùng Sa trên người yêu khí phun trào, những này yêu khí tại Hùng Sa trước người, tạo thành một đạo tâm chắn. Tạo hóa thần công sở dĩ có thể xưng là thần công. Không chỉ có riêng là bởi vì có thể để yêu quái hút nhân loại tu sĩ tu vi. Tạo hóa thần công bên trong có đủ loại kiểu dáng tạo hóa. Mỗi một dạng tạo hóa, đều là số một số hai cường đại công pháp. Mà cái này kim cương tạo hóa, chính là một trong số đó. Đây cũng là Hùng Sa chỗ chủ tu. Tu luyện cái này kim cương tạo hóa, thân vào kim cương, đao thương không phá. Tăng thêm hắn gấu yêu bản thân lực lớn vô cùng, quả thực là không chê vào đâu được. Ẩm. Thanh vân kiếm buộc phát ra kiếm khí bén nhọn, hung hăng đâm vào Hùng Sa trước người đạo này yêu khí chỗ ngưng tụ hình thành trên tâm chán. Thanh vân kiếm cuối cùng bị đẩy lùi đi ra, về tới Lâm Phàm trong tay. Trịnh Quang Minh nhìn tới đây, nhíu mày đứng lên, không được sao. Lâm Phàm nắm tay bên trong thanh vân kiếm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước Hùng Sa. Hùng Sa lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn thở hừng hực. Vừa rồi mặt ngoài, chính mình tựa như ngăn Lâm Phàm một kiếm này. Nhưng trên thực tế, bên trong thân thể của hắn, nhưng cố bị rung ra nội thương. Hùng Sa hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thuộc sơn truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó, Hùng Sa gào thét một tiếng, lại đâm hướng Lâm Phàm vào tới. Lâm Phàm vội vàng tay kết pháp quyết, đem trong tay thanh vân kiếm quăng lên, la lớn, ngự khí hóa kiếm. Giữa không trung, thanh vân kiếm phân ra mặt khác chín chuôi. Cái này chín chuôi kiếm đều là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Chu. Hết thể 10 chuôi kiếm, hướng phía Hùng Sa chung quanh đâm tới. Kim cương tạo hóa. Hùng Sa cũng không dám tiếp tục phóng đi, đứng tại chỗ, chung quanh, đều xuất hiện yêu khí chỗ tụ tâm chắn. Vô số phi kiếm đâm tới, nhưng lại đánh lâu không xong, Lâm Phàm trong cơ thể pháp lực, cũng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Lâm Phàm kỳ thật cũng là ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, nếu là phổ thông nhị phẩm chân yêu, hắn thi triển ra bây giờ thủ đoạn, cho dù sẽ không nhanh chóng cầm xuống, nhưng cũng sẽ không giống bây giờ như vậy lâm vào cục diện bế tắc. Xem ra, cái này tạo hóa thần công quả nhiên là số 1 số 2 cường đại công pháp. Chương 579, kiếm hợp. Những này phi kiếm lúc này không ngừng hướng Hùng Sa phi đâm mà đi. Hùng Sa đứng tại chỗ, tạo hóa thần công biến thành tâm chắn, lại là càng phát kiên cố. Tựa như vô luận như thế nào, Lâm Phàm đều không phá nổi hắn tạo hóa thần công phòng ngự. Hừ. Hùng Sa trên mặt nhịn không được toát ra một tia cười lạnh, hắn nhìn về hướng Lâm Phàm trong ánh mắt, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn thừa nhận, ngay từ đầu nhìn thấy Lâm Phàm là thuộc sơn truyền nhân thời điểm, đích thật là giật nảy mình. Bất quá bây giờ lại là nhẹ nhàng thở ra. Thục Sơn truyền nhân lại như thế nào? Sở học của hắn tạo hóa thần công, đó cũng là nhất đẳng công pháp cao cấp. Tăng thêm hắn là nhị phẩm chân yêu, bản thân thực lực liền còn cao hơn Lâm Phàm ra một chút. Lâm Phàm lúc này đứng tại chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng điều khiển trên trời 10 thanh phi kiếm công kích Hùng Sa. Lâm Phàm sắc mặt cũng bình tĩnh. Pháp lực từ hắn nơi đan điển trong kim đan không ngừng rút ra. Ngự khí hóa kiếm tương đương với vạn kiếm quyết phiên bản đơn giản hóa. Sử dụng vạn kiếm quyết là cần chung quanh đây có trên 100 thanh kiếm mới có thể sử dụng. Tại phụ cận không có kiếm dưới tình huống, hắn chỉ có thể sử dụng ngự khí hóa kiếm. Lúc này Lâm Phàm chỉ là tu vi chỉ có nhất phẩm chân nhân cảnh, chỉ có thể hóa ra 10 thanh phi kiếm. Lâm Phàm trầm mặt, nhìn đánh lâu không xong Hùng Sa, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Như vậy tiếp tục hao tổn nữa, nếu như chờ pháp lực mình sử dụng ánh sáng, vậy coi như không xong. Lâm Phàm tiểu nhi, ngươi cầm cái gì thắng ta? Hùng Sa trên mặt lộ ra càn rỡ chi sắc. Cười ha ha đứng lên. Sau đó, Hùng Sa quay đầu nhìn lại, hướng mặt khác hai cái nhất phẩm chân yêu cảnh yêu quái hô, tới hỗ trợ, liên thủ trước đem tiểu tử này bắt lại. Hùng Sa không muốn lâu kéo.